Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1217, Vũ Thánh. Hừ, đi chết đi cho ta. Lúc này, Dương Diệu xuất hiện tại trong hư không. Hừ lạnh, trên người khí tức kinh khủng bùng nổ. Một trường chính là xuống phía dưới Phong Du Vũ đánh ra. Lâm Tiêu trong lòng khẩn trương. Có thể lúc này hắn vẫn còn ở bị trước một đòn uy lực đánh bay. Ngay cả thân thể cũng còn có thể khống chế ở. Suy, mà đang lúc này, một cổ cực độ khí tức kinh khủng. Hạo hạo đáng đáng phô thiên cái địa tới. Mênh mông vô cùng uy áp. Trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Toàn bộ đất trời đều ở áp lực cực lớn bên trong. Giờ khắc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như muốn bị ép vỡ một dạng, nếu không phải hắn thân thể đủ cường đại, sợ rằng cả người cũng sẽ bị kia uy áp kinh khủng ép tới huyết nhục vỡ vụn. Uy áp quá mức kinh khủng, phảng phất đã có tính thực chất lực lượng một dạng. Lâm Tiêu vốn là nhanh chóng bay ngược, thân thể đều bị ép tới dừng lại, cố định ở trong hư không. Mà lúc này, 9 vị 5-6 trọng vũ hoàng cường giả đã là vọt tới trong trăm dặm, 9 thân thể người cũng tương tự miễn cưỡng bị đọng lại tại trong hư không tại chỗ. Mà lúc này, tức sẽ ra tay Dương Diệu, liền vội vàng dừng lại. Hắn bàn tay kia, cùng với cả người, cũng không khỏi phát run lên, trên mặt toát ra đại hãn, hoảng sợ ói tiếng nói. Vũ Thánh, cái gì? Lâm Tiêu trong lòng hung hãn rung một cái. Vũ Thánh, vũ hoàng cảnh giới trên vũ thánh cảnh giới, bước lên đỉnh phong lĩnh vực võ đạo thánh giả, nơi này lại xuất hiện vũ thánh cường giả. Vũ Thánh đã đột phá thân thể con người những ràng buộc, vũ hoàng cảnh giới trở xuống, dù là sống được lâu một ít, dùng phương pháp đặc thù còn sống, nhiều lắm là cũng chỉ có 200-300 tuổi, mà vũ thánh là có thể sống đến 500 tuổi lâu, cho dù là thôn thiên linh đế thời kỳ đó, cũng không nhiều thấy, vũ đế mấy ngàn năm cũng không xuất hiện, thôn thiên linh đế cũng là dựa vào linh lực thành đế. Vũ Thánh có thể nói là toàn bộ đại lục cao cấp nhất cường giả. Lâm Tiêu cũng vốn tưởng rằng, bây giờ cái thế giới này, khả năng đã không có vũ thánh tồn tại, nhiều lắm là cũng chỉ là nửa bước vũ thánh, nơi nào ngờ tới, lại, thật có vũ thánh cường giả. Hơn nữa, còn thời khắc mấu chốt này xuất hiện, không chỉ là Lâm Tiêu chấn sợ, Tam Tông một chỗ khác 9 người cũng khiếp sợ không thôi. Thậm chí có thể nói kinh hoàng, bọn họ Tam Tông tối cường giả đỉnh cao, cũng bất quá là nửa bước vũ thánh, ở cả khu vực. Cơ hồ là có thể đi ngang nhân vật, vũ thánh bên dưới gần như nhân vật vô địch, nhưng mà, vậy cũng chỉ là ở vũ thánh bên dưới, cùng chân chính vũ thánh, có khác biệt trời vực, ở vũ thánh trước mặt, nửa bước vũ thánh, sợ rằng ngay cả một chiêu cũng đi bất quá. Ở Dương Diệu sắp công kích người đàn bà kia trước toát ra một người võ thánh đến, vô cùng có khả năng, đối với bọn họ không ổn, 9 trên mặt người, cũng cùng Dương Diệu một dạng đã toát ra mồ hôi lạnh. Càng xa xăm một ít, bị thương e rằng lực tái chiến Tam Tông thanh niên, đồng dạng cũng là kinh hoàng không lâu, mặc dù có mấy trăm dặm cự ly, chỉ là kia uy áp phủ bên ngoài, cũng tương tự cảm giác áp lực cực lớn, mà ở tất cả mọi người khiếp sợ một sát na này. Một đạo thân ảnh, giống như thuấn di một dạng tốc độ nhanh đến mắt thường gần như sắp không nhìn thấy trình độ. Chớp mắt liền là xuất hiện ở trong hư không, đó là một tên không biết cụ thể bao nhiêu năm linh lão giả. Người mặc màu vàng xám rộng rãi cổ bào, râu bạc trắng trường mi, tóc bạc hoa râm, kỳ diện mục đích vàng xám như đất, trên mặt chất đầy nếp nhăn, toàn bộ gương mặt không có một tia huyết sắc, giống như một tầng bụi đất một dạng già dặn còn có thể trình độ. Bất quá, kia già nua thân hình, lại làm cho người ta một loại vĩ ngạn cảm giác, cả người thấu phát kinh khủng tuyệt luân cái thế uy áp, làm cho tất cả mọi người đều gần như sắp không thở nổi. Vũ Thánh đương thời vô địch, bất kỳ vũ thánh bên dưới võ giả, ở vũ thánh trước mặt, giống như con kiến hôi. Thần nữ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lão giả kia đưa mắt hướng phía dưới Phong Du Vũ nhìn tới. Mép nếp nhăn ngoạc nguậy, phát ra một trận thanh âm già nua. Thần nữ, vận mệnh thần điện người. Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi, trên mặt cũng là mồ hôi lạnh chảy ra. Ở Đông Nam vực thời điểm, liền nghe vị kia Đông Nam vực vận mệnh thần điện phân bộ điện chủ gọi qua. Phong Du Vũ là thần nữ, bây giờ, người này cũng gọi Phong Du Vũ vi thần nữ, không nghĩ cũng biết, tên lão giả này, nhất định là vận mệnh thần điện người, Trung Châu Đại Lục vận mệnh thần điện, vẫn còn có vũ thánh cường giả. Hơn nữa, còn tự chủ tìm tới Phong Du Vũ. Trước đó, Đông Nam vực vận mệnh thần điện, cùng Trung Châu Đại Lục trụ sở chính vận mệnh thần điện. Căn vốn không có bất cứ liên hệ nào, đối phương là làm sao tìm được Phong Du Vũ. ngantiuyen.com để đọc truyện vận mệnh thần điện thần nữ. Đến cùng vận mệnh thần điện có cái gì dính líu? Lâm Tiêu trong lòng không hiểu, mà giống vậy làm cho hắn lo lắng là, chỉ cần Phong Du Vũ một câu nói, vận mệnh thần điện cường giả, có thể, sẽ xuống tay với hắn. Ở Vũ Thánh trước mặt, hắn bất kỳ lá bài tẩy cũng vô ích, cũng không cách nào thúc giục ra cái gì lá bài tẩy. Hiu, Vũ Thánh lão giả búng ngón tay một cái. Một viên thuốc, chính là phóng hướng Phong Du Vũ, trực tiếp đánh vào đến Phong Du Vũ trong miệng. Ngay sau đó, Phong Du Vũ thương thế trên người, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục như cũ. Trên người uể oải khí tức, rất nhanh cũng khôi phục như cũ. Suy, chẳng được bao lâu thời gian, Phong Du Vũ trên người, có một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức thả ra ngoài. Khí tức chính giữa, ẩn chứa thần thánh ý nhị, có loại cao cao tại thượng cảm giác, khiến người ta cảm thấy không tên tinh thần áp chế, mà Phong Du Vũ tu vi khí tức cấp bậc, đã từ nhất trọng Vũ Hoàng, biến thành nhị trọng Vũ Hoàng, thoáng cái đột phá nhất trọng Vũ Hoàng cảnh giới, mà không chỉ có như thế, Phong Du Vũ trên người khí tức vẫn còn ở tăng vọt. Lại từ nhị trọng Vũ Hoàng, đột phá đến tam trọng Vũ Hoàng cảnh giới, thẳng đến đạt tới tam trọng Vũ Hoàng cảnh giới đỉnh phong. Mới vừa dừng lại, nhận ra được Phong Du Vũ trên người biến hóa, tất cả mọi người đều một trận khiếp sợ, có thể làm cho người thoáng cái thương thế hoàn toàn khôi phục. Trực tiếp đột phá lượng nặng Vũ Hoàng cảnh giới, Vũ Thánh cường giả lấy ra, rốt cuộc là đan dược gì? Thấy Phong Du Vũ đột phá, kia Vũ Thánh lão giả hài lòng gật đầu, rồi sau đó ngẩng đầu lên, kia bị nếp nhăn chất nhanh không nhìn thấy hai mắt, hướng Dương Diệu nhìn sang, một đạo lạnh lùng thanh âm, chậm rãi từ trong miệng truyền tới, ngay cả ta thần điện thần nữ cũng dám động. Các ngươi, đáng chết, dứt lời, kinh khủng hơn uy áp, tự trên người phát ra tới. Sau một khắc, phốp, Dương Diệu thân thể, bất ngờ bạo vỡ đi ra, tiên huyết tự trên người nổ bắn ra mà ra. Cả người, bị ép thành một nhóm thịt vụn, ngay cả cốt cách đều bị đập vụn. Bát trọng Vũ Hoàng cảnh giới cường giả Dương Diệu, trong nháy mắt toi mạng tại chỗ, ngay cả một câu nói cũng nói không ra lời. Cái gì? Lâm Tiêu trên mặt trong nháy mắt toát ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Bát trọng Vũ Hoàng cảnh giới Dương Diệu, sẽ không đối phương xuất thủ, trực tiếp bị uy áp đè toái. Vũ Thánh cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu cường? Không chỉ là Lâm Tiêu, gần trăm dặm bên ngoài bị cấm cố tại trong hư không tam tông chín người, đều lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Vũ Thánh cường giả, bọn họ cũng chưa từng thấy qua, một cái bát trọng Vũ Hoàng cảnh giới, liền đối phương đầu ngón tay cũng không cần động một cái, liền trực tiếp đánh chết. Vậy bọn họ còn có cái gì có thể đường sống khả năng? Tất cả mọi người trong lòng cũng tràn đầy tuyệt vọng cùng kinh hoàng. Mà sau một khắc, uy áp kinh khủng, bao phủ ở chín trên người, chín thân thể người, cũng bị ép tới rối rít bể ra, tiên huyết phun ra trường không, cuối cùng toàn bộ đều hóa thành thịt vụn, chín người vẫn mệnh. Cái gì? Bên ngoài mấy trăm dặm, bị thương trên đất tam tông thanh niên đều rối rít kinh ngạc đến ngây người. Hai mắt đều lộ ra nồng nặc kinh hoàng, bọn họ tam tông năm sáu trọng Vũ Hoàng cảnh giới trưởng lão, thậm chí còn bát trọng Vũ Hoàng cảnh giới trưởng lão, đều bị Vũ Thánh uy áp cho trực tiếp đè chết, cũng quá kinh khủng chứ. Mà ngay sau đó, kia bao phủ phương viên mấy trăm dặm uy áp kinh khủng, đang tiếp tục hướng ra phía ngoài phát triển, tam tông thanh niên thân thể, cũng tiếp lấy rối rít bạo vỡ đi ra, cuối cùng toàn bộ vẫn mệnh, toàn bộ hiện trường. Chỉ còn lại Lâm Tiêu, Tử Thi Khôi, Phong Du Vũ cùng tên kia Vũ Thánh cường giả. Chương 1218, vạn cổ cường giả. Lúc này, Lâm Tiêu trên mặt đã là phủ đầy vẻ hoảng sợ, chỉ là uy áp, đó là có thể khoảng cách gần đem bát trọng Vũ Hoàng đánh chết, đem trong trăm dặm chín tên năm sáu trọng Vũ Hoàng đánh chết, đem mấy trăm bên ngoài sơ giai Vũ Hoàng cùng Vũ Quân đánh chết. Loại thực lực này, thực sự quá kinh khủng, giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cũng may, khả năng là bởi vì hắn thay Phong Du Vũ xuất thủ duyên cớ, Vũ Thánh cường giả không có ra tay với hắn, nếu không, hắn cũng đã trở thành một nhóm thịt vụn. Đối mặt cường giả như vậy, căn bản không có bất kỳ chạy thoát thân đường sống. Bất quá, Lâm Tiêu cũng biết, hắn nguy cơ, cũng không có giải trừ. Thần nữ, người này, muốn giết muốn lưu. Lúc này, Vũ Thành lão giả đột nhiên hướng về phía Phong Du Vũ dò hỏi. Phong Du Vũ có chút trống rỗng hai mắt, dâng lên ánh sáng lạnh lẽo. Hướng Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn tới, giọng lạnh lùng ói tiếng nói. Giết, Lâm Tiêu trong lòng hung hăng run lên. Hắn liền phải chết ở chỗ này sao? Phong Du Vũ cùng hắn có đụng chạm. Phong Du Vũ lại bị vận mệnh thần điện người gian lận. Phong Du Vũ muốn giết hắn. Hắn không chút nào quái đối phương. Nhưng là, hắn không cam lòng a. Hắn kinh lịch trăm ngàn cay đắng. Kinh lịch các loại nguy hiểm. Lấy được các loại cơ duyên. Thật vất vả mới đi đến một bước này. Thấy chính mình đi về phía võ đạo cường giả hy vọng. Không nghĩ tới, ngay tại bỏ mạng ở nơi này sao? Mẹ hắn vẫn còn ở thiên cơ bên trong tháp. Hắn còn không có đem mẹ hắn cứu ra. Hắn còn không có đem Phong Du Vũ từ vận mệnh thần điện trong lòng bàn tay giải cứu ra. Hắn còn chưa có đi linh trì đảo hoàn thành ăn rượu cho nhiệm vụ. Liền nếu như vậy cáo biệt sao? Hắn rất không cam lòng a, nồng nặc không cam lòng chí. Ở Lâm Tiêu nội tâm thiêu đốt. Hắn thử vận chuyển nguyên lực, linh lực. Nhưng mà, hết thảy đều không chỗ dùng chút nào. Hắn bị vẻ này uy áp bao phủ. Căn bản là không có cách điều động suất lực đo tới. Ở Vũ Thánh trước mặt, hết thảy đều là phí công, cách đó không xa tử thi khôi, cũng thuộc về vô dụng trạng thái. Vận mạng chúng ta thần điện, không sợ bất kỳ ngàn năm thế gia, không sợ bất kỳ thế lực nào. Chúng ta thần điện thần nữ, đáng tôn sùng cỡ nào, cao quý cỡ nào. Vũ Thánh cường giả nhìn về phía Lâm Tiêu, giọng chính giữa, mang theo nồng nặc tức giận, không nghĩ tới, lại bị ngươi ô nhục, ô nhiễm thần huyết. Lâm Tiêu trong lòng giật mình. Hắn cùng với Phong Du Vũ phát sinh qua quan hệ, đối phương lại có thể nhìn ra, chẳng lẽ là bởi vì thần huyết loại duyên cớ? Ngươi, thật đáng chết, kia Vũ Thánh cường giả tức giận nói, lúc trước, cho dù là bát trọng Vũ Hoàng cường giả, cũng để cho hắn không chút nào nổi sóng, mà Lâm Tiêu lại để cho hắn tức giận. Thần nữ tấm thân xử nữ bị phá, thần huyết cấu kết, đối với vận mệnh thần điện bồi dưỡng, đối với thần nữ tâm cảnh. Thậm chí còn ngày sau tu luyện, cũng có thể sẽ có ảnh hưởng, chờ nếu đem lai thần nữ trở thành cường giả cái thế lúc, cũng có thể thụ cung. Suy, một cổ cực độ uy áp kinh khủng, bao phủ ở Lâm Tiêu trên người, một cổ đậm đà tử vong nguy cơ, tự Lâm Tiêu trong lòng tràn ra. Ta, không cam lòng a, Lâm Tiêu trong lòng vô tận không cam lòng chí bốc cháy. Tựa như cùng lần đầu tiên mặt sắp tử vong nguy cơ, bị Phong Lan Nguyệt hãm hại như vậy. Nhưng mà, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ ý chí, cũng lộ ra chút nào vô dụng. Lâm Tiêu ý thưởng thức, bị ép tới bắt đầu mơ hồ. Lâm Tiêu thân thể, liền muốn băng vỡ đi ra. Suy, mà đang lúc này, một cổ vô cùng kinh khủng khí tức, ùn ùn kéo tới tịch cuốn lại, phảng phất đến từ vạn cổ như vậy thương tang cổ xưa uy áp. Sau này ấy phương thiên tế hạo hạo đáng đáng tràn ngập tới. Cửa hàng qua Lâm Tiêu thân thể. Đối với xích hướng kia Vũ Thành lão giả uy áp kinh khủng, Lâm Tiêu thân thể nhất thời bị giải trừ vỡ nát nguy cơ. Vũ Thánh chân mày cau lại, chất đầy nếp nhăn hai tròng mắt nâng lên, hướng phía trước quan sát đi qua. Hiu, một đạo thân ảnh lấy nhanh vô cùng tốc độ từ chân trời bay vút tới, chớp mắt liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu bên người phụ cận. Lâm Tiêu phía sau đã phủ đầy mồ hôi lạnh, liền vội vàng nghiêng đầu nhìn. Chỉ thấy một cái hắc bào bóng người, đứng ở trong hư không, đó là một tên nhìn qua so với hắn không lớn bao nhiêu thanh niên. Diện mục chặt nhũng, một bức thiên nhiên sầu mi khổ kiểm tướng, bất quá khí chất, cùng tướng mạo nhưng là hoàn toàn ngược lại. Cả người hắn đứng ở nơi đó, giống như một tòa sừng sững cạn thập vạn đại sơn đứng sững ở đỉnh một dạng mang cho người ta một. Loại vô tận cảm giác bị áp bách, trên người, thấu phát cổ xưa thương tang khí tức. Cuồn cuộn đến vô cùng kinh khủng uy áp, cả người phảng phất là một người từ vạn cổ chuyển kiếp tới cường giả cái thế một dạng chấn nhiếp. Mười phương thiên địa, nhìn bằng nửa con mắt bát hoang, có một loại vạn cổ vô địch đại khí thế. Lê Nhân Sầu, một sát na này, Lâm Tiêu đầu có chút phát mông, thanh niên này khuôn mặt, hắn rất quen thuộc, chính là cùng hắn ở Thịnh Thế Thành Huyễn Trận đã giao thủ. Ở Đông Nam vực vận mệnh thần điện phân bộ, đối kháng qua đáng điện điện chủ Lê Nhân Sầu. Nhưng là hơi thở này, hắn đều không cách nào tra rõ, là tu vi bực nào khí tức cấp bậc, cái này đã vượt qua hắn có thể cảm giác khí tức phạm vi. Uy thế này, cũng hoàn toàn cùng hắn ban đầu giao thủ Lê Nhân Sầu hoàn toàn không cách nào hôn hợp lại cùng nhau. Cho dù là ở Đông Nam vực vận mệnh thần điện phân bộ lúc, Lê Nhân Sầu lộ ra thực lực kinh người, cũng xa xa cùng bây giờ không cách nào so với. Lúc này mới qua thời gian mấy tháng, Lê Nhân Sầu trở nên khủng bố như vậy. Cho dù là liều chết tu luyện, gặp phải cơ duyên vô cùng to lớn, cũng không thể nào làm được chứ. Hơn nữa khí chất đó, cũng hoàn toàn cùng lúc trước Lê Nhân Sầu bất đồng. Lâm Tiêu cũng không dám khẳng định, tuyệt đối không phải hắn ở trong ảo trận giao thủ cái đó Lê Nhân Sầu. Đối diện, cho dù là kia vũ thánh cường giả, trên mặt đều không khỏi lộ ra nồng nặc kiêng kỵ, vô cùng khiếp sợ đạo, ngươi không phải là cái thời đại này nhân vật. Hắn, ta đảm bảo, Lê Nhân Sầu không trả lời, mà là giọng lãnh đạm nói, phát ra âm thanh, vẫn như cũ là một tên thanh niên thanh âm, hai mắt, giống như vô tận vực sâu. Khiến cho người không cách nào thấy rõ, không phải là cái thời đại này nhân vật, ra bây giờ cái thời đại này, nghĩ đến, sẽ tụ rất nhiều hạn chế chứ. Vũ Thánh Cường giả lên tiếng hỏi, biến, hoặc là, chết, Lê Nhân Sầu vừa nói, kia như vực sâu biển lớn trong đôi mắt, thoáng qua một đạo hàn mang kia phảng phất có thể đâm vào người sâu trong linh hồn một dạng làm cho Vũ Thánh lão giả. Trong lòng đều không khỏi run rẩy, một tên tiểu bối mà thôi. Còn không đáng cho ta xuất thủ. Vừa nói, Vũ Thánh lão giả đã cuốn lên phía dưới phong du vũ. Hướng ra phía ngoài chợt lui đi. Tốc, nhanh, giống như thiểm điện, chớp mắt chính là biến mất ở trong tầm mắt. Có thể thấy, đối trước mắt vị này thanh niên thần bí, có bao nhiêu kiêng kỵ. Thấy vậy, Lâm Tiêu thầm thở phào một cái. Tuy nói Lê Nhân Sầu bây giờ vô cùng kinh khủng, nhưng đối phương nhưng là Vũ Thánh cường giả. Nếu thật động thủ, hắn còn thật không dám xác định sẽ như thế nào, nếu là một cái dư âm hướng ra phía ngoài ảnh hưởng đến. Chỉ sợ hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng đến mà chết. Bất quá, một câu nói, sợ quá chạy mất một tên đương thời đỉnh phong lĩnh vực Vũ Thánh cường giả. Không thể không nói, lúc này Lê Nhân Sầu, thật là ngang ngược vô cùng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lúc này, Lâm Tiêu nhìn về phía Lê Nhân Sầu, không nhịn được hỏi, chương 1219, đại thế. Lê Nhân Sầu, từ từ huyễn trận đi ra, sẽ để cho hắn cảm giác có cái gì không đúng, thực lực, trở nên sâu không lường được, nhất là ở Ma Tông thời điểm, trực tiếp tán loạn Đông Phương Khai Nguyên đám người, hơn nữa, vẫn có thể khống chế Ma Tông trận pháp, còn biết hắn là diêu quang nhất mạch người, có thể thúc dục ra so với Thịnh Thiên Vũ hơn thuần túy vô tự tiên thư công pháp. Lê Nhân Sầu, càng giống như là bị người đoạt xá, nghe cực kỳ không tưởng tượng nổi. Cũng để cho người khó mà tin được. Nhưng, hắn lại xác xác thật thật kinh lịch, lộ vẻ nhiều chút bị thôn thiên linh đế ý thức đoạt xá. Nếu quả thật bị đoạt xá, cực kỳ khả năng là cực kỳ nhân vật đáng sợ. Hơn nữa, đoạt xá còn có thể cùng Thịnh Thế Thành có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Thấy Vũ Thánh Cường giả rời đi, Lê Nhân Sầu lúc này cũng thở phào một hơi, cũng giống như dự liệu được Lâm Tiêu sẽ hỏi hắn. Bình thản mở miệng nói, ta cũng không phải là ngươi cái thời đại này người, Lê Nhân Sầu, chẳng qua chỉ là ta sống lại thân xác mà thôi, hoặc có lẽ là, ta là đặc thù sinh mạng, cùng Lê Nhân Sầu dung hợp vào một chỗ, ta mới thật sự ra đời, Lâm Tiêu trong lòng giật mình, quả là như thế, người này, cũng không phải là chân chính Lê Nhân Sầu, mà đối phương từng nói, so với đoạt xá còn đặc thù hơn, đặc thù sinh mạng, cùng Lê Nhân Sầu dung hợp. docngantiuyen.com/ Lâm Tiêu cũng khó có thể tưởng tượng cụ thể là chuyện gì xảy ra. Dừng lại một lúc lâu, không có nghe đối phương trả lời, Lâm Tiêu chỉ phải tiếp tục hỏi, người cùng Thịnh Thế Thành có liên quan? Ừ, Lê Nhân Sầu gật đầu, không có lại tiếp tục liên quan tới hắn thân thế vấn đề, mà là thở dài nói, đại thế muốn không quá lâu thời gian sắp đến, cho đến lúc này hết thảy ngươi đều đưa sẽ hiểu. Về phần vận mệnh thần điện cái thế lực này, hẳn rất nhanh sẽ biết hiện thế, nàng là vận mệnh thần điện thần nữ, không lâu đem tới, nhất định cũng sẽ ra rèn luyện, ngươi không cần tận lực đi tìm nàng. Hơn nữa, lấy ngươi thực lực bây giờ, còn kém xa dung chuyển kia cái thế lực, ngươi tìm tới hắn cũng vô dụng, Lê Nhân Sầu chậm rãi nói, vả lại, thần nữ lấy được chân chính thần huyết tẩy lễ kích hoạt sau, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh, rất mạnh cái loại này. Đến lúc đó, tuyệt đối là một tên nghịch đời thiên tài, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, nếu không, dù là đem tới ngươi gặp phải nàng, người cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Lâm Tiêu trong lòng lại sợ Lê Nhân Sầu với hắn nói đồ vật, cái này đã vượt qua hắn thật sự phạm vi hiểu biết. Đại thế, cái gì là đại thế? Lâm Tiêu không nhịn được hỏi. Đại thế, có thể là thịnh thế, cũng rất có thể là loạn thế, ngươi bây giờ biết quá nhiều, đối với ngươi mà nói, cũng không chỗ ích lợi. Lê Nhân Sầu lắc đầu một cái, không có nói nhiều. Vừa nói, Lê Nhân Sầu ánh mắt ngắm về phía chân trời, đạo, bọn họ đã đi xa. Nói đến đây, Lê Nhân Sầu cũng không nhịn được dài thở phào một hơi. Đạo, cũng còn khá hắn bị ta sợ quá chạy mất. Nếu không, bằng vào ta bây giờ thân thể, căn bản là không có cách gánh vác Vũ Thánh công kích. Ta cũng chỉ có thể hù dọa một chút đối phương mà thôi. Dứt lời, Lê Nhân Sầu trên người khí tức nhất thời uể oải, uy thế tản đi. Bây giờ Lê Nhân Sầu cùng mới vừa kia cái thế vô địch Lê Nhân Sầu có khác biệt trời vực. Lâm Tiêu đều không khỏi sai lăng, đuổi tình Lê Nhân Sầu là miệng cọp gan thỏ, chỉ có thể cố ý tản mát ra kinh khủng uy thế, đem Vũ Thánh sợ quá chạy mất. Nếu như đối phương thật xuất thủ, kia Lê Nhân Sầu há chẳng phải là cũng phải gặp nạn. Đa tạ, cuối cùng, Lâm Tiêu phun ra một câu nói như vậy, tuy nói chỉ câu có nói cảm ơn, nhưng, ân tình này, hắn đã nhớ xuống. Lê Nhân Sầu, đây là đang lấy mạng cứu hắn. Lê Nhân Sầu tuét miệng cười một tiếng, có chút ban đầu thanh niên kia Lê Nhân Sầu bộ dáng. Cười nói, ngươi là biến thái nhất mạch đều khó khăn chết, đem tới, có lẽ chúng ta vẫn có thể gặp lại sau, tự thu xếp ổn thỏa. Dứt lời, Lê Nhân Sầu liền phi thân mà ra, tốc độ cực nhanh đất ở chung quanh đi một vòng, đem những người đó nhẫn chữ vật toàn bộ vơ vét, rồi sau đó, hướng chân trời bay vút đi, trong chốc lát thời gian, liền biến mất ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, không một chút cường giả phong độ a. Lâm Tiêu không nhịn được thầm nói, nơi đó nhưng là có một quả bát trọng vũ hoàng cường giả, còn có 9 vị 5-6 trọng vũ hoàng, cất giữ khẳng định không ít. Lê Nhân Sầu lại đem quét một cái sạch, một chút cũng không lưu lại, trong nơi này có cách mới cái loại này Vũ Thánh cũng sợ hãi phong độ. Loại cấp bậc đó cường giả, sợ rằng, đều coi thường vũ hoàng nhẫn chữ vật, ngược lại đưa cho hắn lời nói, nhất định sẽ là một cọc thiên đại lễ vật. Bất quá, Lâm Tiêu cũng chỉ là trêu chọc mà thôi. Trêu chọc xong, hắn lại không thể không thở dài nói, xem ra, cái thế giới này, vượt xa tưởng tượng a, ta phải mau sớm gia tăng thực lực, nếu không, sợ rằng không cách nào ở cái thế giới này đặt chân. Có lần này nguy cơ sinh tử sau, Lâm Tiêu trong lòng, đối với trở nên mạnh mẽ thì càng thêm khát vọng, chính mắt thấy được Vũ Thánh cường giả kinh khủng, để cho hắn sinh ra đi về phía võ đạo điên phong hy vọng cùng hướng tới. Đồng thời, cũng sinh ra nồng nặc cấp bách cảm giác, chính mình hay lại là quá mức nhỏ yếu. Đối mặt cường giả như vậy thời điểm, ngay cả một chút bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy cũng không có. Hoàn toàn mặc người chém giết, thực lực, hắn phải mau sớm tăng thực lực lên, cũng phải nhanh một chút tìm tới càng cường đại hơn bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Nếu không, lần sau chỉ sợ cũng không may mắn như vậy, nếu như ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, hết thảy đều sắp thành không. Phong Du Vũ vấn đề, tạm thời không cách nào đi giải quyết, đối phương là vận mệnh thần điện thần nữ, trừ bị khống chế bên ngoài, hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ngược lại, Phong Du Vũ đi vận mệnh thần điện, vẫn có thể đạt được chỗ tốt to lớn, lấy hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào để cho đối phương giải trừ khống chế, khôi phục tự do. Bất quá, giải quyết Phong Du Vũ bị khống chế sự tình, hắn cũng tuyệt không buông tha, chờ đến một có đầy đủ thực lực, sẽ gặp giết hướng vận mệnh thần điện, đến khi hắn cái thứ hai nhiệm vụ, chính là đi thiên cơ tháp cứu ra mẹ hắn. Bất quá cũng cần thảo luận kỹ hơn, kinh lịch nguy cơ lần này sau, Lâm Tiêu đã là minh bạch, lấy thực lực bây giờ, kinh khủng còn xa xa không cách nào làm được lực kháng Trung Châu các thế lực lớn. Lúc này, Lâm Tiêu nhất thời cũng sinh ra một cái ý nghĩ, trừ phải trở nên mạnh ra, hắn còn cần mượn lực, cái này lực, chính là Linh Chỉ Đảo, đi tham gia Linh Chỉ Đảo thi đấu, gia nhập Linh Chỉ Đảo, nếu có Linh Chỉ Đảo hỗ trợ, đến lúc đó, có lẽ sẽ hơn có lợi một ít. Đương nhiên, đây chỉ là sơ lược dự định, Linh Chỉ Đảo cụ thể như thế nào, có thể không thể tiến vào Linh Chỉ Đảo, còn chỉ có thể chờ đợi hắn đến Linh Chỉ Đảo, tham gia xong thi đấu mới biết. Trừ Linh Chỉ Đảo, hắn còn cần tìm tới còn lại tiền đặt cuộc cùng đủ loại lá bài tẩy. Đây đều là ngày sau hắn cần phải đi tìm cách sự tình. đảo mắt nhìn chung quanh một cái, Lâm Tiêu thu hồi tử thi khôi, thúc dục hư thiên phượng rực, hướng phương hướng tây bắc nhanh chóng bay vút đi. Ta là ai? Ở Lâm Tiêu phương hướng rời đi, Lê Nhân sầu lập trong bóng tối trong hư không, không nhịn được tự nhủ thở dài nói, sơn hà phá toái huyết cả ngày, chúng sinh phủ phục quỷ khóc oan, bạch cốt lân lân huyễn thịnh thế, vạn cổ u đạn chỉ gian, ta là ảo thịnh thế. Chương 1220, Ma Hư Tông khiếp sợ. Ở một nơi quanh co khúc chiết sơn mạch bên bờ, có một mảnh mênh mông cung điện, vùng cung điện này kiến trúc tất cả đều là màu đen đậm, cả khu vực có một loại đặc thù hắc vụ lượn quanh, cho dù là ở ban ngày cũng lộ ra cực kỳ u ám. Ở một nơi bằng cung điện lớn bên trong, một đám người hai hàng đứng trong đó, một người trung niên một gối quỳ xuống bẩm báo, mà trước mắt hắn đã tích tụ ra từng đống thịt vụn toái cốt, còn có phá toái quần áo. Lúc này tất cả mọi người đều sắc mặt ngưng trọng, đứng lập chờ ở một bên. Đến một đám thanh niên thiên tài ngã xuống, ba vị năm sáu trọng vũ hoàng ngã xuống, chủ yếu nhất là còn có một danh bát trọng vũ hoàng trưởng lão ngã xuống. Đây là bọn hắn bên trong tông cực kỳ chuyện trọng đại, yêu cầu tông chủ định đoạt. Cũng không lâu lắm thời gian, một đạo thân ảnh từ hậu sơn bên trong bay vút mà ra, nhanh chóng bay vút đến cung điện màu đen cửa, sải bước tiến vào trong đại điện. Vị lão giả này, một đầu tóc đen như ma, mắt to mày rậm, diện mục vai u thịt bắp, trên mặt đống hoành sinh cau mày, dưới mặt trường mãn hắc râu ria, kia hai con mắt màu đen như vực sâu biển lớn, người xuyên vải bố quần áo đen, một thân khôi ngô, không giận tự uy, vừa tiến đến liền làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi rồi rít cúi đầu chắp tay. Đồng nói, tông chủ, tên này ông lão tóc đen, bất ngờ chính là Ma Hư Tông tông chủ, nửa bước vũ thánh cường giả. Ma Hư Tông tông chủ không nói gì, sải bước đi đến kia bẩm báo người trung niên trước mặt. Ánh mắt ở đó nhiều chút thịt vụn thượng quan sát mấy phen, thần thức ở phía trên thăm dò một chút, thần sắc nhất thời biến đổi, kinh ngạc nói, là vũ thánh giết chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rối rít rung một cái, những người này chết, bọn họ lúc trước cũng đã đoán, có thể là cửu trọng vũ hoàng xuất thủ, cũng có thể là nửa bước vũ thánh xuất thủ, chỉ là thủ đoạn tàn nhẫn một ít, mà không nghĩ tới là, lại là vũ thánh xuất thủ. Vũ thánh bên dưới tất cả con kiến hôi, bọn họ toàn bộ Ma Hư Tông, cũng căn bản là không có cách chống lại. Vũ thánh, làm sao biết đối với chúng ta Tam Tông người động thủ? Vũ thánh, chỉ sợ cũng chỉ có Cơ gia cùng hai môn có, chúng ta Ma Hư Tông, dựa lưng vào Cơ gia hẳn không thể nào biết xuất thủ, hai môn lòng biết rõ, cũng cùng Cơ gia duy trì thăng bằng, nước giếng không phạm nước sông, không đến nổi có Vũ Thánh trước tới nơi này chứ. Không chỉ là chúng ta Ma Hư Tông, Hàn Nguyệt Tông cùng Đốt Dương Tông nhân cũng toàn bộ bị đánh chết. Đến cùng sẽ là ai ở chỗ này động thủ? Một tên tóc bạc hoa dâm lão giả không nhịn được mở miệng nói. Chẳng lẽ là thú tộc Vũ Thánh? Một tên lão giả khác suy đoán nói, Dương Châu thú tộc tập trung ở khu vực đông bộ, bị Cơ gia nhìn chăm chú, Vũ Thánh là trấn giữ toàn bộ thú tộc tồn tại, hẳn còn không đến mức chạy tới khoảng cách xa như vậy. Đối với chúng ta Tam Tông người động thủ, Ma Hư Tông tông chủ đạo, hơn nữa nếu như thật muốn đối phó ba chúng ta tông, sợ rằng Tam Tông đều đã không còn tồn tại. Nếu là có tâm trừ đi chúng ta những thứ này Cơ gia nanh vuốt, cũng không nên sẽ lưu lại một điểm vết tích. Có thể tên kia Vũ Thánh cường giả, nhưng mà đi qua vừa vặn thấy thứ tốt, tiện tay đem bọn họ tiêu diệt. Những người còn lại nhất thời sắc mặt khó coi, vừa vặn liền đem bát trọng vũ hoàng và những người khác đánh chết. Phải biết bát trọng vũ hoàng nhưng là bọn họ Ma Hư Tông lực lượng nòng cốt a. Bất quá cũng có thể là có thế lực nghĩ tưởng thả ra uy nghiêm một cái động tác nhỏ. Nói đến đây, Ma Hư Tông tông chủ sắc mặt nhất thời trở nên càng âm lãnh cùng ngưng trọng. Đạo, chuyện này, mau đi Cơ gia báo cáo. Đối với chúng ta Tam Tông động thủ, có thể sẽ là một ít thế lực nghĩ tưởng khuấy động vong vân. Nếu không phải hai môn, hoặc là đông bộ thú tộc, mà là những châu khác có võ thánh cấp bậc cường giả tới lời nói, Cơ gia tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị bất kể. Bên cạnh lão giả gật đầu, liền muốn phái người đi ra ngoài. Nhưng mà lúc này đây, lại một đạo thân ảnh vội vã chạy vào, quỳ một chân trên đất, ôm tay đạo, báo, tông chủ, có người cầu kiến. Hắn nói thấy có người vội vàng đi qua mảnh khu vực kia. Một đám người rối rít cả kinh, Ma Hư Tông tông chủ lập tức nói, để cho hắn đi vào. Dứt lời, Ma Hư Tông tông chủ bước dài ra, vung lên hắc bào, ngồi ở đại điện chính chỗ ngồi. Kia bẩm báo người lui ra ngoài sau, một tên thanh y lão giả, hết sức lo sợ chạy vào, khom người đi bái nói, bái kiến Thù tông chủ. Ma Hư Tông tông chủ nói thẳng, đem người biết tin tức nói tới, nếu là có dùng, chúng ta Ma Hư Tông, định thêm tưởng thưởng. Phải, lão giả kia liền vội vàng gật đầu, đạo, tại hạ vừa vặn đi ngang qua cái địa phương kia, thấy một vị thanh niên đạp phi hành bảo vật vội vã rời đi. Chờ ta đi trước lúc, liền phát hiện từng cổ thịt vụn thi thể, vì tránh cho bị hiểu lầm, liền rời đi trước, sau chuyện này, mới biết, là Quý Tông người bị giết, tại hạ lúc này mới vội vã tới bẩm báo. Vừa nói, lão giả kia lấy ra một bức họa giao ra, đạo, đây là thanh niên kia vẽ tướng. Ma Hư Tông một tên trưởng lão lấy ra, đem bức họa biểu diễn, một người thanh niên đạp một cái phe cánh vẽ tướng, liền là xuất hiện ở Ma Hư Tông tông chủ và chúng trước mặt trưởng lão. Tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. Đó bất quá là một tên 12 năm kỷ thanh niên mà thôi. Bát trọng vũ hoàng đều chết, nếu như hắn tại chỗ lời nói, làm sao còn có thể còn sống? Chẳng lẽ là tên kia vũ thánh thả hắn? Đương nhiên, bọn họ cũng không khả năng cho là trước mắt báo cáo tên lão giả này ra tay giết. Tên lão giả này, chẳng qua chỉ là một tên lục trọng vũ hoàng mà thôi. Người chắc chắn, hắn chính là từ cái vị trí kia đi ra. Ma Hư Tông tông chủ hướng về phía lão giả kia hỏi. Lão giả kia gật đầu, tại hạ ngửi nơi đó chiến đấu động tĩnh đi. Tên thanh niên kia bay ra vị trí, cự ly chỗ đó bất quá mấy trăm dặm, kỳ phi cách phương hướng cùng vị trí, chính đưa lưng về phía sau, mười có tám chín, hắn thấy lúc ấy cảnh tượng, trừ phi, hắn là như vậy với ta cũng như thế, sau chuyện này mới đi đến nơi đó. Ma Hư Tông tông chủ hơi nhíu cau mày, hỏi, hắn đi nơi nào? Thanh niên kia bay khỏi phương hướng, là to lớn thành chỗ phương hướng, lão giả kia trả lời. Ma Hư Tông tông chủ lập tức vất tay nói, chữ trưởng lão, ngươi mau đi trước, đem tên thanh niên kia bắt giữ. Phải, một tên cường tráng ông lão tóc đen gật đầu, từ trong đám người đứng ra, lanh lẹ đất đi ra đại điện, nghiêm trưởng lão, dẫn hắn đi lãnh thưởng. Ma Hư Tông tông chủ lại nói, cảm ơn Thù tông chủ, lão giả kia vội vàng nói cảm ơn, mà là thích chân một ông già đi ra ngoài, tông chủ, kia cơ ra bên kia. Đến gần nhất tông chủ tên lão giả kia hỏi, các loại tin tức chính xác, làm tiếp định đoạt. Ma Hư Tông tông chủ đạo, phải, lão giả kia gật đầu, trước mắt kia một nhóm thịt vụn, chính là Ma Hư Tông thanh niên đệ tử, năm sáu trọng vũ hoàng cùng bát trọng vũ hoàng trưởng lão toái thi. Lâm Tiêu vì tránh cho phiền toái, trực tiếp không có hủy thi diệt tích, mà là giữ lại toái thi, cho Tam Tông chắc chắn, một khi chắc chắn, thì sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn đi, mà Ma Hư Tông cũng chỉ lấy Ma Hư Tông những trưởng lão kia cùng đệ tử toái thi. Những thứ này toái thi áo vật, còn thượng năng đủ phân biệt ra được. Hai tông toái thi cũng liền để lại cho Hàn Nguyệt Tông cùng Đốt Dương Tông, để tránh hai tông nhận ra là bị Ma Hư Tông xuất thủ. Ở Ma Hư Tông bên trong chuyện phát sinh, qua không quá lâu thời gian, ngoài ra hai tông cũng phát sinh giống vậy suy đoán. Tất cả phái ra cường giả trước đi điều tra, mà chính mắt thấy Tam Tông đội ngũ chết thảm Lâm Tiêu, cũng không có quá lo lắng Tam Tông người sẽ tra được trên người mình tới. Trải qua hơn ngày bay vút, rốt cuộc thấy một thành trì sau, chính là tiến vào bên trong. Tòa thành trì này, chính là to lớn thành, gia nhập bookmark bỏ phiếu đề cử chương 1221, Phù Thiền khiêm tốn vào thành sau. Lâm Tiêu đi tìm tới một bức khu vực này bản đồ. Khu vực này so với bốn cốc lớn hơn, bên trong truyền tống trận cũng không ít. Bất quá, yêu cầu trực tiếp rời đi khu vực này đại trận, chỉ có ba cái, đều bị Ma Hư Tông, Hàn Nguyệt Tông cùng Đốt Dương Tông tam đại tông môn chiếm cứ. Muốn đi vào trong đó, liền yêu cầu thiên giá thật lớn. Hơn nữa, còn phải xem tam tông người có chịu hay không. Điều này làm cho Lâm Tiêu cảm giác phiền toái. Ở phía trước đi nổ linh hoàng cốc sau, hắn bây giờ tài sản đã không còn lại bao nhiêu, cho dù là Tam Tông chịu để cho hắn mua vào đi, hắn bây giờ cũng không đủ tài sản. Đương nhiên, hắn cũng không cho là Tam Tông sẽ đem một đám bị giết hết sự tình tra được trên người hắn. Bất quá, dù sao mình lúc ấy cũng xuất thủ qua, hay lại là duy nhất một làm chứng hiện trường người, cũng không chừng ngày nào sẽ bị tra được. Vì vậy, hắn cũng dự định lấy tốc độ nhanh nhất rời đi khu vực này. Nhưng, còn phải nghĩ biện pháp đi kiếm tiền mới được. Lần này, đem Lâm Tiêu cho làm khó. Phải nói tới tiền nhanh nhất, nhất định là giết người đánh cướp. Đại quy mô cái loại này. Bất quá, một khi làm như thế, nhất định sẽ đưa tới Tam Tông chú ý. Đến lúc đó cho dù có đủ tài sản, cũng không cách nào tiến vào truyền tống trận. Thứ yếu, chính là luyện đan. Luyện chế rất là chân quý cái loại này đan dược. Bất quá, cho dù là luyện đan, thu nhập nguồn, chỉ sợ cũng phải cực kỳ chậm chạp. Trước chuẩn bị nhìn một chút, to lớn thành buổi đấu giá đi. Than thở một tiếng, Lâm Tiêu đi một cái khách điếm vào ở. Vừa tiến vào to lớn thành, hắn liền nghe được sau ba ngày, có không nhỏ buổi đấu giá đem cử hành. Không ít cao thủ đều bị hấp dẫn tới. Mặc dù hắn bây giờ tài sản chụp không nhiều quý trọng bảo vật, nhưng là thuyết bất đắc có thể sửa máy nhà dột, chụp tới người khác không nhìn ra bảo vật. Đương nhiên, Lâm Tiêu thuận tiện cũng ở đây giao dịch phường đi một vòng, mua một ít dược liệu. Đã nhiều ngày, liền là chuẩn bị luyện chế một ít đan dược, gia tăng một ít tài sản, mà đợi đến mua xong dược liệu, đang chuẩn bị trở về khách điếm lúc, một đám đội ngũ tiến vào hắn trong tầm mắt, hướng bên này đường phố sải bước đi tới, là một đám 6 người đội thanh niên ngũ. 6 người đều là 27-28 dưới đây nữ tử. Người người mạo mỹ tuyệt lệ, vóc người cao gầy, trên mặt mỗi người cũng treo một vệt lãnh ngạo vẻ, trên người cũng có lãnh ý tràn ngập, nghiễm nhiên là từng cái lạnh lẽo cô quạnh nữ tử. 6 người này, có một tên 27-28 tuổi tác, đỏ trắng nhan sắc gian điệp y nữ tử tu là cường đại nhất. Bất ngờ đạt tới ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, như có như không khí tức, tạo thành mạnh nhất khí tràng. Mà cạnh một bên, có một tên tứ trọng vũ hoàng, một tên tam trọng vũ hoàng, ba gã nhị trọng vũ hoàng. Những người này tuổi tác, so với kia điệp y nữ tử còn nhỏ hơn, có thể nói là người người thiên phú kinh diễm vô cùng. Bằng chừng ấy tuổi, liền người người đạt tới vũ hoàng cảnh giới, mà mỹ nữ, vĩnh viễn là hấp dẫn người ta nhất tiêu điểm, nhất là thực lực cường đại mỹ nữ, huống chi là một đám cường đại mỹ nữ. Nhóm người này vừa tiến đến, chính là đưa tới một trận náo nhiệt, từng tia ánh mắt tập trung đi, từng trận tiếng bàn luận xôn xao thanh âm khắp nơi vang lên. Đó là Hàn Nguyệt Tông đệ tử thiên tài, người người cũng thiên tư phi phàm, nghiêng nước nghiêng thành, vị kia là Phù Thiền, là Hàn Nguyệt Tông băng sơn mỹ nhân, có thể đứng hàng năm vị trí đầu thiên tài, 27-28 tuổi tác, thì đến được ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới. Không nghĩ tới, lần đấu giá này biết, Hàn Nguyệt Tông loại này cấp bậc thiên tài tất cả đi ra. Sợ rằng không chỉ là buổi đấu giá đơn giản như vậy. Tam Tông một mực minh tranh ám đấu. Mỗi 5 năm, Tam Tông đều có tối cường thiên tài tỉ thí. Bây giờ thời kỳ sắp tới, Phù Thiền lần này đi ra. Sợ rằng là nghĩ đến dò xét Ma Hư Tông thiên tài thực lực. Đáng tiếc a, Hàn Nguyệt Tông chỉ lấy nữ đệ tử. Nếu không, ta cũng phải đi thử một lần. Không nói trước Phù Thiền như vậy cô gái tuyệt sắc, coi như là có thể có được những nữ đệ tử khác trái tim, cũng là một kiện nhân sinh rất may. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngồi Hàn Nguyệt Tông đệ tử, chỉ sợ ngươi còn không có tỉnh mộng chứ. Nghe những thanh âm này, Lâm Tiêu khẽ cau mày. Phù Thiền danh tự này, hắn từ Linh Hoàng Cốc Châu Vân trong miệng nói tới qua. Châu Vân còn cầm Phù Thiền tới uy hiếp hắn. Bây giờ, không nghĩ tới, hắn lại còn gặp phải Phù Thiền tự mình. Bất quá nghĩ đến, Linh Hoàng Cốc cùng nơi này cách xa xôi, Phù Thiền ứng làm như không biết Châu Vân bị hắn đánh chết sự tình. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Lâm Tiêu từ con đường bên cạnh, chậm rãi đi tới, nhưng mà đang lúc này, kia Phù Thiền hai mắt nhất thời toát ra lưỡng đạo ánh sáng lạnh lẽo. Lâm Tiêu trong lòng hơi chấn động một chút, đối phương lại nhận ra mình, mà lời này vừa nói ra, toàn bộ tình cảnh nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều rối rít nhìn chăm chú ở Lâm Tiêu trên người. Hàn Nguyệt Tông Phù Thiền, thân phận địa vị cần gì phải sự cao quý. Cái này bình thường không có gì lạ thanh niên, lại cùng Phù Thiền nhận biết. Hơn nữa, nhìn thanh niên này dáng vẻ, còn không nghĩ tưởng chủ động với Phù Thiền chào hỏi. Mà sau một khắc, để cho bọn họ càng giật mình sự tình xuất hiện. Chỉ thấy tên thanh niên kia bình tĩnh mở miệng nói, ngươi biết ta, đến không phải là nhận biết, bất quá. Gặp qua ngươi bức họa, Phù Thiền cười lạnh nói, bốn cốc cùng chúng ta là có chút cự ly, bất quá, có chút tin tức, lại vẫn có thể truyền tới, nghe nói, ngươi giết ta một người bạn, Châu Vân, lời này vừa nói ra, Đám người chung quanh nhất thời công khai, nguyên lai, trước mắt thanh niên này, giết Phù Thiền bằng hữu, khó trách nhiều người như vậy cũng ánh mắt tập trung ở sáu trên người. Thanh niên này lại làm như không thấy, vội vã nghĩ tưởng phải rời đi nơi này, trong lòng bọn họ cũng rối rít than thầm, ngay cả Phù Thiền bằng hữu cũng dám giết, thanh niên này lá gan, thật đúng là không nhỏ, ngươi biết, Lâm Tiêu cũng một trận kinh ngạc, không nghĩ tới, chuyện này thật đúng là truyền tới Phù Thiền trong tai. Đệ nhất nhãn hắn liền bị Phù Thiền nhận ra, chính là không biết, bị giết Linh Hoàng Cốc trưởng lão, thậm chí còn nổ Linh Hoàng Cốc sự tình, đối phương có không có biết được, ta tự nhiên biết, Phù Thiền lãnh ngạo nói, Châu Vân cùng ta quan hệ, cũng không thể coi là quá sâu, nhưng, nàng trung quy cũng là bằng hữu của ta chết, ta đương nhiên sẽ không chẳng quan tâm, hơn nữa, nàng là cho ta đưa Âm Liệt Tuyết Điêu, mới bị ngươi cướp giết, hôm nay, nếu để cho ta đụng phải ngươi, như vậy, ngươi liền vì nàng chôn theo đi. Dứt lời, Phù Thiền trên người, cường đại ngũ trọng vũ hoàng uy áp tràn ngập mà ra. Bao phủ ở Lâm Tiêu trên người, đậm đà sát ý tràn ngập tại chỗ. Phù Thiền bên người, năm người đàn bà đều lộ ra một tia cười lạnh. Dám đắc tội Phù Thiền, chính là tự tìm đường chết. Chết ở Phù Thiền người thủ hạ, cũng không biết bao nhiêu. Hơn nữa, vô luận thực lực mạnh yếu, Phù Thiền cho tới bây giờ cũng không để cho các nàng động thủ cái loại này. Phù Thiền kia băng sơn mỹ nhân danh hiệu, cũng không phải là gọi ra, mà là giết ra tới. Người bên cạnh cũng rối rít giật mình, bọn họ cũng nghe nói qua. Bởi vì tu luyện âm hàn lực lượng duyên cớ, Hàn Nguyệt Tông nhân, người người đều là băng sơn mỹ nhân. Không nghĩ tới, sẽ dứt khoát như vậy quả quyết, thoáng cái, liền muốn trực tiếp hạ sát thủ. Bất quá, bọn họ cũng âm thầm thán thanh niên kia đáng đời. Ngay cả Phù Thiền bằng hữu cũng giết người cướp của, nhất định chính là tự mình ở muốn chết, bây giờ lại gặp Phù Thiền, chỉ có thể nói, thanh niên này, quái xui xẻo. Chương 1222, có chuyện hỏi hắn cảm nhận được Phù Thiền thả ra ngoài sát ý. Lâm Tiêu thần sắc nhất thời liền lạnh xuống, nhận ra người liền trực tiếp hạ sát thủ, Hàn Nguyệt Tông đệ tử, quả nhiên là quả quyết lạnh giá, vốn là, hắn không muốn trêu chọc Tam Tông người, nơi nào ngờ tới. Hắn đã cố ý tránh ra, kết quả vẫn bị đối phương đụng vào. Lúc này, Lâm Tiêu trong cơ thể, nguyên lực bắt đầu dâng lên. Vô luận là thế lực kia người, muốn động thủ với hắn, hắn có thể tuyệt sẽ không mặc người chém giết. Hưu, lúc này, Phù Thiền động, cả người nhanh chóng bay vút mà ra. Thon dài mảnh nhỏ giống như ẩn chứa ngàn vạn quân lực một dạng hướng Lâm Tiêu đánh tới. Hư không phảng phất đều bị đập nát, kinh khủng sát ý, chặt chẽ phong tỏa Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không yếu thế chút nào, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn dũng động, nắm tay phải nắm chặt, phảng phất có bạo tạc tính chất lực lượng đang dũng động một dạng cường đại sức mạnh thân thể. Cùng nguyên lực gia trì chung một chỗ, hướng Phù Thiền đối với đập tới, thân thể vật lộn, hắn chút nào không sợ với đối phương, mà nhìn ở trong mắt mọi người, rõ ràng chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, không tự lượng sức, với dám Phù Thiền trực tiếp ngạnh hám, trực tiếp chính là tại tìm chết. Nhưng mà sau một khắc, hai người quyền trưởng đụng vào nhau, một trận âm vang lớn, còn có đáng sợ lực tinh thần sức lực nổ tung, Phù Thiền trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài, nện ở một tên khác nhị trọng vũ hoàng nữ đệ tử trên người. Chấn tên nữ đệ tử kia cũng quay ngược lại ra mười mấy thước. Một sát na này, tất cả mọi người rối rít đờ đẫn, người người cũng ngây người như phỗng, ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới Phù Thiền. Hàn Nguyệt Tông năm vị trí đầu thiên tài, lại, bị vị này bình thường không có gì lạ thanh niên bị đả thương. Điều này sao có thể? Trên mặt tất cả mọi người, tất cả đều là khó tin thần sắc, nhất là Hàn Nguyệt Tông khác mấy tên đệ tử. Các nàng vị này Phù Thiền sư tỷ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, còn chưa bao giờ thấy nàng ở trong tay ai bị bại. Mà bây giờ, lại bại ở một cái không tầm thường chút nào vô danh khí. Tuổi tác chỉ có 20 trong tay thanh niên, các nàng cũng hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Chỉ là 20 năm kỷ thanh niên a, cho dù là các nàng Hàn Nguyệt Tông, thậm chí còn Đốt Dương Tông cùng Ma Hư Tông, cũng không có mạnh mẽ như vậy nhân vật. Hơn nữa, đối phương bại lộ ra tu vi, cũng chỉ có bát trọng vũ quân cảnh giới mà thôi. Bát trọng vũ quân, đánh cho bị thương ngũ trọng vũ hoàng, nếu không phải chính mắt thấy được, các nàng căn bản sẽ không tin tưởng. Ngươi, Phù Thiền cả người đều có chút ngu dốt, vì tránh cho ảnh hưởng đến vô tội, Nàng không xuất toàn lực, nhưng mà tùy ý một đòn mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng, nàng một kích này lực lượng, đánh chết một cái 20 năm kỷ thanh niên. Dù là thực lực đối phương mạnh hơn nữa, cũng dư giả, có thể kết quả, nàng chẳng những không có thể đem đối phương đánh cho bị thương. Ngược lại bị đối phương đánh cho bị thương. Ngay sau đó, Phù Thiền lập tức liền kịp phản ứng, hai mắt ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, lạnh lùng nói, không nghĩ tới, ngươi lại ủng có cường đại như thế thân thể. Bát trọng vũ quân tu vi, có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, vậy liền chỉ có một cái khả năng, đối phương thân thể rất cường đại, chủ yếu là sức mạnh thân thể, đưa nàng đánh cho bị thương, nếu không, khẳng định không người có thể làm được, lấy bát trọng vũ quân đánh cho bị thương ngũ trọng vũ hoàng mức độ. Phù Thiền lời này vừa nói ra, mọi người đều rối rít phục hồi tinh thần lại, thân thể đáng sợ, lấy thân thể đánh cho bị thương Phù Thiền, cái này thì dễ hiểu, bất quá, vô luận như thế nào, có thể đánh cho bị thương Phù Thiền, đã là thập phân không phải, để cho bọn họ đều không thể không khen ngợi, chỉ bất quá, nếu như chỉ là thân thể, tiếp đó, cái này Lâm Tiêu chỉ sợ cũng phải làm phiền, thân thể cường đại, muốn cận thân nhục bác mới có thể phát huy ra tác dụng. Nếu như không cách nào đến gần đối phương, vậy chỉ có thể mặc người chém giết, khó trách Châu Vân sẽ chết ở trong tay ngươi. Bất quá, chỉ là thân thể cường đại lời nói, ngươi hôm nay vẫn là phải chết. Dứt lời, Phù Thiền trên người cường đại hơn khí tức cuồn cuộn đi ra, cả người lăng không lên. Lúc này, đám người chung quanh rối rít hướng ra phía ngoài nổ tan mà ra. Phù Thiền muốn động chân cách, hơn nữa còn không phải là cận chiến, lực lượng ảnh hưởng đến phạm vi sợ rằng sẽ không nhỏ, chỉ là thân thể sao? Lâm Tiêu một trận cười lạnh, trong tay Diêu Quang kiếm gảy lấy ra, vẫn như cũ là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, nguyên lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt đứng lên. Chết! Lúc này, Phù Thiền quát lạnh một tiếng, khí thế nổi lên tới cực điểm, còn chưa xuất thủ, đáng sợ ba động bắt đầu từ trong tay tràn ngập ra. Nàng một trưởng liền muốn về phía trước đánh ra, nhưng mà đang lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng quát bỗng nhiên vang lên, dừng tay, thanh âm như sấm, mang theo đáng sợ uy nghiêm, kinh khủng bát trọng vũ hoàng uy áp, cuồn cuộn tới, trong nháy mắt bao phủ ở Phù Thiền cùng Lâm Tiêu trên người. Bát trọng vũ hoàng, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, lập tức dừng lại ở công kích, Phù Thiền cũng liền bận rộn ngừng thủ trường. Lúc này, một đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Đó là một tên hắc bào lão giả, một đầu tóc đen, lại bài trí không ít nếp nhăn, rõ ràng thượng nhất định tuổi trẻ, tướng mạo cùng người bình thường không khác, nhưng mà cả người lại cực kỳ cường tráng, trên người thấu phát làm người sợ hãi uy áp, tu vi cảnh giới, bất ngờ đạt tới bát trọng vũ hoàng mức độ. Chữ Húc trưởng lão, thấy tên này hắc bào lão giả, Phù Thiền trước tiên liền nhận ra, đây là Ma Hư Tông trụ cột một trong, nàng đều có chút không nghĩ ra. Chữ Húc sẽ ra ở chỗ này, kia buổi đấu giá mị lực còn không đến mức hấp dẫn một cái bát trọng vũ hoàng tới mức độ. Chữ Húc trưởng lão, người này mạo phạm ta, vì sao phải ta dừng tay? Phù Thiền không hiểu nói. Phù Thiền chất nữ, chúng ta Ma Hư Tông tìm hắn có một số việc cũng muốn hỏi hắn, cho nên người không thể động thủ với hắn. Chữ Húc nói, lời nói mặc dù khách khí nhưng rõ ràng không có chừa chỗ thương lượng. Nghe vậy, Phù Thiền một trận cau mày, Ma Hư Tông còn muốn hỏi chuyện hắn, một cái vô danh tiểu bối mà thôi, vẫn có thể để cho Ma Hư Tông hỏi chuyện gì. Nghe Chữ Húc lời nói, Lâm Tiêu thần sắc chính là biến hóa đi xuống. Có thể nói, trừ Tam Tông người bị giết hết bên ngoài, hắn cùng với Ma Hư Tông, không có bất kỳ dây dưa rễ má nào, đối phương vừa lên tới liền tìm hắn hỏi sự tình. Chẳng lẽ, hắn từ chỗ đó còn sống đi ra sự tình, bị người phát hiện? Đương nhiên. Tại chỗ, trừ Lâm Tiêu Hòa kia Chữ Húc ra, những người khác còn chưa lấy được Tam Tông trưởng lão và đệ tử ngã xuống tin tức. Lâm Tiêu đã là lấy cực nhanh tốc độ chạy tới To Lớn Thành. Cho dù là nhận được tin tức người, đều không cách nào ở trước hắn truyền tới đây. Về phần Tam Tông nội bộ, cùng với bát trọng vũ hoàng cường giả như vậy chạy tới. Vậy liền khác nói, ba chúng ta tông đệ tử cùng 5-6 trọng vũ hoàng trưởng lão bị diệt. Chỉ có một mình hắn còn sống đi ra. Chúng ta Đốt Dương Tông cũng cần tìm hắn hỏi một ít chuyện. Đang lúc này, một đạo lão giả âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một cái hồng bào lão giả bạo cướp tới, đứng ở trong hư không. Cường đại bát trọng vũ hoàng uy áp, thả ra, bao phủ tại chỗ, lại tới một tên bát trọng vũ hoàng. Mọi người rối rít giật mình, mà ngay sau đó, lại một đạo lão ẩu tức giận thanh âm cuồn cuộn truyền tới. Chúng ta Hàn Nguyệt Tông, cũng tương tự có chuyện hỏi hắn. Dứt lời, lại có kinh khủng bát trọng vũ hoàng khí tức tàn phá tới. Một đạo lão ẩu bóng người, xuất hiện tại trong hư không. Lâm Tiêu chân mày giật mình, thần sắc nhất thời âm trầm tới cực điểm. Tam Tông, đều đang có bát trọng vũ hoàng tới. Chuyện kia, khẳng định tiết lộ, lần này, hắn phiền toái lớn. Gia nhập bốc mác bỏ phiếu đề cử chương 1223, sư huynh lúc này. Mọi người tại đây, tất cả rối rít khiếp sợ. Bên ngoài, còn có người không ngừng hướng bên này vọt tới. Ba gã bát trọng vũ hoàng đều hiện, ở to lớn thành, nhất định chính là một món vô cùng hiếm thấy sự tình. Mà nghe một người trong đó từng nói, Tam Tông trưởng lão và đệ tử bị diệt, cùng thanh niên này có liên quan. Đứng ở trong tầng trời thấp, Phù Thiền cũng khiếp sợ. Nàng Hàn Nguyệt Tông năm sáu trọng vũ hoàng cùng những đệ tử khác bị người diệt giết, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này sẽ cùng Lâm Tiêu có quan hệ gì. Cũng không thể đều bị Lâm Tiêu giết chết chứ, đó là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Phù Thiền thoáng cái liền chối cái ý nghĩ này. Hai lão tới thật đúng là nhanh. Chữ Húc trong lòng thầm mắng, quét nhìn hai người liếc mắt, tức giận nói, hai vị, nghĩ đến các người mới có thể đoán được đại khái xảy ra chuyện gì. Như thế trước mặt mọi người, cũng không cần nói nhiều thì tốt hơn, nếu không, sợ rằng sẽ dẫn lửa thiêu thân a. Chữ Húc trong giọng nói, minh lộ ra nhắc nhở cùng ý cảnh cáo. Hai người tất cả cau mày một cái, đúng như chữ Húc từng nói, liên quan tới Vũ Thánh sự tình, quả thật không thể ở trước mặt mọi người hỏi, nếu là hỏi ra cái gì đến, biết nhiều người, đến lúc đó, phiền toái hay là đám bọn hắn, vậy liền đưa hắn mang ra khỏi nơi này, đồng thời thẩm vấn đi. Kia bát trọng vũ hoàng lão ẩu lạnh lùng nói, bên cạnh Đốt Dương Tông lão người cũng gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ Tam Tông cũng tới bát trọng vũ hoàng cường giả, mặc cho một người mang đi, những người khác khẳng định cũng sẽ không đồng ý, chẳng trực tiếp cùng thẩm vấn. Lâm Tiêu chân mày lại mặt nhăn, nếu như ba người đánh, hắn có lẽ còn có cơ hội rời đi, nhưng nếu ba người liên thủ, hắn chỉ sợ rằng muốn rút người ra đều khó khăn. Mà lúc này, chữ Húc lại lắc đầu một cái, đạo, thật xin lỗi, chúng ta Ma Hư Tông tông chủ cần muốn đích thân hỏi hắn. Cho nên, ta yêu cầu trước dẫn hắn đi một chuyến. Hai người nhướng mày một cái, kia Đốt Dương Tông lão người nén giận nói, chữ Húc, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi Ma Hư Tông còn muốn nuốt một mình hay sao? Muốn đơn độc mang đi, vậy còn muốn nhìn chúng ta một chút hai người có đồng ý hay không? Hàn Nguyệt Tông lão ẩu giã lãnh mạc nói, trước mang đi lại thả ra ngoài, các nàng cũng sẽ không xuẩn tới mức này, chờ bị đối phương mang vào Ma Hư Tông, cũng đừng nghĩ đến đối phương lại thả ra. Vì vậy, chữ Húc muốn đơn độc mang đi, các nàng tuyệt đối không thể đồng ý. Một cổ cường đại khí tức, đã là tự lão ẩu trên người tràn ngập ra, bao phủ hướng chữ Húc. Chữ Húc thần sắc bình tĩnh đạo, hai vị, mang đi hắn, cũng không phải là muốn độc tâm, mà là có, khác bởi vì, hừ, chúng ta cũng mặc kệ có hay không những nguyên nhân khác. Muốn đơn độc mang đi hắn, đánh bại chúng ta lại nói. Lão ẩu bén nhọn đáp lại, trên người khí tức trở nên băng lạnh. Đốt Dương Tông trên người lão giả là có một cổ nóng bỏng khí tức, điều này làm cho đám người chung quanh không ngừng hướng ra phía ngoài chợt lui đi. Ba gã bát trọng vũ hoàng cường giả, nếu là đánh, bọn họ cũng phải gặp nạn. Hai vị, các ngươi muốn động thủ, ta không ngăn trở. Bất quá có một chút phải nhắc nhở hai vị. Chữ Húc nói, hắn tản mát ra khí huyết, cùng một người có liên quan. Hai người bọn họ cũng luyện hóa giống vậy tinh huyết, cùng Long có liên quan tinh huyết. Chữ Húc giọng trịnh trọng đạo, cùng Long có liên quan tinh huyết. Đốt Dương Tông lão giả và Hàn Nguyệt Tông lão ẩu thần sắc rối rít sững sờ, nhất thời lộ ra vẻ suy tư, rồi sau đó sắc mặt nhất thời tất cả đại biến đứng lên. Ngươi là nói, Đốt Dương Tông lão người lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chữ Húc gật đầu nói, không sai, chính là người kia, Long Đồ Thiên. Suy, nghe danh tự này, Đốt Dương Tông lão giả và Hàn Nguyệt Tông lão ẩu cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mà Lâm Tiêu chính là một trận khiếp sợ. Long Đồ Thiên, danh tự này hắn tự nhiên biết rõ, là Thánh Nguyên Học Viện 20 năm trước đệ tử kiệt xuất. Tại hắn rời đi Thánh Nguyên Học Viện chuẩn bị tới Trung Châu Đại Lục lúc, Phó Viện Trưởng liền nói tới qua, nếu có cơ hội, liền đi tìm Long Đồ Thiên. Ở Thịnh Thế Thành trong huyễn trận, cũng nghe Tam Chảo Thần Long nói tới qua, Long Đồ Thiên có thể cùng Tam Chảo Thần Long ước chừng đại chiến nửa ngày, 20 năm trước. Long Đồ Thiên cùng niên kỷ của hắn tương phản, ở Thánh Nguyên Học Viện thời điểm, luyện hóa giống vậy Vũ Hoàng Tinh Huyết, không nghĩ tới, Long Đồ Thiên tới Trung Châu Đại Lục, vẫn còn có lớn như vậy danh đầu, nhắc tới kỳ danh, sẽ để cho được hai vị bát trọng Vũ Hoàng đều biến sắc, mà cũng để cho được Lâm Tiêu giật mình là, Ma Hư Tông chữ húp, thậm chí ngay cả hắn luyện hóa cái loại này tinh huyết cũng có thể phân biệt ra được. ngantriuyen.com đây là hắn lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Hắn từng tại Thánh Nguyên Học Viện luyện hóa giọt kia Vũ Hoàng tinh huyết. Quả thật có chút đặc thù, có thể làm cho hắn huyết long dị tượng ước chừng thăng một cái cấp bậc. Bất quá, phó viện trưởng mấy người cũng không có đề cập cụ thể là cái gì tinh huyết. Cho nên, hắn thật cũng không quá để ý là cái gì tinh huyết. Mà Thánh Nguyên Học Viện một cái khác có thể luyện hóa kia giọt tinh huyết Long Đồ Thiên. Bản thân chính là thần long huyết mạch. Bây giờ nhìn lại, kia Vũ Hoàng tinh huyết, tuyệt không phải là phổ thông tinh huyết. Vô cùng có khả năng, như chữ húc từng nói, là cùng long có liên quan tinh huyết. Lúc này, không chỉ là Lâm Tiêu mấy người, đám người chung quanh, chỉ cần thượng một ít tuổi tác, đều rối rít lộ ra cực kỳ thần sắc khiếp sợ. Long Đồ Thiên, cái danh này quả thực quá lớn. Đương nhiên, cũng có một chút tiểu bối, cũng không nghe nói qua. Thấp giọng hỏi, đủ loại tiếng bàn luận xôn xao thanh âm khắp nơi vang lên. Long Đồ Thiên, hơn 10 năm trước, khuấy động toàn bộ Dương Châu thiên tài tuyệt thế. Thân ủng thần long huyết mạch, thân thể kinh khủng, ở chưa lớn lên thời điểm, liền đánh 4 trong cốc 3 cái thế lực. Sau đó lại cùng Hàn Nguyệt Tông cùng Đốt Dương Tông phát sinh mâu thuẫn. Còn đánh lên Đốt Dương Tông môn miệng có thể thoát thân. Có lão giả thở dài nói, mấy năm thời gian, lại đánh lên Thương Long Môn cùng Thánh Thiên Môn, thậm chí ngay cả Dương Châu bá chủ thế lực Cơ Gia. Cũng bị đánh vô số thiên tài ngã xuống, cơ hồ thành là võ thánh bên dưới nhân vật vô địch. Thật không ngờ kinh khủng, vì sao, ta cho tới bây giờ không có nghe có người nói tới qua. Sau đó thì như thế nào? Có mười mấy tuổi tác thanh niên dò hỏi, sau đó, bởi vì một lần cơ duyên, thừa kế Thương Long Môn truyền thừa. Bị Thương Long Môn mời chào, Thương Long Môn dùng giá thật lớn, cùng Cơ Gia cùng Thánh Thiên Môn giải hòa. Lão giả kia trả lời, cũng nghe nói là bởi vì Long Đồ Thiên lấy được truyền thừa sau thành là võ thánh cường giả. Cơ Gia cùng Thánh Thiên Môn khó mà đưa hắn đánh chết. Mới vừa giải hòa, lão giả kia lại nói, từ đó về sau, Long Đồ Thiên liền ẩn nặc, không lại xuất hiện qua. Đến khi hắn tên, lão giả kia bỗng nhiên dừng lại, đem thanh âm ép tới cực thấp. Long Đồ Thiên thái quá kinh kiều diễm ướt át, có thể nói ép tới Cơ Gia cùng Thánh Thiên Môn cùng thời thiên tài cũng không ngóc đầu lên được. Thương Long Môn cũng không muốn quá nhiều nói tới, cho nên một nhà hai môn đều xuống phong khẩu lệnh, Long Đồ Thiên liền là trở thành cấm kỵ tên. Bất quá, dù sao Long Đồ Thiên danh tiếng quá lớn, toàn bộ Dương Châu quá nhiều người biết được, nhưng mà bọn họ cũng nói năng thận trọng, hậu sinh đệ nhất, chưa nghe nói qua tên hắn cũng rất bình thường. Không nghĩ tới, chúng ta Dương Châu, còn có nhân vật như vậy. Thanh niên kia thán phục không thôi. Cùng hai người kia như thế đối thoại, ở các nơi vang lên. Lâm Tiêu nghe những thứ này xì xào bàn tán sau, trong lòng sinh ra cực lớn khiếp sợ. Lớn lên trước, liền đánh lên 4 cốc 3 cái thế lực. Sau, lại đánh lên Đốt Dương Tông. Ngay cả hai môn, Cơ Gia lớn như vậy thế lực, cũng đánh. Toàn bộ Dương Châu cùng thay trời mới, đều bị ép tới không ngóc đầu lên được. Thậm chí, đều đã có thể trở thành một tên vũ thánh cường giả. Khi đó, Long Đồ Thiên sợ rằng còn không có mãn 30 tuổi đi. Thanh niên vũ thánh, thật là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Long Đồ Thiên, lại kinh khủng tới mức này. Lâm Tiêu trong lòng, tràn đầy rung động, hắn đều không nghĩ tới. Hắn lại còn như vậy một vị cách đại. Sư huynh, chương 1224, Ma Hư Tông mời. Nếu như ta không suy đoán lời nói, hai người bọn họ cần phải sư xuất đồng môn. Hắc hắc, nếu như hắn có chuyện, lấy Long Đồ Thiên tính cách, định sẽ tìm tới cửa. Đã từng tối đỉnh phong Long Đồ Thiên, liền có thể lực áp Tam Tông. Bây giờ Long Đồ Thiên, sợ rằng, nhúc nhích ngón tay, là có thể diệt hai người các ngươi tông. Thấy Đốt Dương Tông cùng Hàn Nguyệt Tông bát trọng Vũ Hoàng thần sắc có sở biến hóa. Chữ húc đúng lúc cười nói, sắc mặt hai người tái biến. Quả thật như thế, Long đồ tiên tính cách, bọn họ đều rất biết, thực lực còn lâu mới có được đạt tới nửa bước vũ thánh chiến lực. Cũng dám đánh lên Đốt Dương Tông, vẫn có thể thoát thân, bây giờ cũng không biết cường đến mức nào, ít nhất năm đó cũng là vũ thánh bên dưới nhân vật vô địch. Nếu như đánh lên hai người bọn họ tông, đủ đem bọn họ hai tông lau đi. Huống chi, Long Đồ Thiên có thể trở thành chân chính vũ thánh cường giả. Bọn họ có thể không tin, nhiều năm như vậy không có Long Đồ Thiên tin tức, Long Đồ Thiên sẽ là ngã xuống. Bọn họ cũng có một chút bối cảnh, nếu là còn lại vũ thánh, còn chưa hẳn dám đối với bọn họ tam tông đại động can qua. Nhưng, Long Đồ Thiên là một ngoại lệ, năm đó ngay cả Dương Châu bá chủ thế lực người nhà họ Cơ cũng dám giết. Bọn họ có bất kỳ bối cảnh gì đều vô dụng. Hừ, chỉ bằng ngươi một câu nói, chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Cuối cùng, Hàn Nguyệt Tông lão ẩu hay lại là hừ lạnh nói, còn không chờ chữ húc mở miệng, Lâm Tiêu liền tự đi đứng ra. Đạo, ta quả thật cùng Long Đồ Thiên luyện hóa giống vậy tinh huyết. Ta cùng hắn, cũng quả thật đến từ cùng một nơi. Hắn là sư huynh ta. Vừa nói, Lâm Tiêu cướp hỏi trước. Không biết, các ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Dựa thế, cũng là một loại thủ đoạn. Trải qua lần trước Vũ Thánh uy hiếp sau, hắn liền minh bạch một điểm này. Hắn tu luyện thời gian ngắn, cùng cường giả tuyệt đỉnh, còn có to lớn cự ly. Nếu như không cần trí tuệ, không mượn một ít thủ đoạn, căn bản là không có cách đặt chân, thậm chí ngay cả bảo vệ tánh mạng đều làm không được đến. Trước mắt, đối mặt bát trọng vũ hoàng cường giả, hắn cũng căn bản không có thực lực ứng đối. Nếu Long Đồ Thiên ở Dương Châu có cái này uy thế, hắn liền mượn một cái, cùng chúng ta tam tông như thế, cùng tự thân thiên phú không liên quan, cùng tông môn tu luyện có liên quan năng lực. Long Đồ Thiên không có bất kỳ lôi đình thuộc tính lực lượng thiên phú, bản thân lại nắm giữ lôi nguyên, hắn cũng chính miệng nói qua, sức mạnh sấm sét là từ trong sư môn tu luyện được. Nếu như ngươi nắm giữ sức mạnh sấm sét, liền có thể chứng minh, các ngươi tới tự cùng một nơi. Đốt Dương Tông lão người mở miệng nói, không sai, có thể chứng minh cùng Long Đồ Thiên Sư xuất đồng môn. Chúng ta chỉ nhận sức mạnh sấm sét. Bà lão kia cũng phụ họa nói, Long Đồ Thiên ban đầu, quả thật cầm sức mạnh sấm sét. Ở các nàng Hàn Nguyệt Tông đệ tử trước mặt trưởng lão đại phát thần uy, tuyên bố mình cũng là dựa vào tông phái tu luyện tới, mà không phải là bản thân thiên phú, mà hư tông có thể cảm ứng được đối phương khí huyết. Các nàng biết, nhưng là không biết chữ húc nói có phải là thật hay không. Lời nói là ứng đối uy hiếp, trước mắt thanh niên này giả mạo Long Tàn Sát Thiên Sư đệ cũng rất có thể, truyencuatui. Về nếu như đối phương cũng tu luyện sức mạnh sấm sét, tuy nói dựa vào trời phú hoặc là cơ duyên lấy được cũng có thể. Nhưng, tổng hợp, đối phương cùng Long Đồ Thiên có quan hệ có khả năng cũng rất lớn. Cái này đơn giản, nghe vậy, Lâm Tiêu trong cơ thể trực tiếp vận chuyển lên lôi nguyên. Bên ngoài thân liền lôi đình thiểm thước mà ra, cả người lôi quang mơ hồ, dường như muốn trở nên một người lôi đình thần linh. Chuyện này, đừng nói Đốt Dương Tông cùng Hàn Nguyệt Tông bát trọng vũ hoàng, ngay cả chữ húc đều có chút giật mình. Đối phương thật là có nắm giữ sức mạnh sấm sét. Trước đó, chữ húc còn đang là Lâm Tiêu lo lắng. Dù sao, sức mạnh sấm sét là cực kỳ lực lượng cuồng bạo, cũng không phải là sư xuất đồng môn là có thể tu luyện được. Một cái tông môn, không chỉ có một loại công pháp vũ kỹ, hai người giới hạn sức mạnh sấm sét, rõ ràng quá mức hà khắc. Bây giờ nhìn lại, là hắn lo ngại, người bên cạnh tất cả rối rít giật mình. Người thanh niên này thật đúng là Long Tàn Sát Thiên Sư đệ, cùng nghịch thiên như vậy nhân vật có liên quan. Phù Thiền sắc mặt chính là Nam Kinh đến, Lâm Tiêu hòa Long Đồ Thiên có liên quan. Như vậy, nàng cùng các nàng Hàn Nguyệt Tông trưởng lão, chỉ sợ cũng không thể cầm đối phương thế nào. Ta đúng là Long Tàn Sát Thiên Sư đệ, ta cùng với Tam Tông, cũng không có bất kỳ thù oán. Lâm Tiêu thu hồi sức mạnh sấm sét, nhân cơ hội nói, các ngươi không ngoài muốn biết các ngươi tam tông trưởng lão và đệ tử ngã xuống tin tức mà thôi. Tin tức này, bây giờ nói cho các ngươi biết cũng không phòng. Mấy ngày trước, ta một người bạn cùng các ngươi tam tông người tranh đoạt một món bảo vật. Vừa vặn, có một tên vũ thánh đi ngang qua, nhìn chúng ta bằng hữu kia thiên phú, nhất cử đem tất cả mọi người đánh chết. Ta cũng suýt nữa bị đánh chết. Ở ta bằng hữu kia thỉnh cầu xuống, hắn đem ta đuổi. Chuyện đã xảy ra, chính là đơn giản như vậy. Lâm Tiêu không có đem Phong Du Vũ Lê Nhân sầu sự tình nói ra. Như thế vừa nói như thế, cũng là mượn hắn, bằng hữu, thế, bạn hắn bị Vũ Thánh nhìn trúng, như vậy, nếu như động đến hắn, hắn bằng hữu kia cũng sẽ tìm tới cửa, thậm chí đưa tới tên kia Vũ Thánh cũng có thể. Như vậy thứ nhất, Lâm Tiêu liền cho mình ngồi một cái mạc tu hữu Vũ Thánh cường giả. Đốt Dương Tông cùng Hàn Nguyệt Tông lưỡng danh lão giả nghe lời này sau, quả nhiên là xúc cau mày, nhìn Lâm Tiêu dáng vẻ, không phải là đang nói láo. Hơn nữa, cũng chỉ có như vậy, mới tối có thể giải thích thông, bọn họ từ Tàn Thi Thượng, đã sớm đắc ra cùng Vũ Thánh có liên quan. Ta từng nói, câu vô nói xạo, mong rằng hai vị tiền bối minh giám, ngày khác có cơ hội, vãn bối sẽ làm tới cửa viếng thăm. Lâm Tiêu hướng về phía lưỡng danh bát trọng Vũ Hoàng chắp tay. Khách khí nói, Tam Tông ngược lại cũng cùng hắn không có thiên oán cừu nặng. Nếu như đối phương không tìm chính mình phiền toái, hắn cũng không cần phải cùng đối phương kết thù. Về phần Phù Thiền, bất quá chỉ là một gã đệ tử mà thôi. Nàng lời nói, còn không lấy được cái gì liền đại tác dụng. Hai người lần nữa cau mày. Lúc này, Chữ Húc mở miệng nói, Lâm Tiêu hiền chất, chúng ta Ma Hư Tông chưa từng cùng Long Đồ Thiên từng có mâu thuẫn, ngược lại tình bạn cố chi, hiền chất nếu không chê, cũng có thể tới trước ta Ma Hư Tông người xem một phen. Tốt để cho chúng ta Ma Hư Tông tẫn lộn một cái người chủ địa phương. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu gật đầu nói, đa tạ Chữ trưởng lão thịnh mời, vậy vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mới vừa nghe được chung quanh đủ loại tiếng nghị luận, chỉ nghe Long Đồ Thiên cùng Đốt Dương Tông cùng Hàn Nguyệt Tông có mâu thuẫn, cũng không nghe cùng Ma Hư Tông có mâu thuẫn gì. Hơn nữa, Ma Hư Tông biết hắn tu luyện ma nguyên, những người đó đều chết, đối phương hẳn không có đối với một người thanh niên hạ thủ. Cần phải dựa theo lợi ích, Ma Hư Tông là lấy lòng Long Đồ Thiên, làm hắn vui lòng mới là sự chọn lựa tốt nhất, không có lý do gì động thủ với hắn. Nhà đại tông môn hẳn sẽ có đầy đủ lý trí. Vả lại, nếu như hắn hôm nay không với Chữ Húc đi, hai vị này bắt trọng Vũ Hoàng cường giả chính là phiền toái. Dù sao, khác hai đại tông môn đã từng nhưng là cùng Long Đồ Thiên chắc chắn từng có mâu thuẫn. Ai biết đối phương sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Hơn nữa, hắn cũng cần mượn đường tam đại tông môn khống chế truyền tống trận, mới có thể nhanh rời đi khu vực này. Vì vậy, hắn cũng nhất định phải đi Ma Hư Tông đi một chuyến. Hàn Nguyệt Tông lão ẩu cùng Đốt Dương Tông lão người tướng nhìn nhau một cái. Rồi sau đó lão ẩu mở miệng nói, hy vọng ngươi nói là nói thật, chúng ta đi. Ngay sau đó, hai người liền lui ra ngoài, biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Các nàng lần này tới, cũng bất quá là điều tra tin tức, đem người mang về mà thôi. Bất quá, liên lụy đến Long Đồ Thiên cùng một tên khác Vũ Thánh cường giả, các nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu hữu, còn xin mời đi theo ta. Hai người vừa rời đi, Chữ Húc đã nói đạo. Lâm Tiêu gật đầu một cái, ánh mắt quét nhìn Phù Thiền liếc mắt sau, chính là đi theo Chữ Húc rời đi To Lớn Thành. To Lớn Thành buổi đấu giá, với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu mị lực. Rất nhanh, hai người biến mất ở To Lớn Thành phạm vi, chỉ để lại nhiệt nghị rối rít mọi người, cùng sắc mặt khó coi Phù Thiền chờ Hàn Nguyệt Tông đệ tử. Chương 1225, Huyết Linh Mũi Ma Hư Tông. Tọa lạc tại một nơi quanh co khúc chiết sơn mạch bên bờ. Màu đen đậm cung điện mọc như rừng, cộng thêm cả ngày hắc vụ lượn quanh, lộ vẻ tấn u ám bàng bạc. Lâm Tiêu cùng Chữ Húc tiến vào u ám bàng bạc cung điện phạm vi. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu liền bị mang tới nhất bàng bạc mạnh mẽ sâu bên trong một tòa cung điện bên trong. Lúc này, cung điện bên trong chính tịch trước chỉ đối diện đứng một ông lão. Vị lão giả này một thân khôi ngô, mặc hơi lộ ra tùy ý mà vừa có loại khác khí phái ý nhị hắc áo vải, một đầu tóc đen như ma, mắt to mày rậm, diện mục vai u thịt bắp, trên mặt đống hoành sinh cau mày, xuống mặt trường mãn hắc râu ria, cái kia hai tròng mắt như vực sâu biển lớn, khiến cho người không cách nào thấy rõ, cả người hiện ra hết không giận tự uy phong thái. Đây chính là nửa bước Vũ Thánh cường giả. Thấy tên lão giả này, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi thầm nói, đang vì phong du vũ đối với Tam Tông đệ tử xuất thủ trước, liền nghe nói qua, Tam Tông đều có nửa bước Vũ Thánh trấn giữ. Trước mắt vị này sâu không lường được hắc áo vải lão giả, chắc hẳn chính là Ma Hư Tông trấn giữ nửa bước Vũ Thánh cường giả. Nửa bước Vũ Thánh, tuy nói cũng không phải là chân chính Vũ Thánh, nhưng chỉ nửa bước đã bước vào Vũ Thánh cảnh giới, vượt xa phổ thông cửu trọng Vũ Hoàng, hoặc có lẽ là đã tại cửu trọng Vũ Hoàng cảnh giới sừng sững vô số năm. chỉ kém một đường, liền có thể trở thành vũ thánh cường giả. Có thể tưởng tượng, thực lực sẽ khủng bố đến mức nào. Trước mắt vị này, mặc dù không có tản mát ra bất kỳ uy áp, lại để cho người không tự chủ được sinh ra kính sợ cùng kiêng kỵ cảm giác. Tông chủ, người mang tới, tiến vào đại điện sau. Chữ Húc hướng về phía đại điện chỗ ngồi hắc áo vải lão giả nói. Xin chào tông chủ, Lâm Tiêu cũng hướng Ma Hư Tông tông chủ hành lễ. Ma Hư Tông tông chủ nhàn nhạt gật đầu. Hắn đối với chữ Húc làm việc, cực kỳ yên tâm, ánh mắt ở Lâm Tiêu trên người quan sát đồng thời. Thần thức cũng ở đây Lâm Tiêu trên người thăm dò một chút. Không thể lộ ra Lâm Tiêu tu vi khí tức, Ma Hư Tông tông chủ trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mở miệng nói, bằng chừng ấy tuổi, ngay cả ta cũng không nhìn ra tu vi. Tiểu huynh đệ quả nhiên bất phàm. Đối với Ma Hư Tông tông chủ khách khí, Lâm Tiêu trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Khách khí đáp lại, tông chủ quá khen, vãn bối nhưng mà dùng phương pháp đặc thù, che giấu khí tức mà thôi. Ma Hư Tông tông chủ cười ha ha một tiếng đạo, có thể đủ phương pháp đặc thù che giấu ta cảm giác vãn bối. Lại là lần đầu tiên gặp phải, Ma Hư Tông tông chủ nói tiếp, nghĩ đến, tiểu huynh đệ hẳn biết, chúng ta gọi ngươi tới vì chuyện gì, yên tâm, nhưng mà ngươi đem lúc ấy cảnh tượng, nhất ngũ nhất thập nói ra, chúng ta Ma Hư Tông, sẽ không làm khó ngươi. Chữ Húc ở bên lúng túng ho khan hai tiếng, ngắt lời nói, tông chủ, còn có một chuyện. Chuyện gì? Ma Hư Tông tông chủ hỏi. Hắn tu vi đạt tới bát trọng vũ quân cảnh giới, bất quá bộc phát ra cận chiến lực, lại có thể đem Hàn Nguyệt Tông phù thiền đánh lui. Chữ Húc nói, ô, Ma Hư Tông tông chủ trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bát trọng vũ quân, có thể đẩy lui ngũ trọng vũ hoàng, vượt cấp chiến năng lực, để cho người không thể tưởng tượng nổi. Trước bởi vì Lâm Tiêu có thể che giấu khí tức, ung dung chấn định, cho nên để cho hắn có chút hào cảm. Hắn cũng không có cho là đối phương liền là một thiên tài, mà bây giờ hắn đã khẳng định đối phương liền là một gã thiên tài siêu cấp. Ngay cả bọn họ Ma Hư Tông cũng không có nhân vật như vậy. Hắn nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt đều không khỏi bàn cao phân, thậm chí thoáng cái liền sinh ra thu đối phương là Ma Hư Tông đệ tử ý tưởng. Chủ yếu nhất là hắn luyện hóa cùng Long Đồ Thiên giống vậy tinh huyết. Chữ Húc nói tiếp, cái gì? Lúc này Ma Hư Tông tông chủ trên mặt lộ ra sắc mặt đại kinh. Thấy Ma Hư Tông tông chủ phản ứng, Lâm Tiêu trong lòng cũng yên lòng. Long Đồ Thiên danh tiếng quả nhiên đại, ngay cả Ma Hư Tông tông chủ cũng rung động, chắp tay một cái. Lâm Tiêu lập tức thanh minh đạo, vãn bối Lâm Tiêu chính là cùng Long Tàn Sát Thiên sư huynh sư xuất đồng môn, đây chính là thật? Ma Hư Tông tông chủ giật mình nhìn về phía Chữ Húc hỏi. Chữ Húc gật đầu một cái, khí huyết bên trong có tương đồng vết tích, hai người nhất định luyện hóa nào đó cùng Long có liên quan tinh huyết. Ma Hư Tông hít một hơi dài, dừng lại hồi lâu, mà lần này giờ đến phiên Lâm Tiêu nghi ngờ, không nhịn được hỏi, vãn bối có một chút không hiểu, không biết chữ tiền bối là thế nào điều tra trên người của ta khí huyết, hơn nữa ngay cả luyện hóa loại nào khí huyết đều biết. Nếu như nói có thể điều tra ra hắn khí huyết, còn có thể miễn cưỡng hiểu, nhưng là hắn luyện hóa loại nào tinh huyết, cái này còn có thể đủ điều tra đi ra, liền làm cho không người nào có thể hiểu. Không đợi Chữ Húc trả lời, Ma Hư Tông liền ở bên nói, hắn không phải là điều tra đi ra, mà là ngửi ra, hắn nắm giữ huyết linh mũi, một loại có thể ngửi ra đối phương khí huyết thiên phú đặc thù mũi. Một bên ngoài 200 dặm, liền có thể ngửi ra mỗi người khí huyết bên trong trộn cái gì, cũng có thể ngửi ra. Lâm Tiêu trong lòng khiếp sợ. Huyết linh mũi, 100-200 bên ngoài, liền có thể ngửi ra mỗi người khí huyết bên trong trộn cái gì, cũng có thể ngửi ra, đây cũng quá lợi hại, so với linh thú Mỹ Thiên Ma còn lợi hại hơn. Mỹ Thiên Ma có thể ngửi ra vận mệnh thần điện người, nhưng cũng không có đạt tới, người khác khí huyết bên trong trộn cái gì, luyện hóa cái gì, cũng có thể ngửi ra mức độ, nắm giữ huyết linh mũi loại thiên phú này, dù là đối phương như thế nào che giấu khí tức, như thế nào ngụy trang, cũng không chạy khỏi đối phương truy lùng. Lâm Tiêu đều không thể không thán phục. Trung Châu Đại Lục, quả nhiên là năng nhân bối xuất. Ma Hư Tông một vị trưởng lão, liền nắm giữ loại này kỳ lạ thiên phú. Cũng khó trách, Chữ Húc dám khẳng định như vậy. Hắn cùng với Long Đồ Thiên có liên quan. Ma Hư Tông tông chủ như thế tin tưởng Chữ Húc. Ha ha, trừ ngửi một cái, đến cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Chữ Húc ở bên tự giễu cười nói, tiền bối khiêm tốn, chỗ dùng, nhưng là không nhỏ. Lâm Tiêu thở dài nói, chữ Húc cũng không có chối. Lúc này, Ma Hư Tông tông chủ nói, nếu là Long Đồ Thiên Đồng môn sư đệ, chúng ta đây Ma Hư Tông, càng không thể nào làm khó dễ ngươi. Ngược lại, Long Đồ Thiên đã từng đối với tại chúng ta Ma Hư Tông có ân. Lâm Hiền Chất nếu như có cần gì, chúng ta Ma Hư Tông có thể giúp một tay, định sẽ xuất thủ. Ma Hư Tông tông chủ đã đem Lâm Tiêu gọi cũng đổi. Thái độ cũng phải nhiệt tình rất nhiều. Lâm Tiêu cũng cảm giác biến hóa, gật đầu một cái, đem ngày đó Phong Du Vũ cướp đoạt đồ vật. Hắn đối với Tam Tông hậu bối xuất thủ, Ma Hư Tông bát trọng Vũ Hoàng bị Vũ Thánh đánh chết sự tình cạn kẽ nói một lần. Chỉ bất quá đem Lê Nhân Sầu, vận mệnh thần điện các thứ chuyện ẩn lừa gạt tiếp. Cái này cũng cùng Ma Hư Tông tông chủ dự liệu được chênh lệch không nhiều lắm. Ma Hư Tông tông chủ trên mặt không có biến hóa quá lớn, nhưng mà làm cho Lâm Tiêu đem tên kia Vũ Thánh bức họa vẽ ra tới. Làm xong những thứ này, Lâm Tiêu mới nói, tông chủ, thật ra thì, vãn bối tới Ma Hư Tông, quả thật cũng có một thỉnh cầu. Vãn bối chuẩn bị đi Linh Trì Đảo, tham gia đại lục Linh Khống Sư thi đấu. Vì vậy, muốn mượn đường một chút Ma Hư Tông truyền tống trận, mau sớm lên đường, đi trước cơ gia khống chế cấp tỉnh truyền tống trận. Ngươi chính là Linh Khống Sư. Ma Hư Tông tông chủ kinh ngạc nói. Chương 1226, một nhà hai môn. Lục phẩm trung cấp Linh Khống Sư, có thể lực chiến thất phẩm sơ cấp Linh Khống Sư. Lâm Tiêu gật đầu, không có giấu giếm, lục phẩm trung cấp Linh Khống Sư, có thể lực chiến thất phẩm sơ cấp Linh Khống Sư. Ma Hư Tông tông chủ khiếp sợ, nguyên lực bát trọng vũ quân, linh lực lại còn đạt tới lục phẩm trung cấp cảnh giới. Hơn nữa còn là có thể vượt hai cấp chiến đấu linh lực. Nguyên linh song tu có thể tu luyện tới mức này, thiên phú này cũng quá mức đáng sợ. Bên cạnh chữ Húc cũng khiếp sợ, bây giờ hắn có thể đủ tưởng tượng ra được, Lâm Tiêu đánh lui phù thiền, nhất định là gia trì linh lực, hẳn không phải là dựa vào thân thể. Bất quá, giống vậy không thể loại trừ nguyên lực vượt cấp chiến cường đại. Linh lực chiến lực đạt tới thất phẩm sơ cấp, nguyên lực tối thiểu cũng phải lực chiến 3-4 trọng vũ hoàng mới có thể đem phù thiền đánh lui, thậm chí còn một đòn đánh cho bị thương. Quả nhiên là cùng Long Đồ Thiên sư xuất đồng môn, Long Đồ Thiên như vậy bất phàm, hắn sư đệ lại cũng yêu nghiệt như vậy. Ma Hư Tông tông chủ không nhịn được cảm khái, tông chủ quá khen, Lâm Tiêu đạo, trên thực tế, hắn muốn nói, Thánh Nguyên học viện đệ tử, thực lực cũng vô cùng nhỏ yếu, phần lớn đều là vũ vương, sắc bén nhất đỉnh bất quá sơ giai vũ tôn, thậm chí còn có đại lượng thiên vũ đệ tử, về phần vũ hoàng cảnh giới, đừng nói đệ tử, ngay cả trưởng lão cũng không có, toàn bộ Thánh Nguyên học viện đều không một người đạt tới vũ hoàng cảnh giới. Hắn và Long Đồ Thiên cũng là sau đó mới lớn lên, nhưng mà ngoại lệ, nếu là nói ra, sợ rằng Ma Hư Tông tông chủ và chữ Húc cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Hiền Chất khiêm tốn, ngươi thiên phú khởi hữu quá khen chi lễ. Ma Hư Tông tông chủ đạo, tuổi như vậy lại có như thế vượt cấp chiến linh lực, tham gia đại lục Linh Khống Sư thi đấu, tự nhiên không có vấn đề. Về phần Ma Hư Tông khống chế truyền tống trận, Lâm Hiền Chất liền không cần quan tâm. Sau chuyện này ta liền phái người mang Hiền Chất đi trước, không cần Hiền Chất thượng đóng bất kỳ vật gì. Nghe vậy, Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, liền tạ tông chủ. Lâm Hiền Chất không nên khách khí, ngươi là Long Tàn Sát Thiên sư đệ, Long Đồ Thiên lại có ân tại chúng ta Ma Hư Tông, chính là tiến vào truyền tống trận không coi là cái gì. Ma Hư Tông tông chủ đạo, vốn là chúng ta Ma Hư Tông cũng có mấy cái đi Linh Trì Đảo vị trí. Bất quá, nếu Lâm Hiền Chất là Long Tàn Sát Thiên sư đệ, Hiền Chất đi trước tìm Thương Long Môn, hiển nhiên càng là thích hợp. Đi Thương Long Môn, không biết lấy được thông qua cấp tỉnh truyền tống trận vị trí đơn giản như vậy, còn có thể có được Thương Long Môn tài nguyên bồi dưỡng. Lấy Long Đồ Thiên thực lực và địa vị, tùy tiện có thể làm được. Một điểm này, hắn liền không cần nói rõ, chỉ cần đối phương không ngốc, mới có thể muốn lấy được. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Dù sao Ma Hư Tông cùng hắn quan hệ không sâu, không có lý do gì cho hắn một chỗ, hắn cũng không phải hoàn toàn yên tâm. Mà Long Đồ Thiên cùng là Đông Nam vực cùng Thánh Nguyên học viện đi ra quan hệ, đến có thể lẫn nhau tín nhiệm. Bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận, cho dù là Thương Long môn nhân, năm đó Long Đồ Thiên giết cũng không ít, chỉ sợ sẽ có người làm khó dễ ngươi. Ma Hư Tông tông chủ lại nhắc nhở, Lâm Tiêu gật đầu nói cảm ơn, hắn cũng khó có thể tưởng tượng, Long Đồ Thiên, năm đó cũng làm những thứ gì. Còn nữa, Cơ gia nuôi không ít cao phẩm linh khống sư, đến gần người nhà họ Cơ, hoặc là cuối cùng đi linh trì đảo thời điểm, phải tùy thời chú ý sẽ bị người khống nô, tốt nhất làm xong bị cáo nô vạn toàn chuẩn bị. Mà Hư Tông Tông chủ nói lần nữa, Lâm Tiêu trong lòng hơi kinh hãi, Cơ gia truyền tống trận, quả nhiên không phải là tốt như vậy vào, nếu như bị cáo nô, dù là được đến đại lục linh khống sư thi đấu số 1, há chẳng phải là chỉ là người khác khôi lỗi mà thôi. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng liên tưởng đến cái gì đó, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, trước khi đi, khả năng bị khống nô, như vậy, tham gia linh khống sư thi đấu linh khống sư, có thể hay không, có không ít người, chỉ là người khác nô lệ. Linh trì đảo là linh khống sư thánh địa, như vậy, tiến vào linh trì đảo lúc, hoặc là lộ ra thiên phú kinh người sau, có thể hay không bị linh trì đảo cao phẩm linh khống sư khống nô. Bất quá, những chuyện này, còn phải ngày sau lại đi từng tái điều tra. Cơ gia thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường? Lâm Tiêu cũng nhân cơ hội hỏi, Cơ gia là Dương Châu bá chủ, cùng khác 7 châu bá chủ thế lực cùng nổi danh, toàn bộ đại lục bát đại thế gia, mà mẹ hắn bị phong ấn ở Thiên Cơ Thánh Địa, ba đại thánh địa cùng bát đại thế gia cũng tham dự. Phải cứu ra mẹ hắn, phải có chống cự những thế lực này thực lực và lá bài tẩy. Hắn cũng rất muốn biết, bát đại thế gia một trong Cơ gia, sẽ cường hãn đến mức nào. Mà Hư Tông Tông chủ lắc đầu một cái, đạo, Cơ gia, sâu không lường được, không cách nào tính toán, trống trơn là tách ra, nằm lập 300 bộ, trên mặt nổi, Tam Tông 4 cốc, đều là Dương Châu 10 thế lực lớn. Trên thực tế, Tam Tông 4 cốc, đều dựa vào phụ thuộc vào Cơ gia mà sống tồn, Tam Tông 4 bĩu môi phụ thuộc vào Cơ gia. Lâm Tiêu chấn sợ, Tam Tông 4 cốc thực lực, hắn biết rõ, linh trì đảo đều có tất phẩm cao cấp linh khống sư trấn giữ. Khác ba cốc cũng có cửu trọng vũ hoàng cường giả, mà Tam Tông càng là có nửa bước vũ thánh trấn giữ. Những thế lực này đều đang là phụ thuộc vào Cơ gia mà tồn tại. Những thế lực này đều bị Cơ gia khống chế. Như vậy Cơ gia thực lực cũng quá mức kinh khủng đi. Cũng không thể nói hoàn toàn là phụ thuộc vào, chỉ là một loại hợp tác, không thể không đồng ý hợp tác. Mà Hư Tông Tông chủ có chút bất đắc dĩ cùng không phục nói. Vũ thánh bên dưới tất cả con kiến hôi, Cơ gia có vũ thánh trấn giữ, chúng ta không nghĩ hợp tác cũng không có biện pháp. Dĩ nhiên, hai môn thực lực cũng có thể sợ, đều có vũ thánh cường giả trấn giữ. Bất quá, vũ thánh nhất bế quan, ngắn thì mấy năm, lâu thì mười mấy năm thậm chí còn vài chục năm. Vũ thánh cường giả, đảo là rất ít qua lại. Lâm Tiêu lần nữa giật mình. Hai môn cũng có vũ thánh trấn giữ, nói cách khác, Cơ gia tất nhiên cũng có vũ thánh trấn giữ, vậy hắn phải cứu ra mẹ hắn, há chẳng phải là muốn đạt tới lực kháng vũ thánh lá bài tẩy mới có cơ hội đem nàng cứu ra. Thấy Lâm Tiêu giật mình bộ dáng, mà Hư Tông Tông chủ liền biết hiểu Lâm Tiêu cái gì cũng không biết, liền tiếp tục giới thiệu, hai môn thực lực tổng hợp, mặc dù không như Cơ gia, nhưng nếu là Cơ gia đối phó một người trong đó thế lực lời nói, khác một thế lực cũng sẽ liên thủ, hai môn liên hiệp, cho dù là Cơ gia cũng rất kiêng kỵ, vì vậy, Cơ gia đến cũng sẽ không đi động hai môn. Mà Hư Tông tiếp tục nói, mà Cơ gia chân chính đối thủ cạnh tranh, là khác 7 đại thế gia, thậm chí còn 3 đại thánh địa, ở Dương Châu gặp phải đại sự hoặc là ngoại địch lúc. Một nhà hai môn, cũng sẽ chọn liên thủ, chung nhau để chống ngoại địch, trên nguyên tắc, một nhà hai môn lợi ích là giống nhau, vì vậy, một nhà hai môn, dù là sẽ xuất hiện mâu thuẫn, cũng sẽ không xuất hiện quá xung đột lớn. Có thể nói, phương hướng lớn, một nhà hai môn lợi ích là giống nhau. Mà Hư Tông Tông chủ nói tiếp. Còn nữa, vô luận là Cơ gia hay lại là hai môn người, đều hết sức ngạo mạn. Thấy rằng một nhà hai môn thực lực, rất ít người dám dẫn đến. Bất quá, cũng không thiếu không khuất phục hạng người, dám đắc tội ba thế lực lớn. Nhưng, phần lớn đều chết. Long Đồ Thiên nhưng mà cực kỳ số ít ngoại lệ, cho nên, nếu là ngươi đi mảnh khu vực kia, có thể nhịn được thì nhịn, tận lực tránh cho cùng ba thế lực lớn kết thù. Mà Hư Tông Tông chủ nhắc nhở một tiếng, thiên tài đều có ngạo khí, thiên tài yêu nghiệt, quả thật càng dễ dàng tội thế lực lớn, đây là chí khí cho phép. Lâm Tiêu gật đầu một cái, hắn cũng đương nhiên sẽ không việc gì đi dẫn đến những thế lực kia. Chỉ bất quá, hắn vẫn nếu là người khác khi dễ đến trên đầu của hắn đến, hắn cũng sẽ không im hơi lặng tiếng. Dĩ nhiên, Dương Châu trừ một nhà hai môn ra, cùng với chúng ta trên mặt nổi tam tông bốn cốc, đến cũng còn có còn lại không tiểu thế lực, thậm chí cũng có thể cùng Cơ gia chống lại. Mà Hư Tông tông chủ lại nói, Dương Châu còn có thế lực có thể cùng Cơ gia chống lại. Lâm Tiêu lần nữa giật mình, mặt đầy không hiểu. Chương 1227, Phong Uyên. Ma Hư Tông tông chủ gật đầu một cái. Cơ gia tọa lạc ở Dương Châu phương hướng tây bắc, tiếp cận với Thánh Châu tiếp giáp phương, Thương Long môn ngã về tây, Thiên về bên trong một ít, Thánh Thiên môn Thiên về đông một ít, bất quá toàn thể mà nói, đều là Dương Châu tây bắc bộ, mà ở Dương Châu đông bộ, đông nam bộ, phần lớn khu vực đều là Nguyên Thủy Sơn Mạch cùng xâm lâm, chỗ đó, linh thú vô số, sinh ra trí tuệ linh thú không ít, có một ít thậm chí còn lấy chủng loại thế lực tồn tại, là chống lại nhân loại, những thứ kia linh thú thế lực đã tạo thành liên minh, nhân loại chúng ta chung quy xưng là thú tộc chính giữa cũng có vũ thánh cường giả trấn giữ, vì vậy có thể cùng Cơ gia chống lại. Ma Hư Tông tiếp tục nói, Cơ gia phần lớn phân bộ cũng thiết lập tại đông bộ cùng đông khu vực phía nam, vẫn nhìn chằm chằm vào thú tộc. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi thán phục, Trung Châu đại lục quả nhiên là cường giả mọc như rừng, đến 6-7 giai linh thú liền có thể hóa hình, có thể nhân loại phương thức nhất trọng trọng đột phá tu vi. Sau khi hóa hình linh thú, trí tuệ cùng người không sai biệt lắm, tự nhiên liền cũng có thể tạo thành thế lực, linh thú liên hợp lại thế lực, thậm chí còn có võ thánh cấp bậc linh thú trấn giữ. Xác thực không phải là thế lực kia có thể tùy tiện tát. Xem ra, Dương Châu bá chủ thế lực cũng chỉ là tương đối, cũng không phải hoàn toàn bá chủ. Còn có Dương Châu Tây Bộ cùng Viêm Châu tiếp giáp phương, có Côn Khư Sơn Tạc chiếm cứ, Côn Khư Sơn Tạc thực lực so với chúng ta Tam Tông còn cường thịnh hơn, thậm chí còn có một ít đặc thù bối cảnh, mà Hư Tông tông chủ lại giới thiệu, mà vì tránh cho Viêm Châu thế lực tiến vào Dương Châu, một nhà hai môn cũng không có chân chính đi vây quét Côn Khư Sơn Tạc. Những thứ này là Dương Châu chủ yếu thế lực, về phần hay không còn có che giấu đến thế lực khác, ta liền không biết. Có chút bỗng nhiên dừng lại, Ma Hư Tông tông chủ hỏi, không biết, ngươi nhưng còn lại muốn hỏi địa phương. Liền tạ tông chủ, Lâm Tiêu nói cảm ơn một tiếng, sở dĩ giới thiệu nhiều như vậy, liền là bởi vì, đối phương nhìn ra bản thân không biết gì cả, coi như là cho chính mình phổ cập những tin tức này, cũng để cho hắn tận lực đi tránh cho những thế lực này. Có thể nhìn ra được, đối phương là thật lòng kính sợ cùng cảm kích Long Đồ Thiên. Nếu không, đường đường nhất tông tông chủ, không thể nào với một tên tiểu bối nói nhiều như vậy. Ta đến lúc đó có một vấn đề nghĩ tưởng hỏi tông chủ. Cảm giác đối phương chút nào vô địch ý, Lâm Tiêu cầm trong tay một quả lệnh bài lấy ra. Này cái lệnh bài, có màu trắng, nhìn rất phổ thông, lại có đặc thù dấu ấn, là An Diệu ban cho hắn tấm lệnh bài kia. An Diệu nói qua, có thể bằng này lệnh bài tiến vào truyền tống trận, nhưng đoạn đường này đến, hắn trên căn bản đều là cứng rắn xông tới, cũng không biết lệnh bài kia cụ thể chỗ dùng, nhìn dáng dấp cũng không phải có thể bằng tiến vào mỗi cái thành trì truyền tống trận. Ma Hư Tông tông chủ là Dương Châu thế lực, kiến thức bất phàm, có lẽ có thể nhìn ra được, đây là linh trì đào tuyển thủ hạt giống lệnh bài. Ma Hư Tông tông chủ kinh hãi, một bên Chữ Húc cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ, không nhịn được hỏi, nắm giữ này cái lệnh bài chính là linh trì đào tuyển thủ hạt giống, đại lục này linh khống sư thi đấu, toàn bộ linh trì đào cũng chỉ có 5 vị tuyển thủ hạt giống vị trí, ngươi thế nào nắm giữ này cái lệnh bài? Lâm Tiêu có chút sai lăng, lệnh bài kia là linh trì đào tuyển thủ hạt giống lệnh bài. Một điểm này, hắn đến lúc đó không nghĩ tới, một cái linh trì đào bằng hữu đưa, tuyển thủ hạt giống, có ích lợi gì sao? Lâm Tiêu không hiểu hỏi, xem ra, Lâm Hiền chất cơ duyên còn không nhỏ a. Than thở một tiếng, Ma Hư Tông tông chủ trả lời, nắm giữ này cái lệnh bài, tham gia đại lục linh khống sư thi đấu, liền có thể giảm bớt không ít buổi diễn. Trước mặt buổi diễn, có thể cùng với khác tuyển thủ hạt giống dịch ra. Vả lại, chỉ cần nắm giữ này cái lệnh bài, liền có thể trực tiếp gia nhập linh trì đảo, trở thành linh trì đảo một thành viên. Thứ yếu, này cái lệnh bài, đại biểu là linh trì đảo mặt mũi. Cho dù là Cơ gia cách nhìn, cũng phải cấp 3 phần mặt mỏng. Bất kỳ cấp tỉnh truyền tống trận, cũng phải miễn phí cho Linh Trì Đảo tuyển thủ hạt giống miễn phí dẫn vào truyền tống trận. Dù sao, Linh Trì Đảo là đội chủ nhà, 50 năm một tiểu lục địa linh khống sư thi đấu. Biết bao được coi trọng, nghe Ma Hư Tông Tông chủ lời nói, Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, thêm không gia nhập Linh Trì Đảo, kia đến lúc đó một chuyện khác, mà nắm giữ này cái lệnh bài, liền có thể miễn phí tiến vào cấp tỉnh truyền tống trận. Kia liền có thể bớt đi một đại phiền toái, tuy nói cùng Long Đồ Thiên là cùng gia Thánh Nguyên Học Viện. Hắn có thể tìm Long Đồ Thiên muốn một cái Thương Long Môn vị trí. Nhưng Thương Long Môn vị trí cũng cực kỳ chân quý, nhất định cũng sẽ gặp phải những người khác phản đối. Mà nếu như nắm giữ này cái lệnh bài, cộng thêm Long Đồ Thiên dựng nói, kia tiến vào cơ gia truyền tống trận, liền không có bất cứ vấn đề gì, cũng không cần chiếm cứ Thương Long Môn vị trí. Đến bây giờ, hắn mới chắc chắn, vì sao An Diệu nói bằng này cái lệnh bài, có thể tiến vào truyền tống trận, nguyên lai lệnh bài kia đại biểu, là Linh Trì Đảo tuyển thủ hạt giống. Hắn cũng đang thầm than, An Diệu ở Linh Trì Đảo địa vị, tổng cộng 5 cái vị trí, An Diệu liền nắm giữ một cái, có thể ban cho bất luận kẻ nào vị trí. Đang cùng Ma Hư Tông Tông Chủ và Chữ Húc nói chuyện với nhau sau một thời gian ngắn, Lâm Tiêu cầu xin một tấm bản đồ, sau đó Ma Hư Tông Tông Chủ liền phái một người khác, mang Lâm Tiêu đi trước Ma Hư Tông khống chế truyền tống trận. Vốn là, Ma Hư Tông đang còn muốn nhiệt tình khoản đãi, thậm chí cho Lâm Tiêu cung cấp tu luyện ủng hộ, bất quá đều bị Lâm Tiêu cự tuyệt, vội vàng muốn đuổi đi Thương Long Môn. Dù sao, Linh Hoàng Cốc bên kia, hắn đã hoàn toàn đắc tội, thuyết bất đắc lúc nào, Linh Hoàng Cốc cốc chủ giết tới, những người này bản lĩnh cũng đều cực lớn, thuyết bất đắc tùy tiện có thể tìm được hắn. Vả lại, trừ Ma Hư Tông đối với hắn không có địch ý bên ngoài, ai biết Đốt Dương Tông cùng Hàn Nguyệt Tông sẽ không làm cái gì tới. Đã có cơ hội, hay lại là mau rời khỏi thì tốt hơn. Mà làm cho Lâm Tiêu kinh ngạc là, dẫn hắn đi trước truyền tống trận, lại là một tên 26-27 tuổi tác thanh niên. Người thanh niên này, toàn thân áo đen, mày rậm hoành mục đích, hai tròng mắt thâm thúy, thể trạng bất phàm, trên người khí tức cực kỳ tu liễm, lại để cho được Lâm Tiêu cảm thấy cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Thanh niên mặc áo đen này, tuyệt không đơn giản nhân vật, đều là trẻ tuổi, các người khỏe sinh trao đổi. Chữ Húc cười giới thiệu một tiếng, rồi sau đó liền rời đi trước. Thanh niên mặc áo đen này trên dưới quan sát Lâm Tiêu liếc mắt, giọng bình tĩnh mở miệng nói, thực lực ngươi rất mạnh. Lâm Tiêu cũng là do tâm mà nói, ngươi cũng không yếu, ta có thể khẳng định, ta thực lực bây giờ, nhất định có thể đủ thắng qua ngươi. Quần áo đen xanh giọng bình tĩnh, trên mặt cũng không có bất kỳ lên xuống mà nói, bất quá, ngươi tiểu ngã 6 tuổi, trong tuổi, ta đã thua. Lâm Tiêu nhỏ hơi kinh ngạc, người này, đến lúc đó rất tự tin, bất quá, đối phương nhưng cũng rất dứt khoát, trực tiếp với mình nhận thua, sắc mặt còn không có một tia biến hóa. Xem ra, thanh niên này tâm cảnh cũng là thập phần bất phàm. Khác không tin, ta nắm giữ đặc thù huyết dịch, hoàn toàn kích thích, thực lực sẽ rất khủng bố. Hắc ít thanh niên bình thản đạo, chỉ bất quá, mới kích hoạt không lâu. Nếu là trước đây, ta cũng không dám hứa chắc, có thể đánh bại ngươi. Dĩ nhiên, ngươi tuổi còn nhỏ quá, nếu chưa tới cái 6-7 năm, sợ rằng xa muốn vượt qua ta bây giờ. Hắc ít thanh niên tự tin 10 phần mà nói, bất quá, ta kích hoạt huyết dịch sau, vào tốc độ cũng sẽ phi thường nhanh. Ngày sau, đại lục này, nhất định sẽ có một chỗ của ta. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, trên mặt mang nồng nặc kinh ngạc. Kích hoạt huyết dịch, đối phương là kích làm cái gì huyết dịch? Ngày sau, ở toàn bộ đại lục thượng, cũng có thể có một chỗ của hắn. Lời này, có thể không phải bình thường tiểu. Bất quá, Lâm Tiêu nhưng cũng không dám khinh thường. Giống như Nam Mộ Lăng, kích thích thể chất lực lượng thời điểm, thực lực kinh khủng đến dọa người, mặc dù không khả năng người người như Nam Mộ Lăng, nhưng là nói không chừng, trước mắt thanh niên này, sẽ có cái gì thiên phú kinh khủng, ta gọi là Phong Uyên. Hắc y thanh niên đưa tay ra nói, Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng đưa tay cùng đối phương nắm nhau, đang cùng đối phương bắt tay trong nháy mắt, hắn nhất thời cảm nhận được không tên khí tức kinh khủng. Trước mắt, nhất thời trở nên tối xuống, cả người có loại nhanh chóng hạ xuống cảm giác. Phảng phất thân thể thoáng cái lâm vào vô tận vực sâu. Chương 1228, đây là địa phương nào? Lâm Tiêu cái trán gân xanh giật mình, liền vội vàng buông tay ra, nguyên lực trong cơ thể dũng động, mà lúc này, kia hắc ám cùng lâm vào vực sâu như vậy, cảm giác toàn bộ biến mất. Trước mắt, vẫn như cũ là nguyên lai cảnh tượng, thật là đáng sợ. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi thầm nói, Phong Uyên năng lực, thực sự quá quỷ dị, Ma Hư Tông, quả nhiên không đơn giản, vẫn còn có loại đáng sợ này thanh niên, tùy ý cùng người bắt tay, nhưng là rất nguy hiểm. Thấy Lâm Tiêu vẻ mặt, Phong Uyên lộ xuất mãn ý nụ cười, Phong Huynh có thể thật biết nói đùa. Lâm Tiêu cười cười, lòng vẫn còn sợ hãi, thực lực của ta, có thể không chỉ chừng này. Phong Uyên cười một tiếng, đạo, Lâm Huynh, xin mời đi theo ta. Lâm Tiêu theo Phong Uyên, bay vút ra Ma Hư Tông, thẳng đến ngoài vạn lý, có một cái Ma Hư Tông phân bộ, kia bay khỏi khu vực này truyền tống trận, chính là ở tòa này Ma Hư Tông trong phân bộ mặt. Từ Đông Nam vực tiến vào Dương Châu, Lâm Tiêu cũng cảm nhận được bất đồng, ở Đông Nam vực, truyền tống trận rất ít, phi hành bảo vật, chính là ngự thiên thuyền, mà Dương Châu, không có phi hành bảo vật, chủ yếu tiến tới là truyền tống trận, tất cả lớn nhỏ truyền tống trận, số lượng còn không ít, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì địa vực rộng rãi duyên cớ. Chỉ là Dương Châu, sợ rằng cũng không biết so với Đông Nam vực lớn bao nhiêu lần. Truyền tống trận mặc dù không cách nào di động, không cách nào tùy thời mang theo, nhưng có thể truyền tống tốc độ cùng cự ly, là ngự thiên thuyền xa kém xa thất cùng. Có Phong Uyên dẫn, Lâm Tiêu rất nhanh liền thuận lợi tiến vào truyền tống trận trận vo thượng. Truyền tống trận hình dáng gần như giống nhau, chỉ bất quá kích thước, so với hắn lúc trước thấy, đều phải to lớn. Lâm Huynh, có thể chuẩn bị xong? Lúc này, Phong Uyên hỏi, Lâm Tiêu gật đầu, Phong Uyên lại nói, Lâm Huynh, chúng ta sẽ gặp nhau nữa. Dứt lời, Phong Uyên quỷ dị cười một tiếng, chạy truyền tống trận, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng lôi xé. Trước mắt tối sầm lại, cả người liền tiến vào một cái không gian đường hầm chính giữa. Tại không gian bên trong đường hầm, giống như có một cổ lực lượng, ở nói ra chính mình hướng ổn định cố định phương đi về phía trước. Qua chớ ước 2-3 ngày sau, Lâm Tiêu bỗng nhiên cảm giác, một cổ không tên lực lượng, bao phủ ở trên người hắn. Rồi sau đó, thân thể của hắn, thậm chí còn phía trước không gian đường hầm, phảng phất cũng uốn cong một dạng bị kéo hướng một hướng khác. Lâm Tiêu mi đầu đại trứu, nhưng tại không gian trong hầm, căn bản không thể làm gì, chỉ đành phải đảm nhiệm được thân thể tiếp tục tiến lên. Chẳng lẽ là Phong Uyên gian lận? Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, bất quá, lại chút nào không có lý do, muốn gian lận, chắc cũng là truyền tống trận mở ra thời điểm, đều đã truyền tống dài như vậy cự ly, lại thay đổi không gian đường hầm, ai cũng không có năng lực như vậy chứ? Hay lại là, mảnh không gian này, bị lực lượng gì hấp dẫn? Hoặc là đánh vào, nếu là như vậy, không gian đường hầm càng có thể sẽ trực tiếp bạo nổ hủy mới được. Không nghĩ ra kết quả xảy ra chuyện gì, Lâm Tiêu căng thẳng tâm huyền, tùy thì chỉ chuẩn bị thi triển hạo nhiên không phá vỡ ngự vũ kỹ. Suy, cuối cùng, Lâm Tiêu trước mắt, xuất hiện một mảnh ánh sáng. Lâm Tiêu thân thể, từ không gian miệng đường hầm lao ra, xuất hiện ở hoàn toàn trống trải trong rừng rậm. Điều này làm cho Lâm Tiêu thầm thở phào một cái. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi ra, bất quá đường này tuyến, nhất định là thay đổi. Khôi phục tầm mắt, Lâm Tiêu ánh mắt, hướng chung quanh quan sát quá khứ. Lúc này, minh nguyệt nhô lên cao, cây rừng lưa thưa, cả cánh rừng, tản ra âm lương khí tức. Chung quanh, vạn lại yên tĩnh, không có hổ gầm vượn hú tiếng thú gầm, cũng không có gió nhẹ dòng chảy vang, thậm chí ngay cả khúc tiếng kêu thanh âm cũng không có. Ánh trăng bỏ ra, lại để cho người cảm thấy. Liền tháng này ánh sáng, đều có chút thê lương cùng tái nhợt cảm giác. Đây là địa phương nào? Lâm Tiêu trong lòng không khỏi sinh ra nghi ngờ. Cẩn thận bay vút một đoạn thời gian, giống vậy một chút động tĩnh cũng không có. Trừ hoa cỏ cây cối, giống như không có một vật còn sống. Không có bóng người, không có linh thú, cũng không có chủng loại. Chỗ này, có chút cổ quái. Lâm Tiêu không khỏi ở hoàn toàn trống trải địa phương rơi xuống. Xuất ra Ma Hư Tông tông chủ cho bản đồ kiểm tra. Bất quá, mặc hắn như thế nào tìm trên bản đồ ký hiệu, như thế nào suy đoán, cũng suy đoán không ra. Chỗ ở mình vị trí cụ thể, chỉ dựa vào một tấm bản đồ, hắn còn không cách nào nhìn ra. Đang lúc này, một đạo, xào xạc, thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Lâm Tiêu liền vội vàng thu hồi bản đồ, nghiêng đầu nhìn lại, lúc này, chỉ thấy một người mặc tông bào người trung niên hướng hắn vừa đi tới. Nhịp bước nhẹ nhàng, tên trung niên nhân này, dài lõm hình mặt gầy, diện mục ngăm đen, dáng dấp 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ, diện mục cực kỳ xấu xí. Ở yên tĩnh này không tiếng động dưới ánh trăng, càng lộ ra không quá giống người, làm cho Lâm Tiêu không tự chủ được đề phòng, mà ở thấy Lâm Tiêu sau, kia xấu xí người trung niên hơi lộ ra sai lăng vẻ. Rồi sau đó bỗng nhiên cười lên, chào hỏi, tiểu huynh đệ, là mới tới nơi đây? Coi là vậy đi, Lâm Tiêu bình tĩnh trả lời, đáy lòng của hắn phòng bị, trên mặt lại không có biểu hiện ra, thuận miệng hỏi, không biết, nơi này, là địa phương nào? Hắc hắc, tiểu huynh đệ không cần phòng bị, ta chỉ là dáng dấp không quá ăn ảnh mà thôi. Người trung niên cười cười, đạo, chính sở vị, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, ta đối với tiểu huynh đệ, cũng không ác ý. Người trung niên giới thiệu, mảnh địa phương này, là tà ác chi vực, cánh rừng rậm này rất lớn, ta cũng vậy lạc đường, cần đầu đội ngũ, đang khắp nơi đi loạn, tà ác chi vực, Lâm Tiêu không hiểu, là địa phương nào? Người trung niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ, tiểu huynh đệ, không là lai lịch luyện, mà là đi nhầm vào tà ác chi vực? Lâm Tiêu gật đầu một cái, hắn ở đâu là lịch luyện, mà là không gian đường hầm xảy ra vấn đề, mới xuất hiện ở nơi này. Vậy không biết muốn than thở ngươi là may mắn hay là xui xẻo. Xấu xí người trung niên than thở một tiếng, giải thích, tà ác chi vực, không định giờ mở ra thời hạn cũng không định, bên trong, có không ít cơ duyên, cũng có không ít hung hiểm, một khi mở ra, hay lại là có không ít người sẽ vào đến rèn luyện. Ta liền là một cái trong số đó, chúng ta trải qua cân nhắc địa phương, tiến vào cánh rừng rậm này có gì đó quái lạ. Chúng ta đi đi, lại trong lúc vô tình tẩu tán, người trung niên đi tới Lâm Tiêu cách đó không xa, dứt khoát ở một cái trên tảng đá lớn ngồi xuống, từng ngụm thở hổn hển. Ta đã bay vút cân nhắc ngày, cũng không có bay ra mảnh này lưa thưa thụ lâm. Hơn nữa, còn một người sống đều không gặp, người chính là ta thứ nhất gặp phải người. Kết quả, người lại là lầm sông tới, đây quả thực để cho người không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc vô tình tẩu tán, Lâm Tiêu giật mình. Hắn cảm thụ trung niên nhân này tu vi, cũng đến tam trọng vũ hoàng cảnh giới, loại thực lực này, làm sao có thể sẽ bất chi bất giác với chính mình đội ngũ tẩu tán. Chẳng lẽ cánh rừng cây này, có cái gì quỷ dị? Bất quá, ta xem tiểu huynh đệ, không hề giống là ác nhân, người trung niên trên mặt lộ ra vẻ buông lỏng, thở dài nói, mà càng giống như là, một cụ người chết, chương 1229, quỷ A, tiếng nói vừa dứt. Người trung niên trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chủy thủ. Cả người phảng phất hóa thành một tia chớp một dạng nhanh chóng chạy nước rút hướng Lâm Tiêu. Chủy thủ kia bên trong, có hàn mang toát ra. Tìm chết, Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng. Linh lực động một cái, đem người trung niên cả người khống chế từ bên người mình tiến lên. Một sát na này, hắn quả đấm đánh ra. Đập tại trung niên người né người thượng. Một tiếng, trung niên nhân này liền bay rớt ra ngoài. Nện ở cách đó không xa trên đá lớn, toàn bộ đá lớn cũng bạo nổ vỡ đi ra, người trung niên trong miệng, có máu tươi chảy ra, không biết thực lực của ta liền vội vã động thủ với ta. Không thể không nói, ngươi rất ngu xuẩn, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng người trung niên, linh thức động một cái, hướng người trung niên mi tâm dũng động đi, thử khống thần, nhưng mà, lại bị đối phương đánh văng ra, lục phẩm trung cấp linh thức. Muốn khống thần một cái tam trọng vũ hoàng, hay lại là khó mà làm được, ta với ngươi hợp lại. Trung niên nhân kia cắn răng nghiến lợi, nảy sinh một chút ác độc, cả người lần nữa hướng Lâm Tiêu vọt tới. Lâm Tiêu lần nữa đánh ra, trực tiếp đem trung niên nhân kia đập lật trên đất, linh lực bao phủ ở trên người, uy hiếp nói, đem ngươi biết toàn bộ nói cho, nếu không, chết, ha ha, cho dù chết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Dứt lời. Người trung niên bộc phát ra lực lượng cường đại, liền Lâm Tiêu linh lực đều không cách nào hoàn toàn khống chế được. Người trung niên chủy thủ trong tay hướng cổ họng mình rạch một cái. Người trung niên cổ, bị miến cưỡng cắt đứt, đại lượng tiên huyết xì ra, cả đầu, đều đang bão bay ra ngoài. Lâm Tiêu tràn đầy vẻ kinh ngạc, biết không cách nào đánh bại hắn, liền trực tiếp tự vẫn. Hơn nữa, cũng không phải thọt chính mình nhất đao, mà là, trực tiếp cắt đứt cổ mình. Người này. Cũng quá ác chứ, Lâm Tiêu tại trung niên trên người lục soát một phen, kết quả, cũng không tìm bất kỳ vật gì, liền nhẫn chữ vật cũng không có. Cuối cùng, Lâm Tiêu thúc giục ra linh năng, đem tên trung niên nhân này hủy thi diệt tích, cũng không biết, hắn lời thật hay là giả. Không biết nơi này đến cùng phải hay không tà ác chi vực. Lâm Tiêu có chút khó hiểu. Trên người hắn cũng không có nhẫn chữ vật. Chẳng lẽ là bị người cướp, đột nhiên xuống tay với ta, là muốn giết người đoạt vật, hay lại là không tin ta đi nhầm vào khu vực này lời nói. Nhưng là, hắn vì sao, dẫu có chết cũng không muốn tiết lộ thêm một câu nói. Lâm Tiêu có chút nhớ nhung không thông, thật vất vả phát hiện cái bóng người. Kết quả, đối phương lại trực tiếp đối với tự mình động thủ. Thậm chí, liền hắn hỏi cũng không chịu trả lời liền trực tiếp tự vẫn. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lâm Tiêu cẩn thận rời đi khu vực này. Mảnh này ấy hy rừng cây tùng, hay lại là như trước một dạng giống như chết yên tĩnh. Cho dù là Lâm Tiêu tầng trời thấp bay vút ra mấy trăm dặm, vẫn như cũ là không phát hiện một tia động tĩnh, liền một trận gió cũng không có. Cát, cát, lúc này, lại có vội vàng tiếng bước chân truyền tới. Lâm Tiêu liền vội vàng dừng lại, hướng trong rừng cây nhìn. Lúc này, chỉ thấy một người trung niên, vội vội vàng vàng đất chạy đến. Trung niên nhân này, dài lõm hình mặt gầy, diện mục ngăm đen xấu xí, dáng dấp ba phần giống người, bảy phần giống quỷ. Thấy người trung niên này khuôn mặt, Lâm Tiêu hù dọa đến cơ hồ muốn nhảy cỡn lên, kinh ngạc nói, làm sao có thể, ngươi lại không có chết. Người trung niên này, bất ngờ đúng là hắn lúc trước gặp phải cái đó xấu xí người trung niên. Đối phương mình cắt đứt cổ, lại bị hắn dùng linh năng đốt thành cho bụi, bây giờ, rốt cuộc lại nhảy nhót tưng bừng đất xuất hiện ở trước mặt hắn. Điều này sao có thể? Kia xấu xí người trung niên thấy Lâm Tiêu sau, thần sắc cũng là nhất thời đại biến. Trên mặt lộ ra vô cùng hốt hoảng vẻ, cả người quay đầu chạy, ngươi đừng chạy. Lâm Tiêu liền vội vàng thúc giục tốc độ nhanh nhất, đuổi theo. Kia xấu xí người trung niên tốc độ kém xa Lâm Tiêu, rất nhanh liền bị Lâm Tiêu đuổi theo, quay đầu lại thấy được Lâm Tiêu đuổi kịp. Kia xấu xí người trung niên phảng phất điên mất một dạng nhất thời hét dầm lên, ta muốn với ngươi đồng quy vu tận. A, tiếng nói vừa ra, xấu xí người trung niên thân thể nhất thời liền tự bạo mở, cuồn cuộn năng lượng hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mà ra. Ta, Lâm Tiêu đáy lòng không nói gì, liền vội vàng thúc giục ra hạo nhiên không phá vỡ ngự, đem cuồn cuộn năng lượng ngăn trở đỡ được. Tốt ở đối phương tự bạo uy lực không phải là quá mạnh, nếu không một lớp đi xuống hắn sợ rằng cũng sẽ bị thương. Bất quá đáy lòng của hắn nhưng vẫn đang run sợ, xấu xí trung niên người đã bị hắn giết chết, làm sao có thể sẽ lại xuất hiện ở nơi này. Thấy hắn chạy, không chạy lại, liền tự bảo, đến cùng tình huống gì? Lâm Tiêu đầy đầu hắc tuyến, mau rời khỏi nơi này, cảm giác quỷ dị, Lâm Tiêu liền vội vàng thúc giục ra tốc độ nhanh nhất. Ở ngọn cây trong hư không, hướng chân trời bay vút đi, khắp lưa thưa thụ lâm khu vực, vẫn như cũ là chỉ có ánh trăng cùng thụ lâm, một chút động tĩnh cũng không có. Đợi đến Lâm Tiêu bay vút ra mấy trăm dặm sau, lại có vội vàng tiếng bước chân truyền tới. Lâm Tiêu cái trán gân xanh giật mình, liền vội vàng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Lúc này, lại có một người trung niên từ Lâm Trung vội vã chạy đến. Người trung niên bộ dáng, ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, cực kỳ xấu xí, bất ngờ chính là lúc trước trung niên nhân kia. Ta, Lâm Tiêu cả người trên dưới lông mang thẳng đứng lên, đối phương đều đã tự bạo, lại còn không có chết. Không có chết coi như, tại sao lại đụng phải hắn? Nhưng mà làm cho Lâm Tiêu càng khiếp sợ là, trung niên nhân kia thấy hắn sau, lại hoảng sợ hét dầm lên, quỷ a, vừa kêu đến, xấu xí người trung niên một bên quay đầu chạy, Lâm Tiêu nhất thời sửng sờ, gọi hắn là quỷ, hắn còn muốn kêu đối phương là quỷ đâu, rõ ràng chết hai lần, rốt cuộc lại xuất hiện liền thôi, gặp phải hắn, lại còn nói hắn là quỷ, hơn nữa còn với thật gặp quỷ một dạng bỏ mạng chạy trốn. Lâm Tiêu nhất thời đều có loại chửi mẹ xung động, có cái gì không đúng, có cái gì rất không đúng. Lâm Tiêu lần nữa thúc giục lực lượng, chuyển một cái phương hướng, nhanh chóng bạo vút đi, thêm bay vút mấy trăm dặm, lại có động tĩnh thanh âm truyền tới. Lần này, là ở trong rừng gào thét bay vút thanh âm, Lâm Tiêu đáy lòng run lên, liền vội vàng nghiêng đầu nhìn, lại thấy kia xấu xí người trung niên ở trong rừng bay vút mà tới. Ta, Lâm Tiêu có chút rợn cả tóc gáy, lấy ra diêu quang kiếm gảy, kiên trì đến cùng, hướng đối phương đuổi theo. Lần này, hắn phải làm cho biết, kết quả chuyện gì xảy ra, nếu không, hắn sẽ còn gặp lại đối phương. Người đi chết đi, a, người kia xấu xí người trung niên thấy Lâm Tiêu sau, giống như là như điên, một cổ tinh thần sức lực đất hướng Lâm Tiêu liều chết xông tới. Một quyền sáng chói quyền mang từ trong tay đối phương đánh ra. Hướng Lâm Tiêu oanh tới, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, linh lực hóa hình thành một bàn tay, đối oanh ngăn trở hướng vẻ này quyền mang. Ngay sau đó, hắn lại trực tiếp thúc dục ra Hạo Nhiên Không Phá Vỡ Ngự. Đối phương quá quỷ dị, mặc dù biểu diễn ra lực lượng không phải là quá mạnh mẽ, nhưng hắn không thể không phòng. Ung ung, Lâm Tiêu linh lực cùng xấu xí người trung niên quyền mang đụng vào nhau sau. Người trung niên quyền mang màu đỏ tan vỡ mờ, yếu bớt sau linh lực hóa hình chi trường, mang theo cuồn cuộn khí lãng, oanh tại trung niên trên người. Người trung niên thân thể giống như ốm yếu, bị linh lực thủ trưởng đánh vào, cả người khí tức biến hóa uể oải đi xuống, bị xa xa đánh bay ra ngoài, trong miệng có đại lượng tiên huyết phun ra, cuối cùng nện ở trong một rừng cây, đập gãy mấy viên đại thụ sau, cả người liền không tức giận hơi thở. Lâm Tiêu giật mình, thực lực đối phương như thế này mà yếu. Cẩn thận tiến lên, Lâm Tiêu dè đặt điều tra một phen, đối phương đúng là chết, thân thể xác xác thật thật hay lại là người trung niên nhân kia thân thể. Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy không hiểu, trung niên nhân này thực lực cũng không mạnh, thậm chí có thể nói rất dễ dàng chết, hắn vốn là không có hạ sát thủ, kết quả là chết như vậy, nhưng là mỗi lần sau khi chết, tại sao còn sẽ xuất hiện? Chương 1230, thì ra là như vậy. Lần này Lâm Tiêu không có thiêu hủy thi thể, cũng không có đem thi thể tháo thành 8 khối, mà là trực tiếp đem thi thể kia thu vào nhẫn chữ vật. Không sai, hắn đem đối phương thi thể cất giữ, hắn liền muốn nhìn một chút, đối phương là không phải là sẽ còn sống lại, là thế nào sống lại. Đương nhiên, đem xấu xí người trung niên thi thể cất giữ, Lâm Tiêu đáy lòng là cực kỳ sợ hãi, nhưng là cởi ra mê đoàn, chỉ có thể thử dùng loại phương pháp này. Sau đó, Lâm Tiêu lại chọn lệch một điểm phương hướng, tiếp tục bay vút mà ra. Lần này, bay ra mấy trăm dặm sau, Lâm Tiêu cũng không có phát hiện trung niên nhân kia bóng người xuất hiện lần nữa. Thẳng đến, bay đến ngoài ngàn dặm, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Lần này, chết thật, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà đang lúc này, hắn bỗng nhiên thấy, có một ngọn gió mát truyền tới, một đạo cực tốc bóng người, từ hắn bên cạnh bay xẹt tới. Đợi đến bay tới Lâm Tiêu hơn 10 dặm bên ngoài, thân ảnh kia liền vội vàng dừng lại, này mặt mục đích xấu xí khuôn mặt, xuất hiện lần nữa ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Ta, Lâm Tiêu cơ hồ đều phải tan vỡ, lại xuất hiện. Hắn thần thức động một cái, thăm dò vào nhẫn chữ vật, bên trong nhẫn chữ vật, kia một cụ xấu xí người trung niên thi thể, như cũ nằm ở trong đó. Lâm Tiêu nhất thời rợn cả tóc gáy, đây rốt cuộc tình huống gì? Chết lại một lần nữa xuất hiện một cái khác. Còn không chờ Lâm Tiêu mở miệng, trước mắt kia xấu xí người trung niên trước tiên liền trước sợ quát lên. Người rốt cuộc là ai? Tại sao giết thế nào cũng không giết chết? Người rốt cuộc là ai? A, kia xấu xí người trung niên trong nháy mắt tan vỡ, cả người cuồng nắm tóc, xoay người bay vút đi ra ngoài. Tốc độ kia, Lâm Tiêu cũng tự giác không đuổi kịp, mà thấy loại tình huống này, Lâm Tiêu càng là không nói gì. Hắn còn muốn hỏi đối phương rốt cuộc là ai, tại sao giết thế nào cũng không giết chết. Đối phương ngược lại hỏi hắn, phảng phất là đang nói ra bản thân tiếng lòng. Mẹ hắn, Lâm Tiêu không nhịn được chửi mẹ, lại tiếp tục hướng phía trước bay vút đi, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ đối sách, cuồn cuộn không ra hết. Hiện tại kia xấu xí người trung niên sớm muộn cũng sẽ để cho hắn điên mất, mau rời khỏi nơi này. Lâm Tiêu liền tranh thủ hư thiên phượng dực lấy ra, sau đó đem một nhóm lam linh thạch đánh vào trong đó. Kim quang chợt lóe, Lâm Tiêu về phía chân trời bay vút mà ra. Nhưng mà, làm cho hắn cực kỳ giật mình là, tốc độ của hắn, lại so với chính hắn nguyên lực thêm linh lực đều không mau hơn bao nhiêu. Giống như cùng vừa mới chạy trốn kia xấu xí người trung niên một dạng, chỉ nhưng mà nhanh hơn hắn. Thượng như vậy một ít mà thôi. Hoặc có lẽ là, đánh vào lam linh thạch, so với hắn bình thường chính mình thúc dục hư thiên phượng dực cũng chậm. Mang theo nồng nặc không hiểu, Lâm Tiêu lại đem một ít lam linh thạch đánh vào trong đó. Kết quả, tốc độ hay lại là giữ nguyên dạng, không có bất kỳ tăng nhanh. Tình huống gì, khu vực này, vẫn có thể hạn chế tốc độ. Lâm Tiêu trong lòng rất là giật mình, rồi sau đó trực tiếp thúc dục tán hư thiên phượng dực bên trong năng lượng. Kết quả, tốc độ còn giữ nguyên lai tốc độ. Nói cách khác, vốn là, hắn chỉ là thúc dục hư thiên phượng dực, cũng có thể vượt qua hiện tại ở cái tốc độ này. nhưng ở chỗ này, hắn tốc độ nhanh nhất, liền là như thế, có gọi hay không vào năng lượng, đánh lại vào nhiều hơn nữa năng lượng, hư thiên phượng rực tốc độ, cũng sẽ không mau hơn nữa qua cái tốc độ này. Tà ác chi vực, nhất định là tà ác chi vực, chỗ này có quỷ dị, Lâm Tiêu thầm nói, tiếp tục thúc dục hư thiên phượng rực, bay ra hơn ngàn dặm sau, Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện, phía trước có đánh nhau động tĩnh, lúc này, Lâm Tiêu trong lòng thầm thở phào một cái, quả nhiên phát hiện bóng người, không còn là cái đó xấu xí người trung niên, hắn hẳn đi ra một mảnh kia quỷ dị phương, đợi đến gần hai người vị trí chiến đấu lúc, hai người đã đánh tới giai đoạn cuối cùng. Hai người nhất đao nhất kiếm, mỗi người đâm vào thân thể đối phương, hiển nhiên là đánh tới đồng quy vu tận, tiên huyết không ngừng từ trên người hai người chảy xuôi mà ra, hướng hư không phía dưới nhỏ xuống đi, mà ở hai người này tạm thời giờ khắc này, hai người đều rối rít nghiêng đầu hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Lâm Tiêu nhất thời rợn cả tóc gáy, hai người này khuôn mặt đều đang dáng dấp cùng kia xấu xí người trung niên giống nhau như đúc, mà hai người ở thấy Lâm Tiêu sau, trở nên càng kinh hoàng. Ở vô tận trong sự sợ hãi tử vong, từ trong hư không rơi xuống chạy tới, mẹ hắn, ai đang trêu cợt ta? Lâm Tiêu không nhịn được mắng, nghe có chiến đấu động tĩnh, vốn tưởng rằng muốn thoát khỏi, hoặc là có thể gặp phải những người khác, tối thiểu, trong đó có một người không phải là xấu xí người trung niên. Kết quả, lại là hai cái xấu xí người trung niên đang chiến đấu. Lâm Tiêu nội tâm đều có chút muốn tan vỡ, nhìn người có thể đùa bỡn ra cái trò gì, khẽ cắn răng. Lâm Tiêu tiếp tục phi hành, hắn định lực, đến sẽ không bị đánh như vậy đảo. Không quá lâu thời gian, một mảnh nước hồ xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Lâm Tiêu ở muốn bay vút qua lúc, chỉ thấy trên hồ nước phương, đứng thẳng ba đạo nhân ảnh, ba người quần áo trang sức không giống nhau. Bất quá, tuy nhiên cũng dáng dấp giống vậy khuôn mặt, diện mục xấu xí, ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, rất hiển nhiên, hay lại là cái đó xấu xí người trung niên. Lâm Tiêu có chút tê dại ra đầu, hắn có thể khẳng định mình là bị vật gì đó để mắt tới. Khẽ cắn răng, Lâm Tiêu bay thẳng đến ba người bay gần, hắn rất ngẫm lại xem nhìn đối phương có thể đùa bỡn ra cái trò gì tới. Lúc này ba người đồng thời hướng Lâm Tiêu nhìn tới, một tên trong đó xấu xí người trung niên vội vàng hướng Lâm Tiêu hô, chờ một chút, trước đừng động thủ. Lâm Tiêu nhất thời cả kinh, trước đừng động thủ, ngươi nhìn một chút mặt trong đó. Một người chỉ phía dưới mặt hồ, hướng về phía Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu mặt nhăn nhíu mày một cái, một bên vận chuyển lực lượng, cảnh giác ba người công kích, một bên liếc mắt hướng phía dưới nhìn sang, mà liếc coi đến chính mình phía dưới mặt hồ lúc, Lâm Tiêu bị dọa cho giật mình, hắn khuôn mặt lại cũng thay đổi thành cái đó xấu xí người trung niên bộ dáng. Lâm Tiêu cũng sắp ngu dốt, không nhịn được hướng về phía mặt hồ sờ một cái chính mình gương mặt. Phát hiện, hắn gương mặt quả thật biến hóa, trở nên khanh khanh hoa hoa, trở nên cực kỳ lõm xuống rất nhiều, cực kỳ xấu xí, cảm giác cực kém, hắn đây nương, đến cùng tình huống gì? Lâm Tiêu cũng không nhịn được mắng, vị bằng hữu này, nghĩ đến, người cũng gặp phải với như chúng ta kinh lịch. Lúc này, có một người giải thích nói, trên thực tế, không phải chúng ta giết người sống lại, không phải chúng ta lần lượt gặp phải cái đó bị giết người, mà là chúng ta toàn bộ tiến vào khu vực này người đều biến thành kia bộ hình dáng. Một người khác cũng phụ họa nói, không sai, loại này quỷ dị lật đổ lẽ thường, chúng ta mỗi người tâm thần lần đầu tiên gặp phải cùng một khuôn mặt liền bắt đầu thất thủ, gặp lại mấy lần rất nhiều người cũng đã điên, căn bản không lo lắng tiền nhân hậu quả liền bắt đầu động thủ, rất nhiều người vì vậy bỏ mạng. Chúng ta cũng là ở nơi này trên mặt hồ mới phát hiện cái vấn đề này. Nghe vậy, Lâm Tiêu một trận sai lăng, bây giờ mới phục hồi tinh thần lại, thì ra là như vậy, nguyên lai là mỗi người đều biến thành một bộ hình dáng, mà không phải hắn giết qua người sống lại. Như vậy thứ nhất mới có thể giải thích thông, vì sao hắn gặp phải lần lượt, khó trách những người đó ngược lại gọi hắn là quỷ. Hắn bộ dáng cũng biến thành xấu xí người trung niên bộ dáng, đối phương sợ rằng cũng không biết chính mình biến thành kia bộ hình dáng, vẫn còn trong kinh hoàng lâu ngày. Tâm lý liền lời đầu tiên đi tan vỡ. Chương 1231, thần bí cổ thành. Thiếu chút nữa thì đến đảo, Lâm Tiêu trong lòng âm thầm tự giễu nói. Bất quá, loại này giống như chết hoàn cảnh, lại cùng gặp phải một người khuôn mặt, dù là hắn tâm cảnh cao hơn nữa, lần đầu tiên gặp phải tình hình như thế, đều khó khăn miễn có chút mất đi chân qua lánh tĩnh. Hơn nữa, Lâm Tiêu lần đầu tiên lúc gặp phải sau khi kia xấu xí người trung niên, rất bình tĩnh, lại thập phân lý trí đất đối với hắn giết hạ thủ. Vậy thì là cái gì tình huống? Theo lý thuyết, nếu như đối phương biết mỗi người đều biến thành kia bộ hình dáng, hắn cũng không có mất lý trí, đối phương hẳn sẽ giải thích cho mình nghe, mà không phải xuất thủ mới được. Nếu đối phương không biết, vậy cũng không trở thành chấn định như thế tỉnh táo đối với chính mình hạ sát thủ chứ. Hay lại là, đối phương cũng với chính mình như thế, lần đầu tiên gặp, hay là đối phương muốn giết người cướp hàng, nhưng cũng không trở thành, hắn muốn hỏi lời nói, liền đem cổ mình cho cắt đứt chứ. Một điểm này, như cũ tiết lộ ra quỷ dị. Đương nhiên, lớn nhất quỷ dị chính là, bọn họ đều biến thành cùng một khuôn mặt bộ dáng. Đây rốt cuộc là xuất xứ từ với cái gì? Có thể lặng yên không một tiếng động, để cho bọn họ đều biến thành này tấm khuôn mặt. Không dối gạt mấy vị, vốn là, ta từ Tam Tông truyền tống trận tới. Kết quả không gian đường hầm bị vặn vẹo, xuất hiện ở nơi này. Vừa xuất hiện, liền gặp phải như vậy sự tình. Không biết, có thể hay không báo cho, nơi này đến cùng là địa phương nào? Kết quả xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu không khỏi hỏi, về phần từ trước truyền tống trận đến cũng còn là cái gì kín đáo sự tình, đến không bằng nói thẳng ra, tốt để cho đối phương tin tưởng chính mình, nếu không, chính mình đột nhiên xuất hiện ở đây khu vực, vậy cũng nói không thông, ngược lại sẽ còn bị đối phương hiểu lầm, liền không gian đường hầm cũng sẽ ảnh hưởng. Ba trên mặt người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, rồi sau đó, một người trong đó trả lời, vậy ngươi tâm tính, đến lúc đó cao hơn chúng ta nhiều. Nơi này là tà ác chi vực, chúng ta một đường tới, đã trải qua mấy loại quỷ dị, dầu gì trong lòng cũng có chuẩn bị, kết quả hay lại là đến đạo, tà ác chi vực có vô số cơ duyên cũng có vô số quỷ dị. Nơi này nhưng mà trong đó một nơi, cụ thể là tình huống gì, chúng ta cũng không biết, hai người khác cũng là tỏ ý, bọn họ tìm hiểu tình hình, cùng mở miệng người kia lời muốn nói không sai biệt lắm. Quả nhiên là tà ác chi vực, một điểm này. Người kia không có nói láo, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên dừng lại, khôi phục tâm thần, hướng về phía ba người nói, đã như vậy, chúng ta không nên lẫn nhau địch thị, mà là kết bạn, tìm tới đi ra nơi này biện pháp mới là. Ba người gật đầu, một người trong đó nói, chúng ta chính có ý đó, bất quá, khu vực này, tràn vào người đã càng ngày càng nhiều, chúng ta vừa ra, liền sẽ phải gánh chịu đến những người khác công kích, một người trong đó nói, ung. Đang lúc bốn người cũng đang suy tư biện pháp thời điểm, bắc về phía chân trời, bỗng nhiên truyền tới mơ hồ ầm tiếng, Lâm Tiêu bốn người rối rít hướng bắc hướng nhìn, chỉ thấy mảnh khu vực kia, quang hoa ngút trời, bắn thẳng đến thương khung, mà cũng đang làm lúc này, bọn họ vị trí chỗ ở, mặt đất mơ hồ rung rung, bốn người liền vội vàng cảnh giác, đề phòng bốn phía, mà lúc này, bọn họ bất ngờ phát hiện, bốn người bọn họ khuôn mặt đều đang đã biến trở về nguyên lai bộ dáng, trong đó có lưỡng danh là người trung niên, tướng mạo cũng là đường đường chính chính, với ban đầu xấu xí người trung niên bộ dáng có khác biệt lớn. Còn có một danh, chính là 26-27 tuổi tác thanh niên, mà Lâm Tiêu 20 năm kỷ khuôn mặt cũng xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Lâm Tiêu hòa khác ba người đều trố mắt nhìn nhau liếc mắt, có thể cùng động tĩnh kia có liên quan, chúng ta tốc độ đi xem một chút, Lâm Tiêu lập tức nói, ba người gật đầu, rối rít bộc phát ra chính mình tu vi, hướng động tĩnh kia bay vút đi, nơi đó, khẳng định xảy ra chuyện lớn gì tình. Trên đường này, Lâm Tiêu cũng phát hiện, ba người tu vi, đều đang ở ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, thực lực đều không yếu, cũng khó trách, có thể còn sống, mà thanh niên kia, cái tuổi này đến ngũ trọng vũ hoàng, vậy cũng coi là một người thiên tài yêu nghiệt, cũng không biết là đến từ cái nào thế lực lớn. Lâm Tiêu trong lòng đều không khỏi một trận hiếu kỳ, về phần kia bắc phương chân trời bộc phát ra động tĩnh, cự ly gần có mấy ngàn trong, Lâm Tiêu duy trì cùng khác ba người giống vậy tốc độ. Không quá lâu thời gian, chính là bay vút đến động tĩnh kia bùng nổ vị trí. Lúc này, động tĩnh tạo thành quang hoa ngất trời, đã hoàn toàn biến mất, xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong vòng ngàn dặm to thành trì lớn, ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, chung quanh. Vẫn như cũ là giống như chết bóng đêm, có một ít lưa thưa cây rừng, tòa hành trì này đứng ở nơi đó, giống như một thành đơn độc, cửa thành thập phân cổ lão, không có bất kỳ chữ viết, là bị tuế nguyệt lau sạch, đại môn phủ đầy màu xanh đồng, cả tòa thành tường cũng là vết tích loang lổ, thấu phát một loại cổ lão khí tức. Bên trong thành có vô số phong cách cổ xưa, kiến trúc thượng đều đã phủ đầy cho bụi, bên trong ngay cả một người ảnh cũng không có. Nơi này là không có một người vết người cổ thành, mà ở cổ thành bên ngoài, Lâm Tiêu cũng là thấy, đã có một mảng lớn bóng người lập ở trong hư không. Còn có vô số đạo thân ảnh, không ngừng hướng bên này phương hướng nhanh chóng chạy tới, những thứ này bay tới trong đám người, không ít người đều là mang theo khủng hoảng, ở thấy đám người sau, tất cả rối rít thở dài khí, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, đủ loại sợ hãi sợ tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Các ngươi có hay không gặp phải một cái xấu xí người trung niên? Ta giết vô số lần, cũng không có đưa hắn chết. Ta gặp phải, giết 3 lần. Lần đầu tiên, nhất kiếm đâm chết hắn. Lần thứ 2, ta đưa hắn tháo thành 8 khối. Kết quả, lần thứ 3 hay lại là lần nữa gặp phải hắn. Ta gặp phải 5 lần. Có 2 lần hắn nhìn thấy ta chính mình chạy. Ta còn đồng thời gặp phải 2 cái giống nhau như đúc người trung niên. Các ngươi cũng sai, thật ra thì tự chúng ta cũng thay đổi thành kia xấu xí người trung niên. Chúng ta gặp phải, cũng không phải là cùng một người. Cái gì, chính ta cũng thay đổi thành kia bộ hình dáng. Ý là, chúng ta giết, thật ra thì đều không là cùng một người. Không sai, chỉ cần 2 người đều tĩnh táo đất trao đổi, liền có thể tuần hỏi lên. Có không ít người cũng đã phát hiện, chỉ bất quá, có vài người hành động, quả thật tương đối quỷ dị, để cho người khó hiểu. Thì ra là như vậy. Đây nên chết tà ác chi vực. Đám người tức giận mắng lên, nghe có người nói ra nguyên nhân, bọn họ mới rối rít, nhưng trong lòng sợ hãi cũng giảm bớt rất nhiều. Là chúng ta mỗi người cũng đều biến thành kia bộ hình dáng. Bất quá, ta gặp phải một người trong đó người lại hết sức quỷ dị, không giống như là chúng ta những thứ này bên ngoài đi vào người. Lâm Tiêu bên cạnh, tên kia 26-27 tuổi tác thanh niên lúc này cũng nói, không sai, hành động rất quỷ dị. Vậy hẳn là trong đó chân chính quỷ dị. Hắn thứ nhất không nói 2 lời, liền ở trước mặt ta đào tim mình mà chết, cho ta chế tạo huyền nghi cùng sợ hãi. Một người trung niên nhân khác cũng nói, Lâm Tiêu nhất thời có loại phát rét cảm giác. Xem ra, hắn gặp phải, coi như tương đối bình thường. Vừa lên tới liền tự vận, không khiến người ta không kinh nghi cũng không được. Sau chuyện này gặp lại cùng một cái bộ dáng người, tất nhiên sẽ tràn đầy không hiểu, bắt đầu kinh hoàng. Tòa thành trì này, nhìn rất cổ lão, vừa xuất hiện, quỷ dị kia liền biến mất. Không biết bên trong, sẽ có hay không có cơ duyên gì. Không đơn giản như vậy. Tòa thành trì này, chỉ sợ sẽ có cái gì quỷ dị. Trước đợi có người đi vào thử lại nói. Nếu không, nếu là ngay cả mạng đều không, lại đại cơ duyên, cũng đều không thể nào nhấc lên. Nhìn một chút ai thứ nhất ngồi không yên. 3 người lại tiếp tục liền nói. Lâm Tiêu gật đầu đồng ý. Tòa thành trì này đột nhiên xuất hiện. Sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy, không chỉ là Lâm Tiêu mấy người, những người khác cũng có giống vậy ý tưởng. Lục tục, ngoài cửa thành vây, đã tụ tập hơn 1000 người ngựa, nhưng là, cũng không có người dám lên trước. Thứ nhất tiến vào trước mắt tòa thành trì này, chương 1232, hai thế lực lớn ước chừng. Chờ 6 canh giờ thời gian, số người càng ngày càng nhiều, vẫn không có người nào vọng động, mà làm cho Lâm Tiêu thập phân kinh ngạc là, 6 canh giờ thời gian. Dù là hắn lúc đi vào sau khi là mới vừa ban đêm, bây giờ cũng nên trời sáng chứ. Thế nào, trước mắt bóng đêm như cũ không có một tí biến hóa bộ dáng. Vì sao, nơi đây sắc trời không có chút nào biến hóa? Lâm Tiêu hướng về phía bên cạnh thanh niên hỏi. Người thanh niên này chính là ở trên hồ biến thành xấu xí người trung niên bộ dáng ba một người trong. Đi qua vực này đợi 6 canh giờ trao đổi, Lâm Tiêu đối với 3 người cũng có thật sự biết. Thanh niên này được đặt tên là Si Vũ Thừa, chỉ có hơn 26 năm kỷ, nghe nói chỉ là một gã tán tu, bất quá đây cũng chỉ là đối phương trong miệng từng nói. Thiên phú như vậy, cụ thể là không phải là tán tu, vậy sẽ rất khó nói. Lâm Tiêu thậm chí cũng đang âm thầm đoán, người này có phải hay không là đến từ 2 đại môn phái đệ tử. Đương nhiên, đối phương họ Si, không thể nào đến từ Cơ gia, trừ phi đối phương đổi họ danh, mà kinh lịch lúc trước quỷ dị. 4 người bọn họ, đến cũng coi là thục lạc. Lâm huynh không biết, tà ác chi vực, là không có uổng phí ban ngày. Chúng ta đi vào đến bây giờ, cũng là đêm khuya, Si Vũ Thừa trả lời. Ồ, Lâm Tiêu trong lòng hơi kinh hãi. Tà ác chi vực, quả nhiên còn thật là quỷ dị. Liền ban ngày cũng không có. Có người không nhịn được. Lúc này, Bên cạnh người trung niên quát lên, trung niên nhân này được đặt tên là Khắp Trốn Tuyền, là Mỏng Gia một tên trưởng lão. Mỏng Gia ở khu vực này, chẳng qua là một cái không tầm thường chút nào gia tộc. Bất quá ở mới vừa trao đổi chính giữa, Khắp Trốn Tuyền không quên với Lâm Tiêu Hòa Si Vũ thừa trêu chọc. Tự có cái 15 năm kỷ, kiều diễm vô cùng con gái. Hắn thấy, Si Vũ thừa là một hiếm thấy thiên tài. Lâm Tiêu Tu Vi mặc dù nghe từng nói, chỉ có bát trọng vũ quân cảnh giới, nhưng tốc độ không chút nào xuống cho bọn hắn. Hơn nữa đối phương Tu Vi thời khắc để cho hắn đều không thấy rõ. Chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy, hai người tính cách nhìn cũng không tệ. Nếu nữ nhi của hắn có thể ngồi hai người, đến cũng là lựa chọn tốt. Đương nhiên, đối với lần này, Lâm Tiêu Hòa Si Vũ thừa ngược lại cũng không cảm hứng đến mức. Nghe Khắp Trốn Tuyền tiếng kêu sau, Lâm Tiêu ánh mắt cũng hướng phía trước nhìn sang. Lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ phía trên tòa thành cổ bay vút đi vào. Rốt cuộc có người không nhịn được. Lâm Tiêu trong lòng cũng thầm nói, phốc. Nhưng mà đang lúc này, chỉ thấy đạo thân ảnh kia phảng phất ở phía trên tường thành đụng vào cái gì lực lượng đáng sợ một dạng, cả người nhất thời bị băng tán thành một mảnh huyết vụ. Đám người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên, tòa thành trì này không thể xông loạn, nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Không ít người trong lòng cũng âm thầm vui mừng, còn hảo chính mình nhịn được, nếu không, hóa thành mưa máu người chính là mình, không cách nào từ bên trên xông vào. Vậy phải như thế nào mới có thể vào thành trì? Chẳng lẽ, phải đợi kia cửa thành mình khai mở hay sao? Có người không hiểu nói, Tĩnh Quan kỳ biến, không nhất thời vội vã, tình nguyện các loại, cũng chớ đi mạo hiểm. Có người đối người mình nhắc nhở, đã là thành trì, cần phải có thể đi vào, nếu xuất thế, tất nhiên sẽ có tiến vào cơ hội. Có người kiên định nói, Lâm Tiêu cũng đầy là kinh ngạc, cổ thành này liếc mắt liền có thể nhìn không tầm thường. Cho nên, hắn liền tử thi khôi không lấy ra đi mạo hiểm, nếu không để cho tử thi khôi đi lên, sợ rằng cũng có thể sẽ bị đánh cho một mảnh cho cốt. Vèo, lúc này, 20, 30 người đội ngũ, dày đặc không trung bay vút tới, khí tức không che giấu chút nào, khí thế cuồn cuộn, uy áp cuồn cuộn, hướng không cổ thành cửa chính bay vút mà tới. Đám người này, người mặc đồ trắng trắng xám y hoặc là áo dài trắng. Ba vị lão giả, số ít người trung niên, phần lớn thanh niên, nam tử anh tuấn, nữ tử mạo mỹ, người người khí thế bất phàm, tư thế hiên ngang, thánh thiên môn nhân tới. Thấy đội nhân mã này, có người kinh hô lên, kia ba vị lão giả, đều đang là bát trọng vũ hoàng cảnh giới cường giả. Người thanh niên kia là Triệu Thanh Theo, thánh thiên môn thiên tài, 25 tuổi tác thì đến được lục trọng vũ hoàng cảnh giới. Thực lực thập phần cường đại, thánh thiên môn nhân, chẳng lẽ không có kinh lịch quỷ dị này phân tán? Hay lại là, bọn họ một mực ở bên ngoài, lúc này mới nhanh chóng chạy tới. Đám người trận trận kêu lên không dứt, ba gã bát trọng vũ hoàng. Lâm Tiêu khẽ cau mày, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Ba gã bát trọng vũ hoàng cường giả dẫn đầu, thánh thiên môn trận thế cũng mạnh mẽ quá đáng một ít, mà thánh thiên môn thanh niên thiên tài lại đã có người đạt tới lục trọng vũ hoàng cảnh giới. Hơn nữa, thanh niên kia tuổi tác cũng bất quá là 25 tuổi mà thôi. Thánh thiên môn không hổ là Dương Châu một trong những đại thế lực, những thứ này Dương Châu đứng đầu thế lực người cực kỳ ngạo mạn, nhưng bọn hắn có ngạo mạn tư bản, ngàn vạn lần chớ đắc tội. Khắp Trốn Tuyền ở bên đè thấp đến thanh âm, hướng về phía Lâm Tiêu Hòa Si Vũ thừa, cùng với bên cạnh khác một người trung niên đủ đời duyên nhắc nhở. Lâm Tiêu mấy người tất cả gật đầu một cái, ba gã bát trọng vũ hoàng cường giả đi đầu, bọn họ thật đúng là không chọc nổi. Thánh thiên môn nhân tới sau, bọn họ cơ hồ không nhìn những người khác, mà là đứng ở cổ thành trước cửa chính phương trong hư không. Mỗi người nghị luận, đương nhiên, cũng có người nịnh hót thánh thiên môn, thực lực mạnh một số người đi theo thánh thiên môn nhân tiếp lời. Đem mới vừa tình hình, bẩm báo cho thánh thiên môn, lại qua một giờ thời gian, trong hư không, lại một đội nhân mã bay vút mà tới. Đội nhân cân nhắc, giống vậy có 20, 30 người, trong đó, có 2 vị lão giả, 10 vị người trung niên, 15 vị thanh niên, những người này quần áo trang sức, đến cũng không có thống nhất ăn mặc. Người người mặc rộng thùng thình tùy ý, có vóc người to con, có vóc người gầy nhỏ, vóc người anh tuấn, có vóc người phổ thông, còn có người dáng dấp tướng mạo xấu xí, hơn nữa còn không có một cô gái. cùng thánh thiên môn nhân so sánh, cách biệt quá xa, giống như không phải tới từ cùng một thế lực một dạng, cực kỳ phân tán. Bất quá, mặc dù không giống như thánh thiên môn nhân như thế, mỗi người cũng tản ra khí tức cường đại cùng uy áp. Nhưng có không ít người lại thấu phát cuồng dã khí tức. Nhất là những thứ kia vóc người thanh niên to con. Có ba người, trực tiếp bại lộ bắt tay cánh tay. Bắp thịt so với khác người còn to hơn bắp đùi. Nhìn dáng dấp là từng cái kiệt ngạo bất tuần hạng người. Đó là Thương Long Môn Nhân. Thương Long Môn Nhân quả nhiên cũng tới. Tà ác chi vực loại địa phương này xuất hiện. Ba thế lực lớn, chắc chắn sẽ không nhàn rỗi. Người nhà họ Cơ, khẳng định cũng tiến vào tà ác chi vực. Muốn không bao lâu, người nhà họ Cơ khẳng định cũng sẽ tụ tập tới đây. Thương Long Môn Nhân cũng tới lưỡng danh bát trọng Vũ Hoàng Cường giả. Những Thương Long đó môn đệ tử, không có một là cùng Triệu Theo Thanh cùng nổi danh. Hơn nữa còn có mấy cái người gầy. Thương Long Môn từ trước đến giờ không phải là lấy thân thể cường đại làm trưởng hạng sao? Lúc nào chiêu như vậy gầy tiểu đệ tử? Ai nói nhất định toàn bộ đệ tử đều phải tu luyện nhục thân? Chớ đại tông môn, cũng không thể quơ đũa cả nắm. Hơn nữa, cho dù là không cùng Triệu Theo Thanh chống lại đệ tử, cũng không là chúng ta những người này có thể chống lại. Trận trận tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, mà ở một bên Lâm Tiêu, đều có chút đại rớt nhãn cầu. Dương Châu một trong những đại thế lực Thương Long Môn Nhân, lại giống như một đám tụ tập chung một chỗ tán tu như thế. Trận thế này, đến lúc đó có một phong cách riêng, Thương Long Môn Nhân xuất hiện, Lâm Tiêu đều có loại trực tiếp tiến lên bắt chuyện. Trực tiếp để cho đối phương mang theo đi trước Thương Long Môn xung động. Bất quá cuối cùng, hay lại là nhịn được cái ý nghĩ này. Long Đồ Thiên tuy nói là Thương Long Môn Nhân, bất quá là năm đó cũng giết không ít Thương Long Môn trưởng lão đệ tử. Xuất ra đối phương danh tiếng, nói không chừng, còn sẽ đưa tới đối phương coi là kẻ thù. Trực tiếp hạ sát thủ, chẳng, trực tiếp tìm tới Thương Long Môn. Ha ha ha, Thương Long Môn thật là càng ngày càng không tốt, lại cái gì người gầy cũng nhô ra. Lúc này, Triệu Theo Thanh cười lên ha hả, nhìn về phía Thương Long Môn thanh niên đệ tử, mặt coi thường, chương 1233, Miêu Điều hiểu không? Không sai, Thương Long Môn thân thể nổi tiếng Dương Châu, bây giờ, lại người người gầy không sót mấy, thật là gần người đánh lên đi, còn có mấy cái gánh nổi. Ở tiếp tục như vậy, sau này Thương Long Môn sợ rằng phải được đổi tên, đem Long chữ loại trừ, trực tiếp đổi thành Thương Môn coi là, ha ha ha. Thánh Thiên Môn một đám đệ tử cười lên ha hả, đối với Thương Long Môn một phe nhân mã, không cố kỵ chút nào, mà Thánh Thiên Môn các trưởng bối, đến lúc đó người người giữ yên lặng, đảm nhiệm cho bọn họ thanh niên đệ tử đi khiêu khích đối phương. Tuy nói Thánh Thiên Môn cùng Thương Long Môn thậm chí còn cơ gia, trên nguyên tắc có lợi ích chung, nhưng trong ngày thường, vẫn như cũ là minh tranh ám đấu, thanh niên đồng lứa tranh cường háo thắng, tranh đấu được kịch liệt hơn, coi như trưởng bối. Bọn họ cũng để mặc cho thậm chí còn tình nguyện thấy loại tranh đấu này. Mà ở trang, cũng chỉ có Thánh Thiên Môn Nhân dám cười. Những người khác giống vậy duy trì yên lặng. Mà trong đám người Lâm Tiêu là cảm giác một trận kinh ngạc. Cùng là đồng cấp bậc thế lực thiên tài, lại dám khiêu khích như vậy. Thánh Thiên Môn Nhân, thật đúng là đủ cuồng. Gầy, Thương Long Môn trong đám người. Dáng dấp kia nhất gầy lùn thanh niên thứ nhất đứng ra. Tức miệng mắng to, cái này gọi là miêu điều. Miêu điều hiểu không? Chẳng lẽ tu luyện nhục thân, người người đều phải ngũ đại tam thô hay sao? Ha ha ha, kia gầy lùn thanh niên vừa nói, Thánh Thiên Môn Nhân bầy nhất thời cười người ngã ngựa đổ. Thương Long Môn những đệ tử khác sắc mặt tối sầm lại. Bị người ta khiêu khích không nói, người một nhà còn đứng ra như vậy mắng. Điều này làm cho bọn họ khó lòng giải bày, toàn bộ phải mắng lời nói đều bị nghẹt ở trong miệng. Người một nhà cũng nói như vậy. Cái này còn kêu bọn họ làm sao mở miệng. Những người khác thiếu chút nữa bị chọc cười. Bất quá ngại vì Thương Long Môn, bọn họ cũng nhịn được không bật cười. Lúc này, Lâm Tiêu đều không khỏi một trận sai lăng. Trong lòng đều không thể không than thầm. Thương Long Môn đệ tử, thật đúng là đủ loại khác. Các ngươi đám này không biết gì tạp chim. Tứ chi phát triển, đầu óc ngu si chưa nghe nói qua sao. Lão tử giữ vóc người đẹp. XXX các ngươi đánh giám. Kia nhất gầy lùn thanh niên hầm hừ đất mắng, Thương Long Môn hai vị bát trọng Vũ Hoàng lão giả không khỏi nâng trán. Thương Long Môn người trung niên cùng còn lại thanh niên, người người đều là mặt đen lại, nhất là những thứ kia thanh niên to con, sắc mặt cũng sắp thành chưa can sắc, đây là đang mắng đối phương, hay lại là đang mắng bọn hắn? Ha ha ha, Thánh Thiên Môn mọi người phình bụng cười to, người người cũng sắp muốn cười rút ra. Đây quả thực là tuyệt đối trí tuệ nghiền ép, bọn họ cũng đã hoàn toàn không nói gì thêm khiêu khích cần phải. Ở nơi này là một cái sảng khoái hai chữ, đủ bọn họ ở những sư huynh đệ khác môn cười nói thật lâu một trận. Cũng đủ ở Thánh Thiên bề mặt trước, cười nhạo thật nhiều lần. Hừ, thục cường thục yếu, đến lúc đó liền hiểu. Thương Long Môn trong hàng đệ tử, bắp thịt so với khác đùi người to, Thương Long Môn đệ tử thấp giọng hừ lạnh nói. Cao hứng quá sớm, một tên khác thanh niên to con cũng thấp giọng nói. Bọn họ bây giờ đã hoàn toàn không có cách nào cùng đối phương hô đầu hàng. Mặt mũi đều bị bọn họ người sư đệ kia ném sạch. Đợi đến Thánh Thiên Môn nhân cười tốt sau một hồi, lại có một đội nhân mã hướng bên này bay xẹt tới. Đội nhân mã này, số người đạt tới ba hơn 10 người, 20 vị thanh niên, 3 vị lão giả, chừng 10 vị người trung niên, mỗi người cũng khí tức nội liễm, bay vút động tĩnh cũng cực nhỏ, không chấn động tới bao lớn phong thanh, dù là đến phụ cận, cũng đứng ở đám người phía sau, không có giống Thánh Thiên Môn cùng Thương Long Môn đội ngũ như thế. Bay vút đến cổ thành thành trước cửa, trên người mọi người đều mặc giản dị áo khoác, toàn bộ đội ngũ cũng lộ ra cực kỳ khiêm tốn. Đó là người nhà họ Cơ, người nhà họ Cơ cũng đến, mà thấy kia khiêm tốn đội ngũ sau, có người liền lập tức kinh hô lên, ta biết người trưởng lão kia là Cơ Lũy, Cơ gia một tên cửu trọng vũ hoàng trưởng lão, Cơ gia, thậm chí ngay cả cửu trọng vũ hoàng cũng phái vào tà ác chi vực. Quả nhiên là bá chủ thế lực, mặc dù người khiêm tốn, thực lực lại không có chút nào khiêm tốn, không biết người nào là trong đám người này kiệt xuất nhất thanh niên. Cơ gia đi vào thiên tài, mạnh nhất cũng sẽ không quá yếu chứ. Không biết, những người này quá vô danh, căn bản không gặp qua bọn họ xuất thủ. Nghe đám người rối rít tiếng nghị luận, đang nhìn hướng đám kia yên lặng ở phía sau người nhà họ Cơ bầy. Lâm Tiêu trên mặt cũng không khỏi lộ ra nồng nặc kinh ngạc. Bá chủ thế lực, không phải là kiêu hoành bạt hổ, ngạo mạn không kém sao? Thế nào ngược lại, người người đều như vậy khiêm tốn? Đương nhiên, cũng đúng như những người khác từng nói. Người khiêm tốn, thực lực lại không biết điều, đây mới là đáng sợ nhất. Đối phương dẫn đầu, lại là một tên cửu trọng vũ hoàng. Điều này làm cho Lâm Tiêu đáy lòng rất là giật mình. Cũng để cho được tất cả mọi người tại chỗ cũng vô cùng e dè. Không có trời đại sự, vũ thánh trên căn bản không ra. Nửa bước vũ thánh cũng rất ít hiện thân. Cửu trọng vũ hoàng, chính là Dương Châu cao cấp nhất lực lượng. Cửu trọng vũ hoàng cường giả, đủ để áp với cường giả khắp nơi. Cái đó là Cơ gia địa cấp thiên tài, Cơ Thành Khải, lục trọng vũ hoàng cảnh giới thiên tài, thực lực vô cùng cường đại. Lúc này, Lâm Tiêu bên người Si Vũ Thừa lại chỉ một tên thanh niên áo xám. Hướng về phía Lâm Tiêu nói nhỏ, địa cấp thiên tài, Lâm Tiêu không hiểu, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tên thanh niên kia mới chớ ước 23-24 tới tuổi. Trong lòng không khỏi rất là giật mình. Đọc truyện tại tiuyencuatui.net/SAI1324. Tuổi chính là lục trọng vũ hoàng, đây cũng quá yêu nghiệt chứ. Cơ gia chủ yếu tứ cấp thiên tài, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp. Si Vũ Thừa giải thích, những thiên tài này tuổi tác đều tại 30 trở xuống, tu vi ở cao cấp vũ quân định là hoàng cấp, sơ cấp vũ hoàng là huyền cấp, trung cấp vũ hoàng là địa cấp, cao cấp vũ hoàng là trời cấp, cao cấp vũ hoàng. Nghe được cái này, Lâm Tiêu kinh hãi, vẫn còn có cao cấp vũ hoàng cảnh giới thiên tài. Cơ gia tài nguyên quá to lớn, cao cấp vũ hoàng thiên tài tự nhiên có thể bồi dưỡng ra được. Si Vũ Thừa đạo, bất quá ngược lại cũng sẽ không quá nhiều. Lâm Tiêu kinh hãi không thôi, 30 dưới đây liền đạt tới cao cấp vũ hoàng, đây quả thực để cho người khó có thể tưởng tượng. Bá chủ thế lực quả nhiên kinh khủng. Đương nhiên Lâm Tiêu trong lòng cũng nghi ngờ, người khác cũng không biết Cơ Thành Khải, Si Vũ Thừa là làm sao biết, không nghĩ tới, Cơ Lũy trưởng lão cũng tới, không biết, cái này tòa cổ thành, Cơ Lũy trưởng lão thấy thế nào. Thánh Thiên trong môn, một tên bát trọng vũ hoàng trưởng lão hướng về phía Cơ gia lão giả cầm đầu nói, coi như là chào hỏi, nhưng mà, chỉ nghe tên kia là Cơ Lũy cửu trọng vũ hoàng lão giả lãnh đạm đáp lại, không biết. Thánh Thiên Môn lão giả một hơi thở giấu ở trong miệng. Mọi người rối rít kinh ngạc, đám này người nhà họ Cơ rất khiêm tốn, nhưng nhìn rất khiêm tốn bá đạo a, không có ai lại theo người nhà họ Cơ tiếp lời. Cơ gia người một nhà cũng không nói, nhưng mà hỏi một người nói cổ thành này tình huống sau, liền không có ai nói nữa. Tràng cảnh này làm cho những người khác cảm giác rất quỷ dị. Đội ngũ này tác phong để cho người có chút không cách nào cùng bá chủ thế lực Cơ gia liên hệ với nhau. Người nhà họ Cơ bất động, hai môn người cũng bất động, những người khác đều không dám vọng động, lại ước chừng chờ nửa ngày. Nửa ngày sau, tòa thành cổ kia rốt cuộc có động tĩnh, kia dì loang lổ cửa đồng rốt cuộc chậm rãi mở ra. Một trận tiếng cửa mở vang lên, một cổ thương tang cổ lão khí tức từ cửa thành tràn ngập ra, giật mình một cổ gió lạnh, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được không tên dùng mình. Chương 1234, tiến vào cổ thành. Mở, rốt cuộc mở, kia gió lạnh mặc dù hàn, nhưng không làm cho chúng lòng người lạnh ngắt, ngược lại từng đôi mắt đều rối rít sáng lên. Con đường đi tới này, rất nhiều người cũng có thể xác định, tà ác chi vực, mặc dù khắp nơi có quỷ dị, nhưng phần lớn có quỷ dị phương đều sẽ có cơ duyên. Tất cả mọi người đều dám đốc định, cái này tòa cổ thành nhất định sẽ có cơ duyên gì. Về phần nguy hiểm ở lợi ích trước, rất nhiều người đều đã là quên đi, hoặc có lẽ là bọn họ nguyện ý mạo hiểm như vậy. Nhưng mà cửa thành mở sau một lúc lâu thời gian, như cũ vẫn không có người nào đi vào. Tất cả mọi người đều ở lẫn nhau chờ đợi, chờ đợi cái nào thứ nhất xông vào trong đó. Hưu, lúc này quả nhiên có người không nhịn được, thứ nhất hướng cửa thành. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú kia cửa thành, người người xúc sinh thế chờ phân phó, chuẩn bị vọt vào, mà thấy người kia hoàn toàn không tổn hại đất sau khi xông vào. Có người liền kinh hô lên, có thể đi vào, đi. Lúc này, Thánh Thiên môn nhân đợt thứ nhất lao ra, cuồn cuộn đến cuồn cuộn uy thế, cả kinh vốn là trước tiên phải tiến lên người cũng tạm thời ngừng thân hình. Thấy Thánh Thiên môn nhân toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại đất tiến vào cổ thành trong đường phố, Thương Long môn cùng người nhà họ Cơ cũng ngồi không yên, rối rít lướt ầm ầm ra, toàn bộ vọt vào. Ngay sau đó, đám người dũng động, hai chàng tổng cộng tụ tập 2-3 ngàn nhân mã, rối rít tuôn hướng cửa thành, chúng ta cũng đi vào. Lúc này, Si Vũ Thừa cũng mở miệng, đứng dậy hướng bên trong thành phóng tới. Lâm Tiêu, Khắp Trốn Tuyền cùng Đủ Đời Duyên Giã đứng dậy theo, theo đám người tiến vào bên trong. Ở đi vào cửa thành miệng sau, một cái thập phân quỷ dị tình cảnh nhất thời xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Tất cả mọi người đều ngưng ở cửa thành bên trong nơi trên đường phố, mà tất cả mọi người khuôn mặt đều biến thành lõm xuống thô ráp, 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ xấu xí bộ dáng. Bộ dáng kia là lúc trước được bọn họ thấy cùng mình biến thành bộ dáng, cho dù lúc trước từng có tương tự kinh lịch, nhưng đối mặt 2.300 chương giống nhau bộ dáng khuôn mặt, Lâm Tiêu đáy lòng đều không khỏi rút ra. Cảnh tượng này cũng quá mức dọa người. Mẹ hắn, Lâm Tiêu bên cạnh Si Vũ Thừa không nhịn được thấp giọng mắng. Khắp Trốn Tuyền cũng thấp giọng nói, không chỉ có bộ dáng biến hóa, ngay cả ta tu vi cũng áp chế ở nhất trọng vũ hoàng cảnh giới. Ta tu vi cũng bị áp chế lại. Bên cạnh Đủ Đời Duyên cũng nói, ta cũng giống vậy. Si Vũ Thừa cũng gật đầu một cái. Ừ, Lâm Tiêu trong lòng một trận kinh ngạc, bởi vì hắn tu vi chỉ có bát trọng vũ quân cảnh giới, cũng không có cảm giác được bất kỳ áp chế. Mấy người đều là ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, nhìn dáng dấp tiến vào người ở đây, tu vi cao nhân cũng bị áp chế đến nhất trọng vũ hoàng cảnh giới. Ngay sau đó, Lâm Tiêu nội tâm không khỏi hưng phấn, hướng về phía mấy người thần thức truyền âm nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy là một chuyện tốt sao? Mấy người có chút lăng lăng, rồi sau đó lập tức kịp phản ứng. Si Vũ Thừa cũng là hưng phấn nói, không sai, như vậy thứ nhất, những thứ kia 8, 9 trọng vũ hoàng liền chiếm cứ không tới liền đại ưu thế, nói không chừng chúng ta còn có thể bằng thực lực chiến thắng bọn họ. Khắp Trốn Tuyền cùng Đủ Đời Duyên Giã gật đầu một cái. Cao cấp vũ hoàng ưu thế quá lớn, nếu là phát hiện thứ tốt gì, bọn họ ra tay một cái là có thể đem những người khác giải quyết. Bây giờ phàm là tu vi cao người, tu vi bị áp chế ở nhất trọng vũ hoàng cảnh giới, dù là những thứ kia 8, 9 trọng vũ hoàng tu vi áp chế lại mạnh hơn người khác, nhưng cũng sẽ không mạnh đến nổi quá bất hợp lý, sẽ giống như 9 trọng vũ hoàng như vậy, một chiêu là có thể đem bọn họ đánh chết. Loại tình huống này rõ ràng đối với bọn họ có lợi. Hơn nữa, chúng ta khuôn mặt đều giống nhau, khí tức cũng không phân biệt ra được đến, chỉ cần sau này đổi tùy tiện vào phòng đổi một bộ quần áo cũng sẽ không lộ ra cái gì chân ngựa. Si Vũ Thừa hưng phấn nói, ý ngươi là, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, bỗng nhiên có loại đặc thù cảm giác, ta ý là, Si Vũ Thừa ánh mắt hưng phấn, ở người mặc đồ trắng hôi y thánh thiên môn trên người mọi người tào tào. Lại đang người mặc đủ loại quần áo trang sức chất đống đồng thời thương long môn trên người mọi người tào tào, cuối cùng lại tào quần áo phong cách cổ xưa cơ ra mọi người liếc mắt. Trong đôi mắt mơ hồ lộ ra vẻ sát ý, truyền âm nói, ta bỗng nhiên có một lớn mật ý tưởng, đi theo ba thế lực lớn thiên tài, thậm chí còn bọn họ trưởng lão tỉ đấu một chút, khắp chốn tuyền cùng đủ đời duyên trên mặt không khỏi rút ra. Ý tưởng này, thật đúng là rất lớn mật. Lâm Tiêu đều không khỏi lăng lăng, loại chuyện này, không phải là hắn nhất phái tác phong sao, nhưng, đó cũng là đắc tội người khác, hắn mới làm như thế, không có đắc tội người khác, vô luận thế lực kia, hắn cũng sẽ không chủ động đi đối phó đối phương, mà nhìn Si Vũ Thừa thoáng qua một đạo sát ý bộ dáng. Ba thế lực lớn, chẳng lẽ phải là hắn cừu nhân chứ? Kịp phản ứng, thấy Lâm Tiêu ba người ánh mắt, Si Vũ Thừa bỗng nhiên cười một tiếng, đạo. Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Lâm Tiêu bất động thanh sắc, mới vừa lại vừa là hưng phấn lại vừa là lộ sát ý. Sợ rằng, không chỉ là nói một chút chứ. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không có vạch trần, mà là nói, chúng ta bốn người, cũng coi là hữu duyên. Chờ chút nếu là phát sinh tranh đoạt, nên như thế nào phân biệt? Cũng không thể, người một nhà giết lầm người một nhà chứ. Ba người cũng đồng ý Lâm Tiêu cách nói. Hơi suy tư một phen, Si Vũ Thừa đạo. Cái này đơn giản, chờ chút chúng ta càng thay quần áo sau, đều tại bên trái ống tay áo miệng xé ra một cái miệng nhỏ. Nếu tình huống khẩn cấp xuống, liền kêu lên, bốn, chữ là ám hiệu, bỗng nhiên dừng lại, ba người đều cảm thấy phương pháp kia có thể được, liền gật đầu một cái, bốn, đại biểu bốn người bọn họ, cũng cùng, chết, chữ tương tự, không dễ dàng để cho người phân biệt ra được, ám hiệu này, không thể bảo là không dứt, mà lúc này, Thương Long môn nhân ngựa, đều rối rít lấy ra Thương Long môn ký hiệu, treo trên người, để cho được bản thân người, cùng với khác người đều tốt phân biệt. Thánh Thiên môn cùng người nhà họ Cơ, y trên người vốn là có ký hiệu, không cần làm tiếp ký hiệu, những người khác cũng nghĩ đến, cũng rối rít với chính mình một đội ngũ người, cũng âm thầm thương lượng ký hiệu. Bây giờ, rất nhiều người đều có chút minh bạch, ba thế lực lớn người, vì sao trước không chịu kia gặp phải giống nhau như đúc quỷ dị bóng người vang. Khả năng thứ nhất là, ba thế lực lớn người, lúc trước còn căn bản không tiến vào mảnh này sinh ra giống vậy khuôn mặt quỷ dị phạm vi. Chờ đến cổ thành phát sinh động tĩnh, phương mới tiến vào. Loại thứ hai khả năng, chính là cho dù là bọn họ đi vào, trên người bọn họ vốn là có ký hiệu, vừa thấy được ký hiệu, liền có thể để cho nhân sinh ra bản năng phản ứng. Hỏi một chút liền có thể tuần hỏi lên, cũng dễ dàng tụ tập lại một chỗ. Hơn nữa ba thế lực lớn người. Thực lực vốn là cường đại, những người khác rất khó uy hiếp được bọn họ. Đương nhiên, khả năng thứ nhất tính lớn hơn một chút. Đồng, đang lúc này, phía sau cửa thành, bỗng nhiên bắt đầu bế quan. Mọi người rối rít cả kinh, mà lúc này, lại có một giọng nói. Từ phía trước truyền tới, những thứ này gian phòng, có bảo vật xuất hiện. Tiếng nói vừa dứt, chúng người thân ảnh, liền rối rít hướng phía trước bảo vút đi. Cơ hồ thoáng cái liền dỗ tản ra đến. Thấy lợi nhuận quên sợ hãi, đem chung nhau bộ dáng quỷ dị sợ hãi, cũng quên đi, coi như là Lâm Tiêu bên người ba người, ở chào hỏi sau, liền rối rít về phía trước bảo vút đi, ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới áp chế lại, đã có rất ít người có thể đánh giết bọn hắn, bọn họ cũng không lo ngại người khác, ngược lại người người đều là hưng phấn dáng vẻ, toàn bộ cửa thành trên đường phố, chỉ còn lại Lâm Tiêu một người, bởi vì, Lâm Tiêu đang suy tư một cái vấn đề. Chương 1235, nhân đan mới vừa. Tất cả mọi người bọn họ cũng đứng ở chỗ này. Là ai phát ra thanh âm? Là người thứ nhất tiến vào người kia. Nhưng là, kia người đầu tiên xông vào người. Rõ ràng là một người thanh niên. Phát ra thanh âm, không hề giống một người thanh niên phát ra ngoài. Mà càng giống như là một lão già phát ra ngoài. Thanh âm kia, mang có một loại ủ rũ cảm giác. Vả lại, đối phương nếu phát hiện bảo vật. Chính mình lại đi nhanh chóng lục soát những phòng khác chính là. Vì sao còn trước tiên phải thông báo người khác? Chính mình mau sớm cướp không phải là tốt hơn? Khả năng là ta suy nghĩ nhiều. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Cũng về phía trước bay vút đi. Cái này tòa cổ thành. Trong vòng ngàn dặm, nhà kiến trúc cũng không biết bao nhiêu vạn. bọn họ liền 2-3 ngàn người, nhất thời nửa khắc sợ rằng chạy cũng chạy không khắp, không vội ở trước tiên với người khác đi cướp, mà đang lúc hắn về phía trước lướt đi, liền thấy có mấy người từ một tòa đường phố bên cạnh trong phòng bay ngược ra đến, trong miệng khạc tiên huyết, mà những phòng khác bên trong lại đã có người mở đánh, làm cho Lâm Tiêu cực kỳ giật mình là đảm nhiệm được động tĩnh lớn hơn nữa. Kia mộc chế nhà lại không chút nào bị phá vỡ, trong cổ thành này nhà kiến trúc lại bền chắc đến không thể nào tư nghị mức độ. Hơi nhíu cau mày, Lâm Tiêu không có đi phản ứng, mà là tiếp tục đi trước, bay vút đến một cái vẫn chưa có người nào tiến vào một cái khách sạn trước. Ở cửa dừng lại, tòa này khách điếm có cách tròn 20 trượng, chiều cao 3 tầng, đại môn là rộng mở, bất quá bên trong nhưng là một mảnh đen nhánh, không thấy bất cứ cái gì. Hắn thần thức cũng không cách nào thăm dò vào trong đó, suy ngược lại cũng không người thấy. Lâm Tiêu trực tiếp thúc giục khiêng linh cữu đi có thể. Mà làm cho hắn kinh ngạc là hắn linh năng lại không cách nào xuất thể. Xúc cau mày, Lâm Tiêu nguyên lực trong cơ thể dũng động, đấm ra một quyền, nhưng mà cũng không có bất kỳ lực lượng từ hắn quả đấm kích thích mà tới, lực lượng không cách nào xuất thể. Lâm Tiêu chấn sợ, trong thành này chẳng những áp chế tu vi, còn không cách nào lực phạm vi thể, vậy cũng chính là nói chỉ có thể vận dụng gần người lực lượng, vậy hắn linh lực cùng linh năng liền cũng không chỗ dùng chút nào, thật là quỷ dị. Lâm Tiêu nói thầm một tiếng, ngay sau đó đem tử thi khôi ném ra. Tử thi khôi vừa xuất hiện, bộ dáng chính là cùng hắn bộ dáng như thế, đều là một bức xấu xí người trung niên bộ dáng, chỉ bất quá tử thi khôi trên khuôn mặt nhiều hơn một chút tử khí. Bất quá cũng may, hắn linh thức mặc dù cũng không cách nào xuất thể, nhưng là hắn vẫn có thể nói chuyện, cũng có thể đối với tử thi khôi thần thức truyền âm mệnh lệnh. Đây cũng là rất là cổ quái, mà lúc này, Lâm Tiêu cũng không cảm giác được tử thi khôi trên người tu vi khí tức. Bất quá nhìn dáng dấp, nhất định cũng là bị áp chế đến tương đương với nhất trọng vũ hoàng cảnh giới. Vào đi điều tra, Lâm Tiêu hướng về phía tử thi khôi ra lệnh sau, tử thi khôi bay thẳng lướt vào tòa này khách điếm. Tử thi khôi phòng ngự, Lâm Tiêu ngược lại cũng rất yên tâm, mà đợi đến tử thi khôi tiến vào sau một hồi, bên trong lại phát ra một trận phẫn nộ người trung niên thanh âm. Lại dám theo ta cướp đồ. Dứt lời, bên trong một trận đối oanh chiến đấu âm thanh âm vang lên tới. Ngay sau đó, một cái với Lâm Tiêu bây giờ giống nhau như đúc xấu xí người trung niên bóng người bị đánh bay cửa, người này không phải là tử thi khôi. Tử thi khôi thà mặc quần áo vật hoàn toàn khác nhau. Thấy vậy, Lâm Tiêu lông măng nhất thời đứng lên, hắn có thể khẳng định, tòa này bên trong căn phòng, vẫn chưa có người nào tiến vào bên trong, hắn không thể nào nhìn lầm, nhưng là, trong này, làm sao lại toát ra một người tới, chẳng lẽ là người thứ nhất đi vào thanh niên? Lâm Tiêu nghĩ đến thật sự có thể suy đoán, bất quá, một người thanh niên vừa vặn tiến vào căn này khách điếm cơ suất cực thấp. Theo Lâm Tiêu phán đoán, người này, rất có thể, là trong lúc bất chợt nhô ra. Nếu là như vậy, vậy thì có nhiều chút đáng sợ. Đi chết đi, người này xoa một chút khóe miệng vết máu, ngược lại hướng Lâm Tiêu đánh tới. Một quyền nặng nề đập về phía Lâm Tiêu ngực. Lâm Tiêu nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, nắm chặt quả đấm, bạo tạc tính chất lực lượng ở trong cơ thể lưu động. Một quyền vô cùng cường đại đất đối oanh đi lên, chống trơn liều mạng thân thể. Hắn không úy kỵ ai, nếu đối với mới có thể bị tử thi khôi chấn bay ra ngoài. Như vậy, đối phương tu vi chắc bị nơi này quy củ áp chế, sẽ không vượt qua nhất trọng vũ hoàng cảnh giới. Một trận đụng vang lớn, Lâm Tiêu đối diện người trung niên bị đánh búng máu tươi lớn phun ra, cả người xa xa bay ngược hướng đen nhánh gian phòng. Mà ngay sau đó, tử thi khôi từ trong phòng lao ra, một chưởng đâm vào người trung niên, tự sau lưng cắm vào, từ trong ngực xen vào mảng lớn tiên huyết từ người trung niên ngực phun ra. Người trung niên trong miệng cũng là tràn ra tiên huyết, ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ, rồi sau đó, toi mạng hoàng tuyền, ngay sau đó, làm cho Lâm Tiêu giật mình một màn xuất hiện, chỉ thấy kia xấu xí người trung niên thi thể, bắt đầu thu hẹp, áp xúc đứng lên, cuối cùng, xương thịt cũng ép rúc vào một chỗ, tạo thành một đoàn to như nắm tay xương tủy huyết nhục tương. Bên ngoài, đột nhiên sinh ra không tên ngọn lửa màu trắng, hỏa diễm giống như lân hỏa. Tản ra một cổ khí tức âm lãnh, cuối cùng, hỏa diễm ngưng tụ, tiêu tan, một mùi thơm lan tràn ra, một viên thuốc xuất hiện ở trên mặt, Lâm Tiêu hai mắt đều không khỏi trừng lớn. Đây là nhân đan. Nhân đan là một loại cực kỳ đặc thù đan dược, lấy bởi vì thuốc chủ yếu gia nhập thuốc phụ, dùng đặc thù phương pháp luyện đan, đem luyện chế thành đan dược, một dạng phải lấy người sống luyện chế, hoặc kỹ cao người, có thể dùng mới vừa người chết, ở tại đan điền còn chưa bị hủy xấu hoặc là biến mất trước luyện chế. Coi như là mượn đối phương tu là lực lượng, luyện chế thành đan dược, dùng để đánh vào người uống thuốc tu vi, hay hoặc là bản thân người nọ nắm giữ thiên phú đặc thù, ví dụ như thuộc tính đặc biệt thể chất, hoặc là đặc thù các loại huyết mạch, có thể luyện chế thành nắm giữ thuộc tính đặc biệt đan dược, tăng lên một loại đặc thù nào đó thuộc tính thiên phú lực lượng, hoặc là tu vi. Đây là một loại cực kỳ bá đạo, lại cực kỳ tà ác, cực kỳ tàn ác phương pháp luyện đan, đan phương hiếm thấy, thật khó luyện chế, một khi xuất hiện biết luyện chế loại đan dược này linh khống sư sẽ gặp bị vô số người đuổi giết, là thế nhân thật sự không cho. Cho dù là năm đó Thôn Thiên Linh Đế cũng chỉ là ở dị lục trong điển tịch thấy có loại này phương pháp luyện đan nói tới, cũng chưa chắc trên đại lục cụ thể có ai luyện chế ra ghi lại. Mà người trước mắt này biến hóa cùng Thôn Thiên Linh Đế trong trí nhớ thấy qua cái loại này dị lục điển tịch phương pháp tương tự, chỉ bất quá không có dung nhập vào còn lại thuốc phụ, cũng không có linh khống sư luyện chế, mà là chính mình liền ngưng tụ thành đan thuốc, sẽ còn không tên sinh ra lân hỏa. Đan dược một thành công ngưng tụ ra, còn tràn ra mùi thuốc. Mùi thuốc này, so với Lâm Tiêu luyện chế qua bất kỳ đan dược, đều phải thơm tho. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Tiêu kinh ngạc không thôi. Đánh chết một người người, làm sao lại tự động luyện thành đan dược? Chẳng lẽ cái này tòa cổ thành còn có loại này không tên năng lực hay sao? Suy, nhưng mà đang lúc này, đan dược kia bỗng nhiên hóa thành một cổ khói đen, tan biến tại không. Lâm Tiêu sai lăng, người chết tự động luyện thành đan dược cũng không tính, thế nào lại tiêu tan? Chẳng lẽ liền luyện cho hắn nhìn hay sao? Lâm Tiêu tràn đầy không hiểu. Chương 1236, thật là cổ quái. Bất quá, không có quá quấn quýt chuyện nơi này, dù sao, nơi này vốn là tiết lộ ra quỷ dị, gặp phải loại này chuyện quỷ dị, đến cũng rất bình thường. Lúc này, Lâm Tiêu mệnh lệnh Tử Thi Khôi, tiến vào bên trong khách sạn, đem đáng tiền cái gì cũng rời ra ngoài. Tử Thi Khôi chuỗi vào khách điếm toàn bộ tầng lầu, cũng lại vô bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện. Tử Thi Khôi cơ hồ đem đồ bên trong cũng rời hết, giấy và bút mực, không có rượu vò rượu, khách điếm nồi chén gáo chậu. Lâm Tiêu tinh tế điều tra một phen, những thứ này ném một cái liền phá, không có một cái đáng tiền thứ tốt. Hiu, đang lúc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy phía sau chợt lạnh, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ sau lưng của hắn tập sát mà tới. Lâm Tiêu liền vội vàng né người khẽ cong, một thanh trường đao từ hắn bên người xen vào quá khứ. Ngay sau đó, đối phương lại cắt ngang tới. Lâm Tiêu đưa tay bóp một cái, đem thanh trường đao kia chặt chẽ nắm được. Trên mặt người kia nhất thời lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Như thế này mà cường? Lâm Tiêu thần sắc nhất thời lạnh lẽo, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt vẫn như cũ là một bức xấu xí người trung niên khuôn mặt. Cụ thể là ai, hắn cũng không biết, thanh âm đối phương, hắn cũng chưa từng nghe qua. Bất quá, đối phương nếu muốn giết chết chính mình, như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí. Một quyền toàn lực đánh ra, nặng nề đập ở ngực đối phương. Phốp, tiên huyết bắn tán loạn mà ra. Lâm Tiêu quả đấm, trực tiếp đập phá tim đối phương. Người trung niên thân thể bay ngược mà ra, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chết yểu tại chỗ, chỉ sợ hắn liền chết cũng không biết, chính mình lại sẽ gặp phải mạnh mẽ như vậy nhân vật. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, trên mặt lộ ra lạnh lùng vẻ mặt. Hắn tu vi là bát trọng vũ quân, một chút cũng không có bị áp chế. Bất quá, thực lực lại tương đương với ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới. Cho dù là không có áp chế tu vi ngũ trọng vũ hoàng, hắn cũng có thể lực chiến. Huống chi, đối phương bị áp chế ở nhất trọng vũ hoàng tu vi, cộng thêm hắn cường đại thân thể, Lâm Tiêu tự tin 10 phần, ở trong này, hắn đi ngang cũng không có vấn đề. Suy, mà lúc này, ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, trung niên nhân kia thi thể, trong nháy mắt lại bắt đầu thu hẹp áp xúc đứng lên. Bên ngoài xuất hiện một đoàn lân hỏa, bắt đầu nung, giống như là ở luyện dược. Trong chốc lát thời gian, lân hỏa biến mất, một quả thuốc màu trắng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, lại tự đi luyện đan. Lâm Tiêu chết nhìn chòng chọc viên thuốc đó, tràn đầy không hiểu, người chết biến thành đan dược, sau đó lại biến mất. Quả thực không nghĩ ra nguyên nhân gì, mà làm cho Lâm Tiêu kinh ngạc là, đan dược kia rơi xuống đất, qua một lúc lâu thời gian, đều đang không có tiêu tan, mà là lẳng lặng lập trên mặt đất. Ừ, Lâm Tiêu không nhịn được, đem viên thuốc đó nhặt lên, trên dưới ước lượng một hồi, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, giống như đan dược thông thường một phen, chỉ bất quá mùi thuốc cực kỳ đậm đà, cũng không nhìn ra phẩm cấp, hơn nữa, cũng sẽ không lại tiêu tan. Chẳng lẽ, Lâm Tiêu theo bản năng đoán được một cái ý nghĩ, có thể luyện thành đan dược bất tiêu thất, có thể hay không, chết là thực sự người, cũng liền bên ngoài đi vào người, mà không cách nào luyện chế thành đan dược, có phải hay không là, cổ thành đột nhiên nhô ra người, hoặc là, bọn họ căn bản cũng không phải là người, dù sao, không phải là người sống, hoặc là không phải là mới vừa người chết, cho dù là linh khống sư luyện chế được nhân đan, cũng không thể thành công. Nếu là như vậy, kia liền có thể giải thích, vì sao viên thuốc này không có biến mất, mà lúc trước cái viên này tự đi biến mất, người này, cần phải là bên ngoài đi vào người, mà hắn mới vừa rồi giết kia cái, cũng không phải là người. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lâm Tiêu suy đoán, bất quá, lại để cho được Lâm Tiêu mình cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu quả thật không hề là bọn hắn bên ngoài đi vào, mà tự đi toát ra người, vậy đối phương, kết quả là vật gì? Cổ thành này sợ rằng cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Không thể nào, có người sống chứ, áp chế trong lòng dùng mình, Lâm Tiêu đem viên thuốc đó thu vào trong nhẫn chứa đồ. Đổi chỗ khác, vân vân, trước đổi một bộ quần áo. Lâm Tiêu bước vào khách điếm chính giữa, mà một bước vào khách điếm, bên trong cảnh tượng, lại cùng hắn ở cửa sở chứng kiến bất đồng. Khách sạn này bên trong, lại trôi giạt ánh lửa màu trắng, tựa như u lân hỏa, đem toàn bộ bên trong khách sạn chiếu mơ hồ có thể thấy. Toàn bộ bên trong khách sạn, trừ bị tử thi khôi dọn đi vỏ rượu giấy và bút mực loại đồ vật bên ngoài. Bên trong như cũ bày thật chỉnh tề, trong đó quầy bàn ghế cùng trưng bày, cùng phổ thông khách điếm không sai biệt lắm, chỉ không phải ít địa phương, còn treo móc mạng nhện, không có chi chu mạng nhện. Lâm Tiêu ở bên trong quét sạch một lần, lại tiến vào những tầng lầu khác tảo một lần, không gặp nguy hiểm, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đúng, kiến trúc này, có thể phòng ngự ở bất kỳ công kích nào. Tò mò, Lâm Tiêu nguyên lực động một cái, quả đấm đất nện ở kia trên quầy, chỉ nghe một tiếng vang rồi, kia quầy vững vàng lập tại chỗ, không có chút nào hư hại. Quả nhiên, Lâm Tiêu trong lòng cả kinh, trong đôi mắt mơ hồ dâng lên ánh sáng, nếu như đem các loại vật liệu gỗ dọn đi, là không phải có thể cầm đi làm phòng ngự binh khí. Lâm Tiêu dưới chân động một cái, đưa tay đi rời quầy, nhưng mà, mặc hắn dùng lực như thế nào, đều không cách nào di động. Lâm Tiêu đổi thành đi rời bên cạnh cái ghế, kết quả, cái ghế cũng tương tự không cách nào nhúc nhích chút nào. Tò mò, Lâm Tiêu lại lấy ra diêu quang kiếm gảy, chém về phía những thứ kia chân ghế. Kết quả hắn phát hiện, cái ghế này, thậm chí ngay cả diêu quang kiếm gảy đều không cách nào chém đi. Lâm Tiêu lại huy kiếm chém về phía quầy, thậm chí còn tường gỗ, kết quả đều giống nhau, đều không cách nào dung chuyển chút nào, thậm chí một chút vết tích đều không lưu lại, luôn không khả năng, những thứ này vật liệu gỗ, cũng là có thể phòng ngự ở diêu quang kiếm gảy tài liệu đặc biệt chứ. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, phải biết, diêu quang kiếm gảy là diêu quang đại đế binh khí, cực kỳ đặc thù, liền phòng ngự vô cùng bền bỉ cự vô cốt gia thú cũng có thể chém đi. Có thể trong gian phòng đó bất kỳ bằng gỗ, nhưng không cách nào chém đi. Nếu như nói, nhưng mà một lượng gian, cổ nhân tìm ra loại này tài liệu đặc biệt bằng gỗ đi ra. Đến cũng có thể hiểu, nhưng là, toàn bộ thành trì, cũng không biết bao nhiêu vạn gian. Không thể nào, tìm ra nhiều như vậy đặc thù bằng gỗ nhân tài đến đây đi. Nếu như ngay cả diêu quang kiếm gảy đều không cách nào chém tới. Vậy đối phương thì như thế nào làm được? Có thể trẻ thành đủ loại hình dáng, xây xong một tòa nhà, đối với bằng gỗ bản thân là có thể phòng ngự ở diêu quang tình huống. Lâm Tiêu cuối cùng hủy bỏ cái biện pháp này, trong này nhất định có những nguyên nhân khác, thật là cổ quái. Lắc đầu một cái, Lâm Tiêu cuối cùng buông tha, từ trong lấy ra một miếng gỗ ý tưởng, đổi một món quần áo đen, cho ống tay áo cắt một cái miệng sau, lại đi ra khỏi phòng trước. Hắn dùng diêu quang kiếm gảy thử vỗ một cái kia một đoàn lân hỏa. Kia một đoàn lân hỏa lúc này tắt, cũng không có bất kỳ địa phương đặc thù. Lâm Tiêu lại không hiểu lắc đầu một cái, từ cửa khách sạn bước ra tới, rồi sau đó, sinh lòng tò mò, Lâm Tiêu lại lần nữa bước vào trong đó. Hắn bất ngờ phát hiện, bên trong, rốt cuộc lại có một đoàn lân hỏa bồng bềnh, mơ hồ chiếu sáng cả khách điếm. Có chút hít một hơi hơi lạnh, Lâm Tiêu cuối cùng từ bên trong đi ra, trong miệng tự lẩm bẩm, quả nhiên không phải là người có thể hiểu. Sau đó, Lâm Tiêu ra lệnh tử thi khôi, theo tự bay lướt về phía những vị trí khác. Lần này, Lâm Tiêu lựa chọn là một cái không nhỏ lâu vũ, lần nữa làm cho tử thi khôi xông vào trong đó. Bên trong lần nữa phát động đinh đinh đương đương chiến đấu thanh âm. Trong chốc lát thời gian, một cái xấu xí người trung niên xông ra đến, hướng về phương xa bạo vút đi. Lâm Tiêu không có truy kích, mà là nhìn đối phương rời đi. Trong lòng không khỏi thầm thở dài nói, cái này rốt cuộc là thứ gì? Vừa mới chạy ra ngoài xấu xí người trung niên, rất có thể không phải là bên ngoài đi vào người, mà là lâu vũ bên trong vốn là tồn tại. Đợi đến người trung niên này chạy sau, Lâm Tiêu cũng xoay người bước vào bên trong tòa cung điện này. Chương 1237, quản ngươi thế lực kia. Lâu vũ bên trong có một đoàn so với lớn một chút lân hỏa bồng bềnh. Bên trong, giống như là một cái tiểu gia tộc đại đường. Chính tịch có đài cao ghế bàn, phía dưới hai bên sắp xếp không ít bàn ghế, còn có phủ đầy mạng nhện trà cụ. Lâm Tiêu ở bên trong quét nhìn một phen, trừ chính tịch bên cạnh bàn, bày một cái ba tong, cũng không những vật khác. Lâm Tiêu tiến lên, thử đi cầm ba tong, di động, kết quả, Lâm Tiêu tùy tiện liền đem kia ba tong lấy ra. Ừ, vật này có thể lấy. Lâm Tiêu xách diêu quang kiếm gảy ở ba tong chém chém. Phát hiện không cách nào đem chặt đứt, trong lòng nhất thời vui mừng, quả nhiên nhặt được ngon giống vậy đồ vật. Đem ba tong thu nhập trong nhẫn chứa đồ, Lâm Tiêu theo tử thi khôi, nhanh chóng cướp ra khỏi phòng, chuẩn bị đi những phòng khác tìm bảo vật, nếu không nhanh chóng đi tìm, sợ rằng càng nhiều bảo vật sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Lâm Tiêu hòa tử thi khôi nhất phi ra tòa đại điện này. Lại một cái chuyện kỳ quái phát sinh, tòa ông điện này, cùng với chung quanh mấy chục trên trăm gian phòng phòng, đột nhiên toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một vùng bình địa. Vậy là cái gì tình huống? Lâm Tiêu nghi ngờ, hắn liên tưởng tới gian thứ nhất tiến vào phòng, không có lấy được bất kỳ vật gì, lại cũng không có biến mất, không khỏi suy tư nói, chẳng lẽ là vào tay bảo vật, hắn không có bảo vật gian phòng, cũng đi theo biến mất. Mấy chục trên trăm gian trong nhà, chỉ có một gian có đồ. Lâm Tiêu ánh mắt ở chung quanh tảo tảo, phát hiện, xa xa, những vị trí khác, vừa mới cũng có một mảnh kiến trúc biến mất. Lâm Tiêu chuẩn bị lăng không lên, nhìn về phía xa hơn địa phương, kết quả hắn lại phát hiện, ở trong này, căn bản là không có cách bay qua bất kỳ nhà độ cao. Chớ ước cao ba trượng vị trí, nhất phi cướp đến cái vị trí kia, giống như là bị thứ gì áp chế, không cách nào nữa lên cao, đi qua các loại quỷ dị, một điểm này. Lâm Tiêu đảo cũng không cảm thấy quá mức quỷ dị, chỉ đành phải hạ xuống, chuẩn bị tầng trời thấp bay vút hướng những vị trí khác. Mà đang lúc này, có mấy đạo nhân ảnh đã hướng Lâm Tiêu bay xẹt tới, đem hắn vây vào giữa, đem đồ vật giao ra, tha cho ngươi một mạng. Trong đó, một cái xấu xí người trung niên nói, tổng cộng có bốn người tướng mạo đều là giống nhau như đúc, Lâm Tiêu cũng không nhìn ra là ai, giết người cướp của. Lâm Tiêu khóe miệng nâng lên một nụ cười, ta cũng thích, dứt lời, Lâm Tiêu xách diêu quang kiếm gảy, hướng ngay phía trước người trung niên chém tới. Trung niên nhân kia lạnh rên một tiếng, trường đao trong tay trực tiếp đối với chém mà ra, một người khác ngăn trở hướng xông lại tử thi khôi, hai người khác từ Lâm Tiêu là bánh mì sau mà tới. Cong, một trận kim loại giao kích vang lớn, cùng Lâm Tiêu chống cự người trung niên, trường đao trực tiếp bị diêu quang kiếm gảy chặt đứt. Kiếm gảy trực tiếp chém ở trung niên nhân kia trên bả vai. Tiên huyết xì ra, nửa bả vai đã bị Lâm Tiêu chém vào. Thực lực đối phương, vốn là không mạnh, binh khí cũng không phải. Gì đó bảo vật, diêu quang kiếm gảy bản thân phi phàm, mà Lâm Tiêu chiến lực, đều tại ngũ trọng vũ hoàng tài nghệ. Là dành thời gian, Lâm Tiêu cơ hồ thi triển ra tối cường lực lượng. Một đòn bên dưới, liền tạo thành thứ hiệu quả này. Kia bị chém vào bả vai xấu xí người trung niên, hai mắt lộ ra nồng nặc kinh hãi, thế nào cũng không nghĩ đến sẽ có sợ hãi như vậy chiến lược người. Mà đang lúc này, Lâm Tiêu sau lưng hai người khác đã là hướng Lâm Tiêu quơ đao huy kiếm chém tới. Cùng lúc đó, hai người không ai tin ai đang công kích Lâm Tiêu, đồng thời một cái tay khác nắm quyền đánh phía đối phương. Lâm Tiêu một cái xoay người lui về sau, rút kiếm trở về chém. Hai người trường đao trường kiếm chém không, đồng thời đánh vào Lâm Tiêu kiếm gảy thượng. Hai người quả đấm cũng lẫn nhau đụng vào nhau. Cong, hai trận vang lớn đồng thời vang lên. Thân thể hai người trực tiếp bay rớt ra ngoài, mà ở hai người lẫn nhau đối kích bên dưới. Thân thể hai người không chỉ có về phía sau bay ngược, còn hướng bên cạnh bay rớt ra ngoài. Hai người trong miệng đều có búng máu tươi lớn phun ra, mà một chỗ khác, ngăn trở Tử Thi Khôi người trung niên, đã bị Tử Thi Khôi thủ trưởng cắm vào tim, toi mạng tại chỗ, thân thể bắt đầu co rúc lại, một đoàn lân hỏa sinh ra, nhanh chóng nung, ngưng hỏa, một viên thuốc tạo thành, xuống rơi xuống đất, đương nhiên, ở trước đó rơi xuống đất, còn có một cái nhẫn chữ vật, mà lúc này, Lâm Tiêu phụ cận người kia ở trong kinh hãi mất đi sức sống. Thân thể cũng bắt đầu co rúc lại, nhẫn chữ vật rơi xuống đất, lân hỏa sinh ra, đem luyện chế thành một viên thuốc. Lâm Tiêu đưa tay, trực tiếp đem đan dược kia cùng nhẫn chữ vật thu, rồi sau đó lại lướt về phía Tử Thi Khôi bên cạnh một cái khác viên thuốc cùng nhẫn chữ vật. Tuy nói, đây là nhân đan, dùng luyện hóa lời nói, luyện hóa một quả tương đương với ăn mọi người nhục không sai biệt lắm. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta buồn nôn, nhưng dù sao cũng là có giá trị không nhỏ đan dược, cũng không thể lãng phí, dù là hắn dùng đi bán xuống, hoặc là dùng đi đánh vào hư thiên phượng dực, cũng có to chỗ đại dụng. Dẹp xong đan dược và nhẫn chữ vật, Lâm Tiêu lại hướng bị thương hai một người trong tiến lên. Tử Thi Khôi bên là hướng một người khác liều chết xung phong đi. Vốn là, phụ cận còn vọt tới những người khác, thấy Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi sinh, miễn cưỡng ngừng bước chân, lui ra ngoài. Giết người cướp của cũng phải tìm so với thực lực của chính mình yếu mới được. Thực lực quá mạnh chỉ có thể chịu chết mà thôi. Ai cũng không phải người ngu. Bị thương hai người mặt lộ kinh hoàng, quay đầu chạy. Bất quá tốc độ bọn họ nơi nào đuổi kịp Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi. Một người một xác rất nhanh vọt tới hai người phía sau, tùy tiện đem hai người đánh chết. Đem hai người nhẫn chữ vật và nhân đan thu không bao lâu, lại có ba đạo nhân ảnh hướng bên này bay xẹt tới. Ba trên người rõ ràng mặc Thánh Thiên Môn quần áo trang sức, Lâm Tiêu liếc mắt liền có thể nhìn ra ba người này là Thánh Thiên Môn nhân. Ngươi được cái gì đồ vật? Một người trong đó lên tiếng hỏi. Câu hỏi đồng thời, ba người giải khai thế đối chọi, hướng Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi vây lại. Ba người tới muộn, cũng không thấy Lâm Tiêu mới vừa thực lực, hơn nữa bọn họ Thánh Thiên Môn đệ tử bị áp chế đến cùng tu vi, còn không sợ những người khác dám cướp ta, quản các ngươi là thế lực kia. Không trả lời đối phương lời nói, Lâm Tiêu nâng kiếm liền chém đi tới. Tử Thi Khôi xông thẳng hướng hai người khác, ba người một người giơ kiếm cùng Lâm Tiêu sinh hợp lại ngạnh hám. Hai người đâm về phía không có dùng bất kỳ binh khí gì Tử Thi Khôi. Cong, kim loại giao kích âm thanh âm vang lên. Lâm Tiêu trước mắt xấu xí người trung niên, trường kiếm bị chấn đánh tới trên người mình, cả người búng máu tươi lớn phun ra, xa xa bay rớt ra ngoài, mà hai người khác, đường dài bị miễn cưỡng bị Tử Thi Khôi nắm trong tay. Giống vậy phát ra kim loại vang. Cái gì? Hai người đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Ở giống nhau cảnh giới, có người lại có thể tay không đón hắn môn binh khí. Các ngươi là Thương Long môn nhân? Một người trong đó kinh hãi hướng về phía Tử Thi Khôi nói. Mà lúc này, Lâm Tiêu đã xoay người xông lại, hướng về phía người nói chuyện kia nhất kiếm chém đi tới. Thấy Lâm Tiêu tốc độ, người kia gấp vội nắm tay cởi kiếm mau tránh ra. Bất quá ở Lâm Tiêu kén kiếm bỏ rơi chém bên dưới, trực tiếp đem đoạn một cánh tay. Bên kia, Tử Thi Khôi một tay kia trường, hướng một cái khác xấu xí người trung niên công kích quá khứ. Một người một sắc giao chiến đứng lên. Bất quá, không ra mấy chiêu, đối phương liền bị Tử Thi Khôi vạch ra cân nhắc đạo huyết ngân. Ngươi, các ngươi Thương Long môn chẳng lẽ không sợ chúng ta Thánh Thiên môn nhân trả thù sao? Bên cạnh, cụt tay người trung niên tức giận vô cùng đạo. Chương 1238, 4, ngươi là cái nào? Không sợ, Lâm Tiêu phong khinh vân đạm đất đáp lại. Cả người lao ra, tiếp tục công kích hướng cụt tay người trung niên. Người trung niên giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Phốp, phốp, không mấy cái, hai người liền bị Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi đánh chết. Lâm Tiêu lúc này đem hai người nhẫn chữ vật và hóa thành nhân đan thu, rồi sau đó bay vút hướng lúc trước kia bị chấn xa xa bay rớt ra ngoài người trung niên. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thánh Thiên Môn đệ tử sợ hãi đạo, không thấy đối phương đáp lại liền đánh tới. Hắn liền vội vàng hoảng sợ kêu to lên, trưởng lão, cứu ta, không biết sao, hắn căn bản cũng không cách nào chặn Lâm Tiêu Hòa Tử Thi Khôi. Bị Lâm Tiêu Hòa Tử Thi Khôi một đòn đánh chết, thu hồi người này nhẫn chữ vật và nhân đan, Lâm Tiêu liền cùng Tử Thi Khôi, nhanh chóng bay vút hướng một cái khác góc đường. Nếu như mỗi người giết tới, cũng không biết muốn giết đến cái gì, nhất định phải trước mau sớm tìm tới những bảo vật khác. Hoặc là đi cướp đoạt lấy được bảo vật người, mà vừa xông đến xó xỉnh chính giữa, một người mặc cơ gia quần áo trang sức bóng người, từ nhà bên cạnh nhất kiếm hướng Lâm Tiêu huy kiếm chém tới. Lâm Tiêu một bên tay, giơ kiếm nghênh kích đi lên, đờ, a, n, g, g, một trận kim loại vang dội, Lâm Tiêu hòa kia người mặc cơ gia quần áo trang sức bóng người, đều bị đẩy lui ra mấy bước. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, thực lực của hắn, lực kháng ngũ trọng vũ hoàng, cộng thêm thân thể, so với phổ thông ngũ trọng vũ hoàng đều mạnh hơn, dù là không có đem hết toàn lực, cũng là mạnh mẽ vô cùng, mà đối phương, áp chế đến nhất trọng vũ hoàng sau, lại cũng ủng có mạnh mẽ như vậy lực lượng. 4. Ngươi là cái nào? Kia người mặc cơ gia quần áo trang sức xấu xí người trung niên đột nhiên phát ra giật mình thanh âm. Ánh mắt khiếp sợ Lâm Tiêu vạt áo lỗ hổng. Si Vũ Thừa, Lâm Tiêu chấn sợ, người này thanh âm, lại là Si Vũ Thừa. Hơn nữa đối phương vạt áo thượng, cũng tương tự có một cái vết cắt. Đây là bọn hắn 4 người ám hiệu. Lâm Tiêu, nguyên lai là ngươi, thực lực ngươi thật không ngờ cường đại. Si Vũ Thừa phát ra cũng cực kỳ một chút bối rối thanh âm. Thực lực ngươi, giống vậy cũng rất cường đại. Lâm Tiêu cũng là tràn đầy giật mình. Si Vũ Thừa ở ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, tu vi áp chế lại, khẳng định cũng sẽ so với bình thường nhất trọng vũ hoàng phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng, cuối cùng cũng là tu vi bị áp chế đến nhất trọng vũ hoàng. Xa xa không thể nào phát ra toàn thịnh thực lực. Phải biết, hắn bát trọng vũ quân tu vi, có thể là có thể chân chính lực kháng ngũ trọng vũ hoàng. Bây giờ, đối phương lại có thể đưa hắn đánh lui. Si Vũ Thừa nếu thực lực tu vi toàn bộ mở ra, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Trung Châu Đại Lục, quả nhiên là thiên tài vô số. Đương nhiên, Lâm Tiêu giật mình, đối diện Si Vũ Thừa cũng đầy là giật mình. Mặc dù hắn không biết Lâm Tiêu tu vi cụ thể, cũng không nhìn xuống Lâm Tiêu, nhưng là, dù sao Lâm Tiêu so với hắn nhỏ rất nhiều. Theo lý thuyết, tu vi và thực lực nhất định sẽ yếu hơn hắn không ít. Nơi nào ngờ tới, đối phương lại có thể đem chính mình đẩy lui. Không nói trước cái này, ngươi làm sao mặc thượng cơ gia quần áo trang sức? Phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiêu hướng về phía Si Vũ Thừa nói. Đương nhiên, bọn họ lời nói đều là truyền âm, ngoại nhân không cách nào nghe được. Đây không phải là giết người dễ dàng hơn. Si Vũ Thừa tà ác người nói. Lâm Tiêu ngạc nhiên, một điểm này, hắn thế nào không nghĩ tới. Mặc cơ gia quần áo trang sức, giả mạo người nhà họ Cơ. Cho dù là gặp phải người nhà họ Cơ, đối phương cũng sẽ không đối với chính mình có đề phòng, cũng sẽ không đối với tự mình động thủ, mình cũng càng hiếu động tay, vô luận là đối với người nào động thủ, sau chuyện này, người khác cho dù là muốn tìm người báo thù, cũng không đoán được trên người mình tới. Lâm Tiêu cũng không thể không bội phục Si Vũ Thừa một chiêu này cao minh. Đúng, bên cạnh ngươi vị này là, lúc này, Si Vũ Thừa lại nhìn một chút bên cạnh Tử Thi Khôi, thấy trên tay áo cũng đánh ám hiệu vết cát, không khỏi hỏi. Ta Thi Khôi, Lâm Tiêu không có giấu giếm, cũng không cần thiết giấu giếm. Ồ, hơi sửng sờ, Si Vũ Thừa không khỏi khen, quả nhiên là thủ đoạn bất phàm, loại vật này cũng có thể làm ra tới. Vừa nói, Si Vũ Thừa trên mặt, bỗng nhiên vén lên một vệt tà ác nụ cười, cười nói, hắc hắc, ngươi thực lực như vậy, nếu là chúng ta liên thủ lời nói, càn quét 3 thế lực lớn hẳn cũng không có vấn đề gì. Bất quá bây giờ, Si Vũ Thừa bóng người chợt lóe, từ một tòa gian phòng bên cạnh bay vút qua, đem một giọng nói truyền về, ta đi trước tìm cơ hội đem một vài tay giỏi cho diệt. Lâm Tiêu trong lòng thất kinh, Si Vũ Thừa muốn làm gì? Người khác là cướp đồ, hắn là đặc biệt đi giết người, người này có thể cùng 3 thế lực lớn có thủ oán. Bất kể, không có nghĩ nhiều nữa, Lâm Tiêu cùng Tử Thi Khôi nhanh chóng bay vút mà ra, lượn quanh mấy vòng sau, thấy phía trước có một tòa so với cung điện lớn, Lâm Tiêu lập tức cùng Tử Thi Khôi bay vút đến trước cửa. Nhưng mà đang lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ bên trong bạo xạ nhi ra, trong tay một cái gậy to, hướng Lâm Tiêu luân quá tới. Lâm Tiêu không cam lòng yếu thế, Diêu Quang kiếm gậy chém ngang đi, cùng đối phương gậy to đối kích chung một chỗ. Một trận vang lớn, Lâm Tiêu cảm giác cánh tay phải hơi tê tê, không nhịn được lui ba bước, mà đối phương chính là bị đánh bay vào đại điện trong cửa lớn. Lâm Tiêu giật mình, này nhân lực đo lại cũng mạnh mẽ như vậy. Tuy nói hắn không có đem hết toàn lực, có thể bị áp chế tu vi ở nhất trọng vũ hoàng cảnh giới, có thể đem hắn đẩy lui, thực lực này đã là cực kỳ cường hãn. Nói cách khác, đối phương cho dù là áp chế đến nhất trọng vũ hoàng, như cũ còn có tương đương với 4-5 trọng vũ hoàng chiến lực. Lúc này, Lâm Tiêu làm cho Tử Thi Khôi tùy thời chuẩn bị công kích, để tránh để cho đối phương chạy. Suy, mà đang lúc này, người kia tiến vào đại điện, cùng với chung quanh một mảng lớn gian phòng, nhất thời biến mất mờ. Kia bị chấn lui ra ngoài người, cũng xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, là hắn, mặc dù đều là một cái bộ dáng. Lâm Tiêu thoáng cái liền đem đối phương nhận ra, bởi vì đối phương vóc người quá mức rõ ràng, vừa gầy vừa lùn, rất rõ ràng, chính là Thương Long môn vị kia kêu tiếng động lớn Thánh Thiên môn gầy lùn thanh niên. Thanh niên kia, quá đặc biệt, làm cho Lâm Tiêu ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Đối phương cũng thay quần áo, cũng không có treo Thương Long môn tiêu bài, nhưng vẫn cũ để cho người không khó nhận ra, mà cũng chính là bởi vì đối phương vóc người, làm cho Lâm Tiêu cũng đều có chút ngạc nhiên. Đối phương như thế gầy lùn bộ dáng, còn ủng có cường đại như thế lực lượng. Lực lượng này, chẳng lẽ đến từ đối phương sức mạnh thân thể chứ? Như nếu như thế lời nói, vậy thì có nhiều chút lật đổ người tưởng tượng. Ai sẽ tưởng tượng đến, một cái vừa gầy vừa lùn người, sẽ có không gì sánh nổi cường đại sức mạnh thân thể. Kia Thương Long môn gầy lùn đệ tử hướng Lâm Tiêu nhìn tới, trên mặt chính là lộ ra cực kỳ vẻ giật mình. Đạo, không nghĩ tới, lại còn có người có thể đem ta đẩy lui. Bất quá, đó cũng là ở ta không có đem hết toàn lực bên dưới. Lần này, ngươi nhưng là không còn có may mắn như vậy. Dứt lời, Thương Long môn gầy lùn đệ tử bước chân hơi cong, hai tay treo gậy to, thân thể bắt đầu có chút chấn động, hiển nhiên là dựng dụng ra lực lượng cực lớn, mới vừa cho thấy thay đổi. Lâm Tiêu đứng tại chỗ, nguyên lực trong cơ thể cũng là cuồn cuộn dâng lên, hai tay cầm đoạn, chuẩn bị cùng đối phương chống cự. Hắn đến cũng muốn nhìn một chút Thương Long môn đệ tử thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Mà sau một khắc, hưu, kia Thương Long môn đệ tử giống như hóa thành như tia chớp, xoay người liền chạy đi. Lâm Tiêu không còn gì để nói, sắp xếp lên lớn như vậy thế lực, thả ra lời độc ác, kết quả lại chạy trốn. Thương Long môn đệ tử có như vậy kinh sợ sao? Bất quá, Lâm Tiêu cũng không có truy kích đi. Dù sao Long Đồ Thiên là Thương Long môn nhân, hắn phải đi Thương Long môn thì sẽ không cố ý đi đối với Thương Long môn hạ sát thủ. Nhưng mà lúc này, cách đó không xa, kia Thương Long môn gầy lùn đệ tử lại gặp đến cực kỳ mạnh mẽ công kích, trực tiếp bị ngăn cản đi ra.